Chương 311, bài tra. Chương 311, bài tra. Vương Liên Nguyệt nghe đến Quan Đồng lời nói, có chút im lặng, cái này liền tương đương với đem người ta cả một cái quốc gia chuyển về nhà mình mồ hôi và máu công xưởng, sau đó để người ta tiểu hài cho nàng đánh lao động trẻ em. Tốt, ngươi chớ nhìn cái này mình huyết linh điêu nhỏ nhắn như người, nhưng kỳ thật đây là một loại hung tàn bạo ngược yêu vật, kết yêu đan phía trước thích nhất ẩn nấp tại phạm tụ, tập kích đứa bé cùng lão nhân, kết yêu đan phía sau bạo ngược trình độ càng sẽ tăng gấp bội tăng, một khi ngửi được mùi máu tanh, chắc chắn phát cuồng, vạn dặm truy tung cũng muốn đem thú săn bắt giết. Nếu không phải xem bọn hắn con non còn có tác dụng, sư phụ sớm đã đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Quan Đồng vừa nói vừa lạnh lùng liếc qua cái kia màu trắng tiểu linh trồn, dọa đến cái kia linh trồn lập tức toàn thân run lên, không dám động đậy. Vương Liên Nguyệt dùng linh mắt thuật quan sát một cái linh trồn yêu khí, phát hiện yêu khí trong suốt, cũng không có sát khí, nghĩ lại nghĩ, đám này mình huyết linh điêu cả ngày bị nuôi nhốt ở rượu pháp môn, đương nhiên không có cơ hội ăn người, yêu khí mát mẻ cũng đúng là bình thường, vì vậy lại không truy hỏi, chỉ là chuyên tâm thưởng thức. Quan Đồng đem càn luyện đảo tâm chảo ném tại Vương Liên Nguyệt bên chân, ra hiệu Vương Liên Nguyệt để mình huyết linh điêu ngửi một cái này bản mệnh yêu khí, tiếp lấy lại để cho Vương Liên Nguyệt đem Trần Phạm yêu đan lấy ra, cùng càn khôn đại cùng một chỗ, để mình huyết linh điêu cũng ngửi một cái xác minh một cái mùi. Tiếp lấy Quan Đồng chỉ là hướng về phía linh trồn liếc mắt ra hiệu, cái kia linh trồn lập tức từ Vương Liên Nguyệt trong ngực dãy rủa mà ra, nhấc chảo chỉ Huyền Hoàng Đại Lục vị trí trung ương phương hướng, phát ra một tiếng nhẹ nhàng chít chít âm thanh. Quan Đồng thôi động Hà Quang phi đoạn, hướng về Huyền Hoàng Đại Lục trung ương phi tốc mà đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Huyền Hoàng Đại Lục khu vực trung ương, từng cái tòa cự đại vô cùng nhân loại thành trì trên không. Quan Đồng cùng vẫn như cũ ôm mịch huyết linh điêu Vương Liên Nguyệt, đang ngồi ở Hà Quang phi đoạn bên trên, an tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới thành trì cùng phun trào đám người. Vậy sẽ càng khôn đại vùi sâu vào trong đất người, có lẽ liền tại lần này phương thành chúng. Quan Đồng nhìn xem càng không ngừng dùng móng đuốt chỉ vào phía dưới chít chít kêu mịch huyết linh điêu, nhìn hướng Vương Liên Nguyệt nói: "Sư phụ, cái này linh trồn không thể xác định người kia vị trí cụ thể sao?" Vương Liên Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm. "Nguyên bản có thể, nhưng bây giờ nhưng là không được." Quan Đồng khẽ cau mày, lắc đầu. Dựa theo linh trồn ý tứ, người kia mùi tại vào trong tòa thành này phía sau liền đứt rời, mà còn không phải chết đi, cũng không phải đơn giản dịch dung ngụy trang hoặc là chướng nhãn pháp, mà là thực tế trên mặt đất đứt rời, hoặc là nói, hoàn toàn biến thành một người khác. Bởi vì dù cho người kia không có tính mệnh, mùi kiểu gì cũng sẽ phát ra. Người có cái gì phát hiện? Biến thành mặt khác người. Vương Liên Nguyệt nghe đến Quan Đồng miêu tả, trong đầu đột nhiên hiện ra năm đó Trần Phạm nói chuyện lời nói, lập tức gật đầu trả lời, là, sư phụ. Ta cái kia Miêu Nhi xác thực có một môn biến thân làm người thiên phú thần thông, chỉ bất quá Đồ Nhi ghét bỏ cái này thần thông vô dụng, bởi vậy liền vẫn luôn không có để hắn xuất ra qua, liền ta cũng không biết xuất ra là dạng gì. Thì ra là thế, ta hiểu, sư phụ, cái kia Càn Khôn Đại xác nhận ta cái kia Miêu Nhi chính mình trôn xuống đúng không? Mục đích là nghĩ ra chết chạy trốn. Tốt. Cái này mèo chết. Rõ ràng đã đáp ứng ta không có chạy trốn. Nói không giữ lời. Vương Liên Nguyệt tức hồn hệt bộ dạng nhìn đến Quan Đồng một cười, bất quá tất nhiên là linh sủng chính mình bỏ chạy, vậy thì không phải là trọng yếu người rơi vào nguy nan. Hiện tại manh mối đến nơi đây liền chặt đứt, cái này phàm nhân thành trì mặc dù địa phương không lớn, có thể là nhân khẩu số lượng thô ước lượng cũng có hơn ngàn vạn, sư phụ cũng không có cái kia thời gian cùng tinh lực giúp ngươi lần lượt bài tra một lần. Huống hồ ngươi cái kia linh sủng cũng không nhất định liền trốn tại cái này thành trì bên trong, có thể hắn biến ảo, thân thể về sau lại tiếp tục chạy trốn tới càng xa. Tại Quan Đồng xem ra, tất nhiên cái kia linh sủng không có nguy nan, lần này dù cho tìm không được hắn, đối Vương Liên Nguyệt sau này tu hành hẳn là cũng không có cái gì ảnh hưởng. Vì vậy nàng thuận miệng hỏi Vương Liên Nguyệt, tiếp lấy tiện tiện an tĩnh nhìn xem nàng, để chính nàng làm quyết định. Sư phụ, Đồ Nhi ta vẫn là có chút không cam tâm, mời sư phụ cuối cùng lại giúp Đồ Nhi một cái bận rộn. Vương Liên Nguyệt suy đi nghĩ lại, cảm thấy Trần Phạm trốn ở trong thành phố này khả năng vô cùng lớn. Lấy nàng đối Trần Phạm tính cách hiểu rõ trình độ, cái này nha tất nhiên đem Càn Khôn Đại đều trôn giấu, khẳng định là ôm may mắn tâm lý, tính toán đợi né qua nàng tìm kiếm phía sau, lại đi đem đồ vật đó ra. Bởi vậy Trần Phạm hơn phân nửa sẽ không trốn xa. A, Nguyệt Nhi, ngươi chẳng lẽ còn có những phân biệt phương pháp? Ân. Tuy nói không tính là rất vững chắc, bất quá ta cái kia linh sủng nhất là lười biếng, thường ngày không có việc gì cơ bản đều đang ngủ rất thẳng nghỉ ngơi, điểm này cho dù là biến thành thân thể, hẳn là cũng sẽ không thay đổi. Bây giờ vẫn là ban ngày gần tới giữa trưa, mời sư phụ thi triển pháp thuật, tra xét một cái lần này phương thành trong hồ phàm nhân, nhìn xem có cái nào là độc thân người nam tử, đồng thời ngủ say bất tỉnh, Đồ Nhi chính mình lần lượt tiến đến bài tra. Nếu là trong vòng 3 ngày bài tra không đến, ta liền ngoan ngoãn cùng ngài cùng một chỗ trở về. Vương Liên Nguyệt cắn răng, cho ra chính nàng nội tâm suy đoán. Nàng mặc dù không biết về mộng thần thông đối với Trần Phạm đến nói đến cùng có ý nghĩa gì, bất quá những năm gần đây, Vương Liên Nguyệt mỗi lần để Trần Phạm giúp nàng tra xét người khác suy nghĩ thời điểm, Trần Phạm bộ một bộ hưng phấn hăng hái bộ dáng. Bởi vậy nàng suy đoán, Trần Phạm bản thân có lẽ liền rất yêu thích sử dụng môn thần thông này, bây giờ hắn từ bỏ yêu đan tu vi, biến thân thành thân người phía sau, khẳng định cả ngày không có chuyện làm đều nằm ở nơi đó về mộng chơi. Đây coi là cái gì phân biệt phương pháp? Quan Đồng bị Vương Liên Nguyệt thuyết pháp chọc cho cười khẽ một tiếng, bất quá nàng nhìn Vương Liên Nguyệt vẻ mặt thành thật quật cường biểu lộ, cũng không nói thêm cái gì, mà là thật vận lên thần thức bí thuật, đem phía dưới thành trì bên trong phạm nhân cử động lãng không có gặp. Lúc này vẫn còn ngủ say phạm nhân, tổng cộng hơn 28.000 người, dựa theo ngươi thuyết pháp, trừ bỏ nữ tử cùng có ra thế người, độc thân nam tử hiện tại còn đang ngủ liền chỉ có hơn 300 người. Nguyệt Nhi, ngươi tính toán làm sao bài tra? Vương Liên Nguyệt nghe đến Quan Đồng tra hỏi, cắn răng trả lời nàng nói, Đồ Nhi tính toán vận dụng tiên khí. Thì ra là thế. Quan Đồng hiểu rõ, Vương Liên Nguyệt nắm giữ tiên khí chuyện này, tại vừa vặn bái sư về sau không bao lâu, Quan Đồng liền từ chính nàng nơi đó chính miệng biết được. Bất quá tiên khí mặc dù chân quý, thế nhưng một khi nhận chủ, trừ phi đem nguyên chủ nhân diệt sát, nếu không liền không cách nào lại đổi chủ. Quan Đồng thân là Diệu Pháp môn thái thượng trưởng lão, đương nhiên sẽ không làm ra giết đồ đoạt bảo mất mặt sự tình, huống chi đối phương vẫn là nàng quan môn đệ tử. Mà còn tất nhiên Vương Liên Nguyệt hiện tại bái nàng sư phụ, cái kia từ nay về sau chính là Diệu Pháp môn đệ tử, Vương Liên Nguyệt có tiên khí, nhìn theo góc độ khác đó chính là Diệu Pháp môn nhiều hơn một cái tiên. Lại thêm cái này tiên khí công năng kỳ dị, phảng phất là chuyên môn là Vương Liên Nguyệt cùng nàng sư muội môn kia thần diệu công pháp lượng thân định chế đồng dạng, Quan Đồng cảm khái phía dưới, càng sẽ không đối cái này tiên khí lên tâm tư gì, chỉ là đối Vương Liên Nguyệt coi trọng trình độ càng tăng thêm. Ngươi cái kia tiên khí dùng để tra xét nhân tâm sát thực thuận tiện, vậy ngươi liền đi à, sư phụ tại chỗ này vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Bất quá ngươi cần phải nhớ tới, phía dưới đều là phàm nhân, không thể quá độ sát thương, làm đất trời oán giận. Chương 312, Hoa Dương Thành. Chương 312, Hoa Dương Thành. Được đến sư phụ cho phép, Vương Liên Nguyệt trực tiếp từ Hà Quang Phi đoạn bên trên nhảy xuống mặt đất, khoát trên người từng cái tầng chướng nhãn pháp, kể từ đó, đồng dạng phàm nhân nhìn nàng tựa như là nhìn không khí đồng dạng không nhìn, nhưng lại sẽ không tự chủ được tránh đi nàng vị trí. Hướng tây ngàn trượng vị trí, có một nhà trọ, bên trong có một người. Vương Liên Nguyệt tả hữu quan sát một cái phụ cận hoàn cảnh cùng lui tới phàm nhân, trong đầu đột nhiên hiện ra Quan Đồng âm thanh. Nàng biết đây là sư phụ tại cho nàng chỉ đường, thời gian có hạn, Vương Liên Nguyệt lập tức phiêu nhiên như khởi, hướng về phía nhà trọ phương hướng bay đi. Hai ngày sau, Vương Liên Nguyệt đi tại tòa này tên là Hoa Dương Thành phàm nhân thành trì bên trong, nhìn xem trên đường không nhìn nàng tồn tại, lui tới người đi đường, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tại Quan Đồng chỉ dẫn bên dưới, nàng đã liên tục tìm hai ngày, lại liền từng cái đáng giá đối tượng hoài nghi đều không có. Theo lý mà nói, Vương Liên Nguyệt tiên khí có khả năng kéo, huống chi tại thu hoạch được tiên khí mới bắt đầu, Vương Liên Nguyệt liền dùng Trần Phàm khảo nghiệm qua hiệu quả, lúc ấy Trần Phàm cũng quả thật bị nàng cho khống chế. Cũng chính là nói, hai ngày qua này, nàng lần lượt bài tra người bên trong, có lẽ đúng là không có Trần Phàm. Nguyệt Nhi, không được dễ tính thôi. Chỉ là chỉ yêu hộ, chờ ngươi tu vi đột phá trúc đỉnh, sư phụ đi cho ngươi bắt một cái huyền mình câu hồn hộ chính là đối tương lai ngươi tu hành đích. Trong đầu truyền đến Quan Đồng khuyên lời nói, Vương Liên Nguyệt cười khổ, lại không thể đem Trần Phàm về mộng dị năng nói thực cho Quan Đồng. Mà còn sự tình cho tới bây giờ, đã không chỉ là đối tương lai tu hành làm sao vấn đề, Vương Liên Nguyệt hiện tại chủ yếu là trong lòng nhẫn nhịn một cỗ khí, không cam tâm cứ như vậy bị Trần Phàm lừa bẫn, bởi vậy nhất định muốn tìm tới hắn. Còn có một ngày, sư phụ ngài cũng đừng quên ta, đồ nhi ta nhất định muốn tìm tới cái kia chết tiệt tối mèo, đem hắn hổ tiên cho lấy. Lời tuy nói như vậy, Vương Liên Nguyệt lại xác thực cảm giác có chút mệt mỏi, nàng cái kia lấy tên linh tâm như ý tiên khí, mặc dù tiêu hao không lớn, có thể là liền với hai ngày càng không ngừng sử dụng, thần thức bên trên tiêu hao cũng để cho nàng cảm giác có chút buồn ngủ. Lại chuyển nửa ngày, Vương Liên Nguyệt cuối cùng tính toán từ bỏ. Tính toán, đều tìm nhiều như vậy, tiếp xuống liền tùy ý đi dạo à, lần này hơn phân nửa là bắt không được cái kia mèo chết, dù sao hắn yêu đang tại trên tay của ta, không sớm thì muộn có một ngày sẽ đâm vào bản tiểu thư trong tay. Mấy ngày liền buôn ba, để Vương Liên Nguyệt trong lòng nổi nóng cùng không cam lòng không ngừng bị tiêu hao, từ bỏ tâm tư từng cái sáng tuôn ra, liền lập tức chiếm cứ trong đầu của nàng. Tối thiểu nhất hắn không có nguy hiểm, biết điểm này cũng đủ rồi. Vương Liên Nguyệt một bên giải trừ trên thân chướng nhãn pháp, một bên tại náo nhiệt trên đường phố tùy ý quay trở ra. Một nhìn xem trên sạp hàng đồ chơi nhỏ, một hồi nhìn xem cửa hàng bên trong trang sức. Cái này nhân gian trong phường thị đồ vật mặc dù tất cả đều là chút phàm vật, đối tu sĩ đến nói không có một chút tác dụng nào, nhưng đối Vương Liên Nguyệt đến nói nhưng là có chút tươi mới cùng hoài niệm. Lúc trước nàng đưa cho chết đi linh lộc hồng vân quần áo trên người, chính là từ nhân gian phường thị bên trong mua đến. Mà cùng nhau đi tới, trên đường phàm phu tục tử nhìn thấy Vương Liên Nguyệt tiên tử đồng dạng dung mạo, toàn bộ đều kinh ngạc trong mắt chuyện không ra. Quan Đồng tại Hoa Dương thành trên không, cảm giác Vương Liên Nguyệt cử động, nhịn không được hiểu ý cười một tiếng, cũng không ngăn trở nàng, tùy ý nàng tại nơi đó đi dạo giải sầu. Vương Liên Nguyệt đi một hồi, thoát ly phường thị, hoàn cảnh bốn phía thay đổi đến có chút an tĩnh lại, đột nhiên một trận tiểu hài tử tiếng đọc sách từ nơi không xa truyền đến. Nàng tò mò, theo non nớt giọng thanh thúy một đường đi tới. Kết quả phát hiện cái này dân cư ở giữa, vậy mà xếp đặt một cái học đường, bên trong ngồi một đám ghim bím tóc hướng lên trời, mặc đỏ cái hiếm, tay áo ngắn, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng tiểu hài tử, tay thuận nâng cuốn sách, nhắm mắt lại đọc sách. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy bọn họ bộ kia gật gù đắc ý, hết sức chăm chú bộ dạng, nhịn không được nhếch miệng lên, tâm trạng cũng an ổn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn về phía học đường mục giảng, nàng phát hiện trên bục giảng đang ngồi một tên mặt trắng thư sinh, cái kia thư sinh ngũ quan đoan chính, ngồi nghiêm chỉnh, thoạt nhìn như là nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực tế lại là híp mắt quan sát đến trong học đường học sinh. Một khi có học sinh đọc sách không lên tiếng, ngay lập tức sẽ mở miệng điểm đến học sinh kia danh tự, mà cái kia không dụng tâm tiểu hài cũng sẽ lập tức toàn thân run lên, mặt lộ e ngại chi tình. Ân, thư sinh này thoạt nhìn tướng mạo tuổi trẻ, không nghĩ tới ngược lại là rất có sư trưởng uy nghiêm, nhất định là ngày bình thường không ít đánh những này tiểu ba nhi trong lòng bàn tay. Vương Liên Nguyệt cảm nhận được nội tâm ôn hòa, tùy ý đi vào giảng đường, từ giảng đường phía sau kéo ghế trống, dùng cánh tay ngọc chống đỡ đầu, lặng lặng nghe bọn trẻ đọc sách. Chỉ bất quá nàng nhưng lại không biết, cái này trong học đường có một người nhưng trong lòng không hề bình tĩnh, không những không bình tĩnh, hơn nữa còn là mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Ngồi tại trên bục giảng nhắm mắt chợp mắt mặt trắng thư sinh, nhìn thấy Vương Liên Nguyệt xuất hiện, trong nội tâm có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Cái này mặt trắng thư sinh không phải người khác, chính là Vương Liên Nguyệt đau khổ siêu tầm Trần Phàm. Hơn 10 ngày phía trước, Trần Phàm đem ngưng tụ toàn thân huyết nhục tinh hoa cùng yêu lực nội đan, tính cả bản mệnh yêu khí còn có mặt khác toàn bộ thân gia tài sản cùng một chỗ, bỏ vào càn khôn đại, chôn đến cách Hoa Dương thành bên ngoài cách xa mấy ngàn dặm sơn cốc bên trong. Tiếp lấy hắn vì tránh né Vương Liên Nguyệt lục soát, đem nhục thân của mình một lần nữa cải tạo trở về nhân loại, sau đó một ngày một đêm chạy tới Hoa Dương thành, tùy tiện tìm người thay thế hắn thân phận, cái này mới hóa thân mặt trắng thư sinh, tính toán đợi cái năm rưỡi nữa, chờ đợi Vương Liên Nguyệt phát hiện hắn chạy trốn phía sau, từ bỏ truy tung. Nào nghĩ tới cái này mới chờ không có mấy ngày, lại đem Vương Liên Nguyệt bản nhân cho chờ đến. Cái quỷ gì? Càn Khôn Đại không phải pháp khí chứa đủ, che giấu tu di trận pháp sao? Theo lý mà nói có lẽ có khả năng che đậy lại yêu khí truy tung mới đúng a. Lại thêm ta một đường đi đường từ trước đến nay đều là đem yêu khí co vào đến cực hạn, mà còn giấu đi yêu đan về sau, ta cũng là trước tiên đem chính mình cải tạo trở về nhân loại, cái này mới chạy đến cái này Hoa Dương thành bên trong, vì cái gì cái này đại tiểu thư vẫn có thể tìm được ta? Cái này không khoa học. Trần Phàm nội tâm sợ hãi, trên mặt lại như cũ vững như lão cẩu. Hắn biết Vương Liên Nguyệt có khả năng cảm giác người khác cảm xúc, bởi vậy tại nhìn thấy Vương Liên Nguyệt nháy mắt, liền để ý thức của mình giấu vào trong không gian thần bí, chỉ để lại từng cái nhỏ kia bám vào trên thân thể, sau đó thông qua điều khiển đến khống chế nhục thân của mình, thông qua loại này phương thức, cực lớn biên độ suy yếu ba động tâm tình. Kể từ đó, Vương Liên Nguyệt quả nhiên không có phát hiện sự khác thường của hắn. Trần Phàm một bên cố gắng chấn định khống chế nhục thân, bảo trì ngồi ở chỗ đó đốc học bộ dạng, một bên nội tâm nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì. Thẳng đến lúc này, Trần Phàm mới thừa nhận chính mình là có chút lòng tham, không nên ham muốn linh thạch, yêu đan cùng bản mệnh yêu khí những này vật ngoài thân. Dù sao trên người hắn mấy chục vạn chuyển hóa lực lượng tại, giống cái gì tu vi, yêu khí, đều chỉ là tốn một chút thời gian liền có thể một lần nữa luyện trở về. Chương 313, Nguy Trang. Chương 313, Nguy Trang. Mà còn Trần Phàm còn có thể thừa cơ dùng khi thiên vân hồ huyết mạch kết thành yêu đan, nói không chừng liền huyết mạch bình cảnh đều có thể trực tiếp đột phá. Dọc theo con đường này lưu lại manh mối cơ bản không có, lấy ta đối vị đại tiểu thư này hiểu rõ đến xem, bằng nàng liên mạch sơ kỳ tu vi, cũng đã một nghèo hai trắng thân ra, nhất định là tìm không được nơi này, cũng liền. Nàng tiện nghi sư phụ hẳn là cũng cùng nàng cùng một chỗ tới tìm ta. Bất quá nhìn nàng bây giờ còn chưa có nhìn thấu ta, cái kia dựng thai kỳ tu sĩ hẳn là cũng không cách nào chuẩn xác khóa chặt vị trí của ta. Đoán chừng là chỉ có thể xác định một cái đại khái phạm vi. Cơ hội phía dưới, Trần Phàm không để ý tới nghĩ lại chính mình lòng tham, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thời gian qua một lát liền nghĩ minh bạch chính mình hiện nay hiện trạng, vì vậy tính toán tiếp tục bảo trì tiên sinh dạy học sắc, tránh cho biểu hiện ra cái gì khác thường. Nói lên hắn nhận chức này cái phân một chút, vẫn là có chút. Vì vậy Trần Phàm tại chỗ liền đem cái này thoạt nhìn dạng chó hình người thư sinh khống chế lại, ép hỏi một phen phía sau bẻ gãy cổ của hắn một. Trần Phàm mặc dù đã không còn là yêu quái thân, thế nhưng có trước đây kinh nghiệm võ đạo, tố chất thân thể tùy tiện đều có thể cải tạo đến vượt qua thường nhân gấp mấy lần. Đem tiểu hài tử đẩy ra phía sau, Trần Phàm liền đem thư sinh này thi thể dùng bao vải lưng đến ngoài thành bãi tha ma bên trong ném một cái, sau đó lại dùng tuyệt đối điều khiển năng lực khống chế chính mình ngũ quan, biến thành thư sinh này rằng dốc. Thư sinh này vốn chỉ là cái rơi xuống đất thi trong nhà không có cái gì thần quyến, dựa vào lừa gạt nữ tử cho hắn cung cấp đọc sách khảo học tiền bạc, về sau khảo thí thi rất về sau tâm lý biến thái, bắt đầu hướng tiểu hài tử hạ thủ, phía trước tại những thành thị khác bị người phát hiện, hốt hoảng chạy trốn đến Hoa Dương thành đến. Cũng may mắn là thư sinh này nội tâm âm u, ngày thường không có gì thân thích bạn bè, Trần Phàm mới có thể mượn thân phận của hắn, hoàn mỹ chui vào Hoa Dương thành bên trong. Chỉ bất quá tuyệt đối không nghĩ tới, lại bị Vương Liên Nguyệt trùng hợp như thế cho đụng phải. Thời gian một hơi hơi thở đi qua, Vương Liên Nguyệt không những không hề rời đi ý tứ, ngược lại tại bọn trẻ tiếng đọc sách bên trong, ghé vào trên mặt bàn ngủ rồi. Trần Phàm trong lòng không ngừng tiêu khổ, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn đem khóa nói xong, sau đó còn muốn lần lượt xem xét bọn trẻ thư xác nhận tiến độ, cuối cùng mãi đến bọn trẻ đều đi hết, Trần Phàm lúc này mới bắt đầu thu thập trong học đường cái bàn, quét dọn vệ sinh. Tất cả đều thu thập xong phía sau, nhìn xem vẫn ghé vào trên mặt bàn ngủ say Vương Liên Nguyệt, Trần Phàm trong lòng lại bắt đầu xoắn xuýt. Là nên cứ như vậy không quản nàng quay người rời đi, vẫn là chủ động đi lên phát biểu. Quay người rời đi khó tránh có tật giật mình quá rõ ràng, Trần Phàm hiện tại đóng vai chỉ là một tên phàm nhân thư sinh, trước mặt như thế một vị đại mỹ nữ nằm sấp đi ngủ, không nhìn đối phương rời đi. Càng nghĩ, Trần Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ kiên trì đi đến trước mặt, dùng ngón tay mấu chốt gõ bàn một cái. Vị cô nương này, tiểu sinh muốn tắt đèn đóng cửa, còn mời sớm chút cách lại. Ta đây là làm sao vậy? Từ khi xung thiếu kỳ phía sau, ta liền rất ít như vậy ngủ say qua, loại này cảm giác. Tại sao lại như vậy quen thuộc? Phát giác được tự thân khác thường, Vương Liên Nguyệt đột nhiên trong lòng hơi động, vàng dòng giao nhau hai mắt nháy mắt sáng lên, nhìn hướng Trần Phàm. Chỉ cần có thể hợp lý khống chế nhục thân, để nhục thân biểu hiện ra đối ứng cảm xúc đặc thù, đồng thời thả ra bám vào nhục thân bên trên cái kia từng cái kia ý thức khống chế, cái kia một kia mất đi khống chế ý thức, liền sẽ bị vượt xa nó có thể khống chế nhục thân ngược lại ảnh hưởng, mô phỏng ra đối ứng ba động tâm tình. Đây là giản chân tại cùng Vương Liên Nguyệt ở chung nhiều năm bên trong lục lọi ra đến, đặc biệt nhằm vào Vương Liên Nguyệt cảm giác người khác cảm xúc dị năng trò lừa gạt. Cảm nhận được trước mắt cái này mặt trắng thư sinh trên thân truyền đến một tia dâm đãng cảm xúc, Vương Liên Nguyệt quả nhiên nhíu mày, đối Trần Phàm hứng thú lại giảm. Xem ra đây chỉ là lại từng cái phàm phu tục tử, cũng không phải là cái kia mèo chết biến hóa. Vương Liên Nguyệt lắc đầu, đứng lên, thuận miệng hướng Trần Phàm nói câu biết, cái này liền đi quay người rồi đi ra ngoài cửa. Chỉ bất quá trong lòng nàng vẫn là cảm giác có chút không thích hợp, mà lại lúc hồi lâu còn nói không ra đến ngọn nguồn là nơi nào không đối. Một lát sau, Vương Liên Nguyệt từng cái chân đã bước tại học đường và cửa, đột nhiên quay đầu, hướng về phía vẫn là một bộ trư ca dạng Trần Phàm cười cười, mở miệng nói, "Y y không có chết, bản tiên nữ đang trên đường tới gặp phải nàng." Trần Phàm nghe đến về sau, dấu ở trong đầu ý thức lập tức chấn động, trong lòng đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt kích động, chỉ bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, biết đây là Vương Liên Nguyệt đang lừa hắn. Trần Phàm chủ ý thức một bên khống chế thân thể bày ra phó nghi ngờ thần sắc, để bám vào trên thân thể phó ý thức sinh ra từng cái tia hiếu kỳ cảm xúc, một bên tại trong không gian thần bí chửi ầm lên. Xem ra nàng quả nhiên là một đường lần theo ta quý tích đuổi theo, thậm chí ngay cả ý sự tình đều biết rõ. Trần Phàm trong lòng phỏng đoán, mặt ngoài lại tiếp tục mở miệng hỏi Vương Liên Nguyệt, ý. Cái gì ý? Cô nương ngươi nói là ngươi kêu ý sao? Vương Liên Nguyệt nghe đến Trần Phàm trả lời, cẩn thận quan sát một cái Trần Phàm thần sắc, cảm giác một cái Trần Phàm cảm xúc, cái này mới hoàn toàn hết hy vọng, dứt khoát không thèm quan tâm Trần Phàm, quay người cái chướng nhãn pháp sử dụng ra, tiếp lấy liền bay về phía rừng ở Hoa Dương thành trên không hạ quang phi đoạn. Trần Phàm nhìn thấy Vương Liên Nguyệt biến mất trong không khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đè xuống muốn co cẳng chạy trốn dục vọng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem học đường cửa lớn đóng lại, sau đó bước nhanh đi trở về chỗ ở của mình. Ngồi tại đơn sơ trên giường gỗ, Trần Phàm bắt đầu hồi ức vừa rồi tình cảnh, nhìn chính mình có hay không lộ ra sơ hở, muốn hay không ngay lập tức làm vậy. Họ ngồi ở trên giường suy tính một lát, thật đột nhiên phát hiện chính mình vừa rồi biểu diễn thất bại chỗ, trong lòng lập tức trầm xuống. Trần Phàm lập tức cảm giác vô cùng khó giải quyết, hắn dám cam đoan, đối phương tất nhiên có thể đủ dựa vào dấu ở càn khôn đại bên trong yêu đan, một đường tìm được, vậy liền nhất định có thể bằng vừa rồi thời gian ngắn tiếp xúc, tùy thời truy tung đến hắn. Trần Phàm cũng không có bản lãnh lớn như vậy, có khả năng chạy trốn dựng thai kỳ tu sĩ đuổi bắt, dù cho hắn hiện tại 3000 năm yêu vương tu vi còn tại, cũng không đủ nhân ra một cái đầu ngón út từng cái trọng. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Trần Phàm cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn cái gọi là chiêu kia chỉ không phải những, mà là tự sát. Không sai, chính là mặt chữ trên ý nghĩa tự sát. Hắn dĩ nhiên không phải nổi điên, muốn tự tìm đường chết, Trần Phàm tự sát mục đích chỉ có một cái, đó chính là đoạt xá xa tại mười mấy vạn dặm bên ngoài, can liệm bí cảnh bên trong yêu thần. Phía trước tại Thiên Liễm bí cảnh nội ẩn giấu tiên quân phủ bên trong, Trần Phàm trải qua nghị sâu tính kỹ, cuối cùng lựa chọn từ bỏ tại chỗ đoạt xá yêu thần chi thể chuyện này. Bất quá cái này nhất thời, kia nhất thời. Lúc ấy Trần Phàm từ bỏ là vì hắn có nắm chắc tùy thời từ Vương Liên Nguyệt nơi này thoát thân, bởi vậy không muốn đem chính mình tất cả đều lấy ra cược một cái không xác định tỷ lệ thành công. Nhưng là bây giờ Trần Phàm, trừ trên thân còn có mấy chục vạn chuyển hóa lực lượng bên ngoài, mặt khác một nghèo hai trắng. Trọng yếu nhất chính là còn có một cái dựng thai kỳ cao thủ chẳng biết lúc nào liền sẽ giáng lâm, đem hắn bắt lấy. Chương 314, tự sát. Chương 314, tự sát. Lần này một khi bị Vương Liên Nguyệt bắt về, Trần Phàm có dự cảm, sau này lại nghĩ giành lấy tự do, sẽ là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Cùng hắn biệt khuất cho người làm cả một đời lính sủng, không cách nào khống chế chính mình vận mệnh, làm chính mình muốn làm sự tình, Trần Phàm còn không bằng đánh cược đem nhục thân của mình hủy diệt, hy vọng mặc dù tỷ lệ thành công không xác định, nhưng Trần Phàm cũng phân tích qua, cũng không phải là tuyệt đối sẽ không thành công. Mà thôi, dù sao y thủ đã báo, một những cửu nhân sở hư quang, tất nhiên cao là lục đại tông môn một trong thanh nguyên trưởng môn, chắc hẳn không có mấy ngàn năm cũng sẽ không chết. Lần này nếu như đoạt xá thất bại, nếu không được liền cải tạo nhục thân, như lần trước bị sở hư quang âm về sau, hôn mê ngâm nước đồng dạng, nhiều tại trong không gian thần bí ngao cái mấy chục năm thôi. Ta linh hồn tốt xấu cũng chịu qua yêu vương tu vi cải tạo cường hóa, không có đạo lý liền điểm này thời gian đều không chịu đựng được. Trần Phàm một bên an ủi chính mình, một bên cuối cùng hạ quyết tâm. Hôn mê 11 năm sau khi tỉnh lại, cùng y tiểu cô nương sớm chiều ở chung, sau đó y tiểu cô nương bị ác chim làm hại, chính mình bị ép tại linh khả huyền quân chỉ dẫn bên dưới, bước lên yêu tu con đường. Về sau lại cơ duyên đúng dịp đại thành Vương Liên Nguyệt linh sủng, cuối cùng giúp Vương Liên Nguyệt chuẩn bị 5 năm, giết chết Điền Minh Ngọc, chính mình cũng thành công thay y tiểu cô nương báo thù. Mày may do dự, ngửa mặt chỉ lên trời tiêu tại trên giường. Toàn thân tế bào tại tuyệt đối điều khiển năng lực điều động bên dưới, dần dần bắt đầu suy yếu. Hoa Dương Thành ở ngoài ngàn dặm, Vương Liên Nguyệt chính mang theo phiền muộn ngồi tại Hạ Quang Phi đoạn bên trên, đánh giá Hoa Dương Thành vị trí, một bên quan đồng nhưng là cười an ủi nàng, "Tốt, Nguyệt Nhi, ngươi không phải thích nhất linh thú sao? Làm sao? Sư phụ đáp ứng đưa ngươi một cái Huyền Minh Câu Hồn Hổ, ngươi không có ý định muốn sao?" "Muốn, làm sao không muốn? Thế nhưng ta cũng muốn ta Miêu Nhi trở về." Vương Liên Nguyệt trả lời để quan đồng dở khóc dở cười, nàng nghĩ thử rời đi đồ đệ mình lực chú ý, liền nói tránh đi, "Đúng, Nguyệt Nhi, vừa rồi ngươi cuối cùng gặp phải cái kia ngược lại là có chút ý tứ." "Hả? Người kia làm sao vậy? Không phải liền là phạm nhân một cái sao? Vẫn là cái sắp thôi." Vừa nghĩ tới cái kia mặt trắng thư sinh trên mặt hèn mọn thần sắc, Vương Liên Nguyệt liền không nhịn được cho mày. "Sắp thôi sao? Trên người hắn phong ấn pháp thuật, có lẽ cùng hắn là cái sắp thôi có liên quan." Quan đồng gặp Vương Liên Nguyệt quả nhiên bắt đầu rời đi lực chú ý, liền tùy ý tiếp tục theo cái đề tài này nói. Vương Liên Nguyệt nghe nhưng là trong lòng hơi động, lập tức truy hỏi, "Phong ấn? Cái gì phong ấn? Sư phụ ngài nhìn ra đến cái gì sao? Người thần thức không đủ, nhìn không ra cũng không kỳ quái, cái kia thư sinh mặc dù thoạt nhìn chỉ là phạm nhân một cái, thế nhưng trên thân lại tối thiểu nhất ngưng dịch kỳ trở lên tu vi tu sĩ." Quan đồng trả lời Vương Liên Nguyệt nói, Vương Liên Nguyệt nhưng trong lòng thì giống như có một đạo thiểm điện đánh qua, đúng thế. Vừa rồi người kia, mặc dù thoạt nhìn một bộ sắc mị mị bộ dáng, thế nhưng từ trên người hắn cảm giác được háo sắc cảm xúc, lại gần như nhỏ bé không thể nhận ra. Mà còn kỳ quái nhất chính là, nếu như người này háo sắc như thế, vì sao hắn nhưng cũng không hướng ta nhiều đi một câu? Liền ta quay người rời đi, đều không nghe thấy hắn mở miệng giữ lại hoặc muốn hỏi. Người này tuyệt đối có vấn đề, mà con trải qua kinh mạch, yêu quái là không có kinh mạch. nhưng nếu như cái kia mèo chết dị năng là biến thân thành chân chính thân thể, vậy liền chắc chắn có kinh mạch. Mà người kia kinh mạch bị phong ấn, giả như người kia là Miêu Thập Tam, có lẽ ta vừa bắt đầu liền nghĩ xóa. Nếu như Miêu Thập Tam nguyên bản chính là người đâu? Nếu như biến thân thành yêu quái mới là hắn chân chính dị năng đâu? Vương Liên Nguyệt trong đầu toát ra não động mở rộng ý nghĩ, để nàng bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây Trần Phàm biểu hiện ra rất nhiều kỳ quái địa phương, lập tức đều có giải thích. Có lẽ Miêu Thập Tam người này nguyên bản cũng là tu sĩ, chỉ bất quá bởi vì đắc tội tu sĩ cấp cao, bị người hạ phong ấn, tu vi mất hết. Sau đó hắn phát hiện dựa vào chính mình không có cách nào bỏ niềm phong, vì vậy liền lợi dụng thiên phú dị năng, bắt đầu lấy yêu quái thân phận tu luyện. Tới. Như. Chắc không được hắn vẫn luôn cùng mặt khác yêu quái cho ta cảm giác không giống, thì ra là thế. Vương Liên Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, lập tức hướng Quan Đồng túi đầu thi lễ một cái nói, sư phụ, đồ nhi suy nghĩ minh bạch, vừa rồi cái kia thư sinh, chính là đồ nhi lạc đường linh sủng. Mời sư phụ nhanh đưa đồ nhi mang về a. A. Ý tứ, tốt thôi, sư phụ lại bồi ngươi chạy một chuyến. Quan Đồng nhìn thấy Vương Liên Nguyệt một mặt kiên định thần sắc, lông mày gật gật. Nói thật, nàng đối Vương Liên Nguyệt cái kết luận này là thế nào được đi ra hoàn toàn không có đầu mối, bởi vậy nàng cũng rất muốn biết, cái kết luận này đến cùng chính đáng hay không xác thực. Cái kia chỉ là hồ yêu, lại là làm sao giấu giếm được nàng cái này dựng thai kỳ tu sĩ. Vì vậy hào quang gấm tại trên không dạo qua một vòng, một lần nữa hướng về Hoa Dương thành phương hướng bay đi. Đến Hoa Dương thành, Vương Liên Nguyệt liền không kịp chờ đợi nhảy xuống Hà Quang phi đoạn, hướng về phía học đường phương hướng phóng đi. Nguyệt Nhi, người kia khí tức, tại ngươi cuối cùng gặp hắn địa phương hướng đông 800 trượng gian phòng bên trong. Trong đầu truyền đến sư phụ chỉ dẫn, Vương Liên Nguyệt cảm thấy đại định, tốc độ phi hành lại lần nữa tăng nhanh, chớp mắt liền chạy tới Trần Phàm tại Hoa Dương thành bên trong nơi ở mèo chết. Bản tiên nữ tới bắt ngươi đến. Liên Nguyệt một bên lớn tiếng la hét, một bên vất tay sử dụng pháp thuật thổi ra phòng ở cửa chính ban ngày, vọt vào. Kết quả trong phòng tình hình lại làm cho nàng sững sờ ngay tại chỗ. Nhà chỉ có 4 bức tường giữa gian phòng, bày từng cái trương rách nát cũ kỹ giường gỗ. Trên giường gỗ phủ lên một tấm chiếu rơm bên trên lại trống không người, chỉ có một bộ thư sinh trường sam. Vương Liên Nguyệt sử dụng pháp thuật nâng lên trường sam, phát hiện trường sam bên trong chất thành một lớp bụi sắc bột phấn, giống như luyện đan thất bại thuốc bột. Nàng tiện tay bóp một chút đặt ở trước mũi người lương, lông mày lập tức nhíu chặt. Vương Liên Nguyệt mở trường sam, đè xuống kiếp sợ trong lòng, khắp nơi quan sát, cuối cùng phát hiện khắc vào đầu giường tứ hành chữ, mới ra cản khôn 20 năm nửa nhiễm mê bụi nửa chọc ai ba tuyến đường chính đi hồ đồ không để ý đơn lấy đỏ thân thể xây tiên đài. Vương Liên Nguyệt nhìn xem cái này tứ hạnh rõ ràng là Trần Phàm lưu lại câu thơ, thời gian có chút ngây người, chẳng biết tại sao, nàng từ cái này tứ hạnh trong thơ, phảng phất nhìn thấy một cái cô độc tịch liêu người. Miêu Thập Tam, không quản ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tiên nữ đều nhất định muốn đem ngươi bắt trở về, làm chúng ta linh sủng. 20 năm sau, Thần Châu đại lục đầu bắc, phương hồn vực, Thiên Vân quốc cảnh nội. Nếu là cái kia tiểu lão nhân thuật không sai, yêu vật kia xác nhận ngay ở chỗ này. Nam tính tu sĩ chiều cao 8 thước, ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn trắng kiện, mặc một thân màu đen đoạn đà trang phục, lộ ra bắp thịt trắng kiện hai tay, tóc chỉ có dài gần thớt, thoạt nhìn 10 phần điêu luyện. Hoa sư minh, còn mời sau đó cho sư muội ta bày ra trận pháp, sau đó chờ yêu vật kia chạy nước, liền đem vây giết trong trận. Nữ tính tu sĩ so cái kia nam tu sĩ thấp một đầu, một thân trường sam màu xanh quần dài, túi da kinh người dáng người đường cong, chỉ là tóc dài đen nhánh lại giống như nam tử đâm vào đỉnh đầu, ngũ quan mặc dù thanh tú, nhưng nhìn cũng có chút nam tính hóa. Chương 315, bắt yêu. Chương 315, bắt yêu. Này, Triệu sư muội, ngươi cẩn thận quá mức, chỉ là một cái ở ẩn trong hồ yêu vật, đỉnh ngày ngàn năm đạo hạnh, lấy hai người chúng ta xung khiếu kỳ tu vi, chỗ nào cần vải xe gì pháp, ngươi chỉ cần thi pháp đem kích động ra, chuyện còn lại, liền giao cho sư minh ta đôi này thiết quyền đến món ăn là được. Hoa tính tu sĩ bị sư muội ánh mắt nhìn đến có chút lâng lâng, một mặt hào khí vô độ ngực bảo đảm. Hắn bị sư muội này mặc dù hình dạng không hề xuất sắc, thế nhưng dáng người tuyệt giai, mà còn tiềm lực không tầm thường, vẫn là trong sư môn trưởng lão hậu bối, trọng yếu nhất chính là mơ hồ còn đối hắn có chút ý tứ, bởi vậy vị này hoa tính tu sĩ trong lòng đã sớm đem coi là trong miệng thịt mỡ. Lúc này cơ hội biểu hiện đang ở trước mắt, há có thể buông tha. Quả nhiên, Triệu tính nữ tu sĩ nghe đến chính mình sư huynh lời nói hùng hồn, nhìn xem hắn cánh tay tráng kiện cùng sung mãn cơ ngực lớn, lại là một trận ánh mắt mê ly, thuận theo gật gật đầu. Tốt, tất cả đều nghe sư huynh an bài. Sư muội ngôn ngữ lại lần nữa kích thích hoa tính tu sĩ, bất quá dù sao cũng là muốn đánh nhau, mặc dù mục tiêu thực lực có lẽ không cường, nhưng hắn tạm thời còn không phải đối thủ. Ra quyền bộ pháp khí, đeo tại hai tay, lúc đầu giống hắn loại này thể tu, trừ trước đó thả từng cái chút phụ trợ tăng cường loại pháp thuật bên ngoài, cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Nữ tu sĩ gặp sư minh đã bày xong tư thế, liền từ trong ngực lấy ra một tấm màu vàng nóng linh phủ, hướng về phía trước ném một cái, đồng thời tay bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo một tiếng quát, đạo kia linh phủ hóa thành một đầu vàng dây, thử chạy một tiếng chui vào cách đó không xa mặt hồ. Qua không có một lát, linh phủ vào nước địa phương liền bắt đầu điên cuồng dâng lên khí, giống như là hồ nước bị đốt lên từng cái dạng. Tiếp lấy chỉ nghe phủ một thanh âm vang lên, mặt hồ bị nổ ra một đạo sóng nước. Muốn tới. Cái này. Tốt. Cái này yêu tu vi không đúng. Cái kia hoa họ tu, sĩ bởi vì là thể tu, mà còn cảnh giới cũng so sư mội hắn cao hơn hai cái tiểu giai, bởi vậy thần thức tại khí tức tra xét phương diện muốn xa so với nữ tu sĩ linh mẫn. Lúc này yêu vật tiếp cận mặt hồ, hắn lập tức liền phát hiện mục tiêu thực lực vượt xa bọn họ mong muốn. Tông ảnh. Gần như không có chút gì do dự, cái này hoa tính tu sĩ xoay người chạy, nữ tu sĩ còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, sư minh của nàng liền đã chui vào ven hồ nơi xa rừng sâu, không thấy nguy rồi. Đây là từng cái một mình dài hai hơn 10 trượng, toàn thân tương tự hai trượng thô màu trắng cự mãng, nhưng lại dài sòng chân ngắn yêu quái, đầu thoạt nhìn giống như đầu, trên trán giống lại cóc đồng dạng mọc đầy bọc mủ. Mấu chốt nhất là, cái này yêu quái dưới thân một cơn gió mát, chính nâng hắn phiêu phủ ở giữa không trung. Nữ tu sĩ gặp tình hình này trong lòng cảm giác nặng nề, đây quả thực là cục diện bết bát nhất, đối phương không những thực lực vượt xa nàng, hơn nữa còn có năng lực phi hành, cũng chính là nói dù cho nàng có khả năng khống chế pháp khí bay về phía trên không, cũng không nhất định có khả năng trốn qua đối phương truy sát. Cùng hắn chật vật chạy trốn, bị cái này yêu quái đuổi kịp cắn chết, không bằng buông tay đập, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Chết tiệt, nếu là sớm bày ra trận pháp, dựa vào trận pháp ngăn cản, nhất định là có khả năng trốn qua kiếp nạn này. Nữ tu sĩ nghĩ đến chính mình trong ngực bộ này trận kỳ, trong lòng không khỏi đối vứt xuống nàng một mình chạy trối chết sư minh, vô cùng căm hận. Chỉ là tình thế nguy cấp, dù không được nàng tân thần, mắt thấy cái kiêm như đầu thân rắn yêu quái liền muốn hướng nàng đánh tới, nữ tu sĩ vội vàng tay bấm pháp quyết, liên tiếp thi triển ra khinh thân pháp thuật cùng phòng hộ pháp thuật, dựa vào hai chân chạm đất tính linh hoạt, tránh đi yêu quái tấn công. Cái kia yêu quái ừ ngực một tiếng đem nữ tu đất vừa rồi đứng mặt đất nện ra một cái hố nhỏ. Tiếp lấy yêu quái đột nhiên tản đi trên thân phi hành yêu thuật, toàn bộ thân thể toàn bộ rơi trên mặt đất, mười đầu chân ngắn điên cuồng đồng đường, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cùng tính linh hoạt, đối nữ tu sĩ mở rộng truy cắn. Nữ tu sĩ giống như bị con giết để mắt tới thu săn, vô luận nàng làm sao chuyển hướng, đổi tốc độ, đều từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi yêu quái miệng lớn. Mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, cái này nữ tu sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa lấy ra một tờ linh phù, rót linh lực, ném về phía sau lưng yêu quái miệng to như chậu máu. Cái kia yêu quái thấy thế lăn lộn vàng trong mắt nhất chuyển, lập tức khép lại trên dưới hàm, nghiêng đầu quay người, đem che kín lân phiến thân thể đối hướng về phía cái kia bay vụt mà đến linh phù. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, linh phù tại tiếp xúc đến yêu quái thân thể thời điểm đột nhiên bạo tạc, nổ hắn lớn tiếng gầm hét, phát ra bò. Ồ, bò. Ồ kêu thảm. Bụi mù tản đi, cái kia yêu quái trên thân đã là bị nổ ra một cái đầu người lớn nhỏ đâm máu cái hố, bất quá thương thế này chỉ nhìn tựa hồ rất thảm, có thể là cùng cái kia yêu quái 20 trượng chiều cao vừa so sánh, liền không có nghiêm trọng như vậy. Nữ tu sĩ thấy thế trong lòng lại lần nữa thầm kêu không ổn, trong tay nàng linh hỏa phù chỉ còn lại một tấm, lần này ra ngoài lịch luyện, vốn cho rằng sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm, bởi vậy cùng loại đắt đỏ tiêu hao vật phẩm, nàng đều không có cam lòng theo sư môn bên trong hối đoái nhận lấy, nhưng bây giờ là hối hận thì đã muộn. Bất quá tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, nữ tu sĩ trên mặt không đổi màu, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một nắm lớn màu vàng nóng lá bùa, cố ý xếp đặt ở trước ngực, cái kia thân rắn như đầu yêu quái từng cái gặp lập tức cực kỳ hoảng sợ, một mặt khủng hoảng hướng lui lại co lại trong trượng. Nữ tu sĩ phô trương thanh thế thành công, trong lòng vui mừng, lập tức cũng không quay đầu lại quay đầu liền chạy, chạy chưa được hai bước liền nghe đến một trận chói hai tiếng rít từ phía sau lưng truyền đến, tranh thủ thời gian nghiêng người tránh né, lại bị một đạo to lớn bóng tối bao phủ, đập bay đi ra. Cái gì? Nữ tu sĩ cảm giác chính mình không bị thương tích gì thế, khôi phục thân hình phía sau lập tức nhìn hướng vừa rồi đem nàng đập bay đồ vật, đúng là một khỏa hai người thô đại thụ. Lại nhìn về phía yêu quái phương hướng, chỉ thấy cái kia yêu quái cái đuôi giống như roi đồng dạng, chính quấn tại mặt khác trên một cây đại thụ, tiếp lấy giống như ná cao su, đem đại thụ kia xem như mũi tên bắn về phía nữ tu sĩ. Yêu quái to lớn hình thể mang tới lực lượng đáng sợ, để đại thụ tốc độ phi hành nhanh đến trình độ nhất định, nữ tu sĩ chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát, có thể là tiếp xuống nàng lại muốn đối mặt giống như gió táp mưa rào đồng dạng không ngừng phóng tới thân cây. Nữ tu sĩ một bên liều mạng trốn tránh bay vụt mà đến cây cối, một bên trong lòng hiếu kỳ. Những này cây cối mặc dù thoạt nhìn thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật lực công kích vô cùng có hạn, cho dù là đứng ở nơi đó để bọn họ nện, chỉ cần không phải bị liên tiếp không ngừng đập trúng mười mấy cây, nàng hộ thể linh quang liền sẽ không bị phá. Cái kia yêu quái làm như vậy, chứ có thể làm cho nàng thân hình bất ổn, mệt mỏi trốn tránh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá nữ tu sĩ mặc dù đoán không ra yêu quái cử động tâm ý, nhưng không ảnh hưởng nàng sớm làm phòng bị, nàng một bên trốn tránh, một bên lấy một loại mịt mở thủ pháp, đem trận kỳ cắm vào nện xuống đến đại thụ bên cạnh, lặng lẽ bố trí xong trận pháp. Một lát sau, trận pháp bố trí xong, nữ tu sĩ bụng mừng rỡ, lại đột nhiên cảm giác được kinh mạch kịch liệt đau nhức vô cùng. Cái này, độc. Hơn nữa còn là đặc biệt nhắm vào linh lực linh độc. Chết tiệt, là những ngày cây cối. Bị nữ tu sĩ mở ra trận pháp, giống như đỉnh đầu lều vải đồng dạng, đem nàng bảo hộ ở trong đó, đỡ được tất cả đập tới cây cối, nữ tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt xem xét tự thân, lúc này mới phát hiện chính mình trúng độc nguyên nhân. Chương 316, linh độc. Chương 316, linh độc. Nguyên lai là cái kia yêu quái đem nọc độc bôi lên tại trên cây cối nọc độc theo thời gian bốc hơi, dung nhập xung quanh linh khí. Nữ tu sĩ không có gặp phải cùng loại độc vật kinh nghiệm, vì khôi phục linh lực không ngừng hấp thu xung quanh linh khí, cái này mới đưa đến nàng trúng độc. Chết. Chết tiệt. Cái này nghiệt xúc, như thế nào sẽ như thế độc thuật? Chẳng lẽ là dị chủng huyết mạch? Nếu là bình thường độc vật, uống vào giải độc đan hoặc là dứt khoát dùng linh lực cưỡng ép lấy máu loại trừ liền có thể, cái này linh độc một khi nhập thể, liền sẽ cùng trong cơ thể linh lực dung hợp, theo linh lực vận chuyển, đối kinh mạch tạo thành tổn thương. Mặc dù vừa bắt đầu độc tính không hề mãnh liệt, thế nhưng thời gian càng lâu thì càng khó loại trừ, nếu là không có giải cứu đan dược, loại trừ trong kinh mạch lưu lại độc nếu không rất khó giải độc. Đạo lý nữ tu đất đều hiểu, nhưng là bây giờ chính là sinh tử một đường ở giữa, nàng lại thế nào có thể tản đi toàn thân linh lực? Đến mức nói giải độc đan dược, như loại này nhằm vào linh lực độc dược, vốn là chân quý đồ vật, chớ nói chi là có khả năng giải trừ cái này độc vật thuốc, đồng dạng đều là tương đối cao giai giải độc đan thuốc. Giống nàng loại này chỉ có xung khiếu kỳ tiểu tu sĩ, làm sao có thể có cái kia tiền nhàn rỗi mua một phần chuẩn bị ở trên người? bởi vậy nàng cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, một bên cố nén kinh mạch chuyển đến đau đớn, một bên tiếp tục thay đổi linh lực, chống đỡ trận pháp mở ra. Như vậy kéo một khắc đồng hồ tả hữu, cái kia yêu quái cũng không tại ném cây cối, từng cái xung quanh cây cối đều đã bị hắn cho lột sạch, nghĩ ném cũng không được ném đi. Đứt gãy thân cây tại nữ tu bên trên trận pháp bên ngoài ra từng cái gỗ thành lũy, nữ tu bên trên sắc mặt cũng là càng ảm đạm, mồ hôi rơi như mưa. Yêu quái thấy thế giơ thẳng lên trời một tiếng dài giống, những này giọt mưa rơi xuống mặt đất phía sau, lập tức bốc hơi thành thể khí, nữ tu thổ trận pháp xung quanh, rất nhanh liền xuất hiện xung quanh ngàn trượng màu đen xương độc đoàn. Cái kia yêu quái nhìn xem bị vây ở xương độc đoàn bên trong nữ tu sĩ, trong mắt toát ra một trận đắc ý thần sắc, tiếp lấy thân rắn phun trào, siêu một cái chui vào xương độc đoàn bên trong. Nữ tu sĩ lúc này trong kinh mạch kịch liệt đau nhức đã đến để nàng không thể chịu đựng được tình trạng, thần thức càng là lộn xộn như tơ, căn bản là không có cách nắm chắc đến yêu quái tại trong làn khói độc độc tính. Thế nhưng so lúc nàng bị xương độc bao phủ, lại không dám tùy tiện giải trừ trận pháp đau mệnh, sợ độc tính tăng lên, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Đúng lúc này, một đạo công chính thanh âm hùng hậu đột nhiên từ đỉnh đầu nàng phía trên truyền đến. A, hai người các ngươi đây là đang làm cái gì? Bịt mắt trốn tìm sao? Mặc dù nghe không hiểu cái gì gọi là bịt mắt trốn tìm, bất quá thanh âm này nhưng là cho nữ tu sĩ hy vọng sống sót, nàng lập tức nổi lên khí lực, hướng về phía hướng trên đỉnh đầu hô to, đạo hữu cứu mạng, đạo hữu cứu mạng. Nữ tu sĩ tiếng kêu cứu rất rõ ràng truyền tới trên không, mới vừa nói người kia trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng lần nữa, cứu ngươi. Cứu ngươi tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, bất quá ta có thể có chỗ tốt gì? Đỉnh đầu tiếng người âm công chính ôn hòa, nói chuyện nội dung lại làm cho nữ tu sĩ cứng lại, một người này làm sao cảm giác không phải người tốt lành gì. Bất quá việc quan hệ sinh tử của mình, triệu tính nữ tu sĩ không kịp nghĩ quá nhiều, chỉ là tiếp tục mở miệng hứa hẹn, tiền bối. Vãn bối là Hoa Cực môn Triệu Nặc, chỉ cần tiền bối chịu ra tay cứu rút, muốn cái gì vãn bối đều sẽ hết sức thỏa mãn. Đồng thời vãn bối sư môn cũng sẽ trọng kim đáp tạ tiền bối. Được thôi, tất nhiên ngươi như thế thành tâm mời ta hỗ trợ, ta liền cố hết sức xuất một chút tay à. Một cố cường đại linh lực ba động hiện lên, thành thủy triều phun trào đồng dạng. Dương mắt nhìn, phát hiện một cỗ giống như sóng biển đồng dạng không có dễ nước đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không những tách ra chính nhỏ xuống nọc độc mây đen, càng đem trận pháp xung quanh xương độc một quyển trống không. Liền cái kia lưu đầu thân rắn yêu quái đều bị cái kia sóng nước cuốn mang theo, một bên phát ra rẽ rủa kêu to, một bên bị xông đến xa xa. Tay người tối thiểu nhất thông lạc hậu kỳ tu vi, mà con người này linh lực như thế nào tinh thuần như thế. Trong trận pháp nữ tu sĩ nhìn trước mắt pháp thuật, nội tâm chấn động, đã thấy hai đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai người này một nam một nữ, nam chiều cao chín thước, trán rộng hai mặt, mặt như ngọc, tinh mục mày kiếm. Mặc dù phủ lấy một thân trường bào màu xanh, lại như cũng không cách nào che giấu trường bào bên dưới bắp thịt hình dáng, cho người một loại cực hạn dương cương cảm giác. Nữ thì là mặt khác từng cái cực đoan, mặc dù chiều cao tám thước, thân hình cao lớn, nhưng từ đồng dạng là trường bào màu xanh bên dưới ẩn hiện dáng người, nhưng là nóng nảy vô cùng, để Triệu Nặc đều tự nhận bên dưới như, lại thêm tay chân mảnh mai, ngũ quan mềm mại đáng yêu, da trắng hơn tuyết, rất dễ dàng để người bỏ qua chiều cao của nàng, chỉ bất quá lúc này nàng hai mắt có chút mê ly, thậm chí tựa hồ không hề trong. Nam tử kia hẳn là vừa rồi mở miệng người. Triệu Nặc kiến thức đến thực lực của đối phương phía sau, biết chính mình trận pháp đối với đối phương căn bản vô dụng, vì vậy tranh thủ thời gian triệt hồi, lấy biểu thị đối với đối phương tôn trọng. Trong lòng thì là có chút khẩn trương bất an, bất quá suy nghĩ một chút đối phương tất nhiên chịu hướng về phía thủ lao xuất thủ, vậy liền nên sẽ không đổi ý. Triệu Mụ cảm thấy hơi ăn, chịu được linh độc đau đớn, một bên hướng cái kia nam tử chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, vạn bối nhất thời không quan sát, bị yêu vật kia linh độc xâm nhiễm, bây giờ kịch liệt đau nhức khó nhịn, cần lập tức khử độc, không phải vậy kinh mạch bị thương, tu vi mất hết. Còn mời tiền bối thay vạn bối hộ pháp. A, linh độc. Cái kia nam tử cao lớn nghe đến Triệu Nặc thỉnh cầu, không có sinh khí, chỉ là mặt lộ kinh hỉ. Đây chính là yêu thích đồ vật, cái này yêu quái tất nhiên có thể sản xuất linh độc, nếu là có thể bắt đến, có lẽ có thể bán không ít linh thạch. Triệu Nặc nghe có chút im lặng, không biết trả lời như thế nào, từng cái người này dù sao cũng là thông lạc hậu kỳ cao thủ, như thế nào như cái quỷ nghèo đồng dạng. Bất quá nàng cũng không dám lắm mồm, chỉ là trả lời một câu tiền bối xin cứ tự nhiên liền tranh thủ thời gian bắt đầu tại chỗ đả tọa, tản đi trong kinh mạch bị linh độc xâm nhiễm qua linh lực, tiếp lấy phối hợp năng lượng, một chút xíu dùng thần thức tạo trừ bỏ kinh mạch bên trên lưu lại độc tố. Cái kia nam tử cao lớn không để ý đến Triệu Nặc, chỉ là nhìn một chút cách đó không xa vừa vặn thoát khỏi hắn thủy triều pháp thuật, đang dùng 10 cái chân mãnh liệt phân đất mặt, liều mạng chạy trốn xa quái, đưa tay chỉ đối phương, nói: "Vân Nhi, đi thôi, đem con rắn kia cho ta bắt trở về, đi nhớ, chân có thể ăn, cái đuôi cũng có thể ăn, thế nhưng thân thể cùng đầu không thể ăn, ta muốn sống." Theo nam tử cao lớn ngôn ngữ rơi xuống đất, nguyên bản toàn thân dính sát hắn, ôm cánh tay của hắn đứng thẳng cao lớn nữ tốt, trong hai con ngươi lập tức phóng xạ ra thần thái khác thường. Hướng hắn nhẹ gật đầu, tiếp lấy chân ngọc nhẹ giẫm mặt đất, cả người giống như mũi tên đồng dạng bắn ra, mặt đất nhưng không thấy mảy may tổn hại. Triệu Mụ nghe đến nam tử phân phó, một bên thử độc, một bên mở mắt nhìn một chút, phát hiện nữ tử kia vậy mà cũng là thực lực không tầm thường, chỉ là thời gian qua một lát liền đuổi kịp cái kia chạy trối chết hình rắn yêu quái, không để ý chút nào đối phương hình thể khổng lồ, một quyền liền đem cái kia xà quái đánh đổ trên mặt đất. Chuyện kế tiếp càng làm cho Triệu Nhược trố mắt đứng nhìn. Chỉ thấy nữ tử kia đem xà quái đánh ngã phía sau, tay không tấc sắt đem xà quái trên thân 10 đôi chân ngắn, lần lượt rút ra, tiếp lấy chu cái miệng nhỏ. Những cái kia một người thô, dài 5-6 thước thản lẳng chân dạng chân ngắn, liền hóa thành từng đạo lưu quang, bị nữ tử hút vào trong miệng. Chương 317, bắt được. Chương 317, bắt được. Cái này nữ tử cũng là thể tu. Mà còn cái này ăn yêu quái là phương pháp gì? Triệu Nhược khiếp sợ nhìn xem cái kia xà quái đau lăn lộn đầy đất, đồng thời các loại cái đuôi quất, thân thể nghiền ép, thậm chí nọc độc phun ra, đều không thể ngăn cản cái kia cao lớn nữ tử mảy may. Trong lòng âm thầm cầm đối phương cùng vừa rồi bỏ xuống chính mình chạy trối chết Triệu Sư Minh làm cái tương đối, phát hiện giữa hai người căn bản là không thể so sánh. Cái kia xà quái tiến công rơi vào nữ tử trước người, liền sẽ bị nữ tử dùng mảnh khảnh cánh tay tùy ý ngăn lại, liền nọc độc phun đến trên người nàng, cũng sẽ bị một tầng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trong suốt vòng bảo hộ ngăn cản, trượt xuống mặt đất. Chỉ bất quá nữ tử kia ăn đến hứng khởi, đột nhiên lại lần nữa ra quyền đem xà quái đánh đến lăn vài vòng, tiếp lấy xông đi lên nắm chặt cái kia xà quái tráng kiện cái đuôi, lấy tay làm đao, một cái liền đem chóp đuôi cắt đứt, đồng dạng hút vào trong miệng, sau đó nhìn chằm chằm đứt gãy chảo máu cái đuôi, một bộ ngao ngoe muốn động thân xác. Đốt. Vân Nhìn Ngoan. Lưu hắn một đầu mạng nhỏ. Ca ca ta còn muốn bắt hắn đi bán lấy tiền nha. Nguyên bản đứng tại Triệu Nhược bên người xem trò vui nam tử cao lớn, nhìn thấy nữ tử kia một bộ không ăn đủ bộ dáng, tranh thủ thời gian lớn tiếng mở miệng khuyên bảo, nữ tử kia cái này mới không cam lòng nhẹ gật đầu, một cái bay vọt nhảy đến xà quái đầu, một quyền đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó cứ như vậy kéo lấy dài mười trượng yêu vật thân thể, dầm dập chạy trở về. Triệu Nặc nhìn xem cái kia rắn chết đồng dạng hôn mê bất tỉnh yêu vật, nuốt một cái nước miếng. Người xong việc không? Xong việc liền đem trên thân đồ vật đều cho ta, để ta xem một chút, coi trọng ta liền trực tiếp lấy đi. Nam tử cao lớn gặp nữ tử kia nghe lời đem yêu quái năm tới, một bộ như chút được gánh nặng thân sắc, tiếp lấy hắn lấy ra một cái tơ lụa túi nhỏ, đem cái kia hôn mê yêu vật thu vào trong túi, xoay người lại hỏi thăm Triệu Nhược. Nhanh, nhanh. Tiền bối, đây là ta càn khôn đại, ngài trước cầm đi kiểm tra a. Triệu Nhược bị nam tử kia trên dưới dò xét ánh mắt, nhìn đến có chút run rẩy, vội vàng đem pháp khí chứa đồ bên trong chữa thương đan dược lấy ra, sau đó liền đem càn khôn đại bên trên mã hóa cấm chế giải ra, ném cho đối phương. Không sai hiểu chuyện. Nam tử kia tiếp nhận càn khôn đại, tùy ý lật xem một lượt, liền đem càn khôn đại trực tiếp nhét vào chính mình trong tay áo, rất rõ ràng không có trả lại ý tứ, nhìn đến Triệu Nhược lại là không còn gì để nói. Bất quá dù sao nàng càn khôn đại bên trong trừ một ít linh thạch cùng linh tài bên ngoài, cũng không có quá mức quý giá vật phẩm, có thể dùng những này vật ngoài thân đổi lấy tự thân tính mệnh, thấy thế nào đều là Triệu Nhược kiếm được. Tốt, ngươi bên này làm nhanh lên a, chờ ngươi xong việc, ta liền cùng đi với ngươi các ngươi tổng môn, nhìn xem trong miệng ngươi cái gọi là trọng kim đắc tạ. Cái kia nam tử cao lớn hướng Triệu Nặc nói một câu, liền không tiếp tục để ý nàng, chỉ là ở bên cạnh tùy ý tìm tảng đá, ngồi tại phía trên nhắm mắt dưỡng thần, mà cái kia cao lớn nữ tử thì là ý như là chim non nép vào người đồng dạng ngồi tại bên cạnh hắn bên cạnh mặt đất trên mặt, đầu gối lên nam tử trên ủi, một bộ vô cùng thân mật bộ dáng. Là, tiền bối yên tâm, định sẽ không dạy tiền bối thất vọng. Triệu Nặc nghe đến cái kia nam tử cao lớn trả lời, trong lòng vui mừng, nàng ngược lại không lo lắng nam tử này chạy đi tông môn phải dối. Dù sao người này so với Triệu cô đến nói đúng là thực lực cao cường, thế nhưng chỉ là thông lạc hậu kỳ tu vi, các nàng hoa cực môn mặc dù chỉ là không có danh tiếng gì tiểu môn phái, nhưng tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão, có thể là có chút đỉnh trung kỳ tu vi. Bất quá người này một bộ chưa từng thấy các mặt của xã hội bị nghèo răng dấp, liền Triệu Nhược cái kia không tính giàu có càn khôn đại đều muốn nuốt hết, thoạt nhìn không giống như là đại phái xuất thân, thậm chí có khả năng vẫn là tán tu, cái gọi là trọng thượng, có thể mấy ngàn linh thạch liền có thể đuổi. Mà còn lần này Triệu cô được hắn cứu, thoạt nhìn là thiếu nợ hắn một điểm ân tình, thế nhưng nếu như vận hành thật tốt, nói không chừng có thể mượn cơ hội đem người này dẫn vào tông môn. Thông lạc kỳ tu vi, tại hoa cực môn làm một nhậm tọa trưởng lao đầy đủ, còn mua một tặng một, cộng thêm một cái thực lực tối thiểu thông lạc kỳ thể tu. Đến lúc đó nhân họa đắc phúc, Triệu Nặc chính mình cũng khẳng định sẽ có được tông môn khen thưởng. Gặp được nơi này, Triệu Nặc cũng liền không để ý tới chậm rãi điều dưỡng thử độc, nàng dùng tốc độ nhanh nhất, đem trong kinh mạch độc tính cạo trừ 8-9 thành, kịch liệt đau nhức biến thành nhẹ nhàng như kim châm, độc tính cũng không tại quyết tán, liền dừng lại đả tọa, mở mắt đứng dậy hướng cái kia một nam một nữ chắp tay. Tiền bối, vãn bối độc tố đã loại trừ không sai biệt lắm, hiện tại liền có thể dẫn đường, đem tiền bối dẫn dắt đến vãn bối tông môn, chỉ là vãn bối hiện nay độc tố còn chưa diệt hết, nếu là vận dụng linh lực, lại sẽ để độc tính bắn ngược, bởi vậy còn mời làm phiền tiền bối mang vãn bối đoạn đường. Nghe đến Triệu Nặc ngôn ngữ, cái kia nam tử cao lớn trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự, tiếp lấy hơi không kiên nhẫn tiện tay thả ra một kiện phi kiếm pháp khí, phi kiếm lớn lên theo gió, biến thành dài 2 trượng, 7 thước rộng. Tiếp lấy nam tử kia sắc mặt có chút mất tự nhiên vất tay, ra hiệu Triệu Nhược đứng tại trên phi kiếm. Triệu Nặc xem xét cái này phi kiếm, lập tức liền minh bạch nam tử kia vì sao sắc mặt có chút quấn bách, nguyên lai pháp khí này phẩm giai quá thấp, chỉ có tam giai hạ phẩm, đồng dạng hơi có chút thân gia sùng khiếu kỳ tu sĩ, sợ rằng dùng pháp khí đều muốn so cái này mạnh hơn nhiều. Triệu Nhược cảm thấy đối kéo đối phương gia nhập tông môn một chuyện nắm chắc càng lớn, trên mặt tự nhiên không dám nói gì, đàng hoàng đứng lên phi kiếm, chờ đợi đối phương thi pháp. Nam tử kia cũng vừa xài bước tại phi kiếm đoạn trước, mà cái kia cao lớn nữ tử thì là một tấc cũng không rời cùng tại phía sau hắn, lôi kéo ống tay áo của hắn. Nghe vừa rồi ngôn ngữ, hai người này nên là huynh muội. Mặc dù tướng mạo thoạt nhìn không hề tương tự, bất quá tu đất điều chỉnh tự thân dung mạo, vốn là bình thường sự tình. Triệu Nặc ngay tại suy đoán đối phương giữa hai người quan hệ, đã thấy nam tử kia đột nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, tinh thuần vô cùng linh lực nháy mắt từ nam tử trên thân tuôn ra, rót vào ba người dưới thân, cái kia phi kiếm lập tức vững vàng lơ lửng mà lên, không thấy chút nào pháp khí cấp thấp linh lực vận chuyển trệ tắc tình huống. Phương hướng cùng vị trí, cái kia nam tử cao lớn đem phi kiếm lên tới độ cao nhất định, quay đầu hỏi Triệu Nặc nói, Triệu Nhược tranh thủ thời gian đưa tay chỉ đông nam phương hướng, trả lời: "Tiền bối chỉ để ý nhắm hướng đông nam phương hướng phi chính là, đại khái khoảng 1 vạn dặm, liền có thể nhìn thấy ta tông môn vị trí lĩnh vực." Nam tử tinh thuần linh lực khổng lồ lại lần nữa hiện lên, phi kiếm lập tức tăng tốc về phía đông nam bay đi, gần như nháy mắt liền đạt tới tam giai pháp khí có khả năng đạt tới cực hạn. Triệu Tốt đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, chỉ là lại lần nữa cảm thán đối phương linh lực tinh thuần, vừa xa nàng tưởng tượng. Liền giống như đồng dạng là nhóm lửa, dùng củi cùng dùng than đá, dầu hỏa, linh lực hiệu quả kia khẳng định hoàn toàn không giống, đối phương dùng tinh thuần như thế linh lực đến điều khiển tam giai pháp khí, thậm chí để Triệu Nặc sinh ra một loại phung phí của trời lãng phí cảm giác. Cái này, vị tiền bối này, không biết tiền bối cao tính đại danh. Xuất thân sau cửa, vì về sau có khả năng càng tốt lôi kéo đối phương, Triệu Nhược tính toán trước tìm hiểu một chút cơ bản tình báo, vì vậy mở miệng hỏi cái kia điều khiển phi kiếm nam tử. Ta gọi Trần Phàm, đạo hiệu Hoàn Nguyện, không có môn phái, tán tu một cái. Không sai, tên này cứu Triệu Mụ nam tử cao lớn, chính là thành công đoạt xá yêu thần chi thể Trần Phàm. Chương 318, đoạt xá. Chương 318, đoạt xá. Đến mức hắn vì sao xuất hiện tại Thần Châu đại lục đầu bắc, mà bên cạnh hắn tên kia cao lớn nữ tử thân phận. Những này đều muốn từ 20 năm trước bắt đầu nói lên. Hóa thân mặt trắng thư sinh, tránh né Vương Liên Nguyệt truy tìm Trần Phàm, nằm tại chỗ mình ở trên giường, lấy chỉ làm bút, lưu lại tứ hạnh câu thơ phía sau, liền vận dụng tuyệt đối điều khiển năng lực, sử dụng ra hắn vì đoạt xá mà một mình sáng tạo tự diện đại pháp. Theo toàn thân tế bào không ngừng suy kiệt, tử vong, Trần Phàm toàn bộ thân thể cũng bắt đầu giống như khô nước tượng đất đồng dạng, dần dần hóa thành một mịn. Trần Phàm cảm nhận được ý thức của mình từng cái hoặc là nói là linh hồn, ngay tại từ biến mất trong nhục thể không ngừng bị khu trục đi ra. May mà hắn còn có thần bí không gian tại, thoát ly nhục thể linh hồn, giống như năm đó kinh mạch bị phong ấn lúc đồng dạng, bị vây ở trong không gian thần bí. Đã có qua một lần cùng loại kinh nghiệm Trần Phàm, lần này cũng không có quá mức bối rối, hơi thích ứng một cái, liền bắt đầu ổn định lại tâm thần, từng chút tìm tòi hắn trước thời hạn lưu lại. Dựa theo Trần Phàm phỏng đoán, có khả năng xem như hắn định bị đoạt xá tọa độ đồ vật, hẳn là có hai loại. Giống nhau là hắn dùng yêu thuật cắt đứt đồng thời giữ lại một bộ phận hoạt tính cái đuôi, bị hắn nhét vào yêu thần chi thể trong miệng. Khác dạng chính là hắn chia ra làm bản mệnh yêu khí, càn luyện đạo tâm trảo. Chỉ bất quá hai dạng đồ vật cùng trước mắt hắn vị trí Huyền Hoàng đại lục khoảng cách đều vô cùng xa xôi, mà còn yêu thần chi thể bên kia, càng là có bí cảnh nhập khẩu cùng tiên quân phủ nhập khẩu hai đạo ngăn. Bởi vậy Trần Phàm vừa bắt đầu trong lòng còn có chút thất vọng, không biết đến cùng có thể hay không cảm ứng được tọa độ tồn tại. Tốt tại cái này mấu chốt nhất suy đoán không có xảy ra vấn đề. Trong không gian thần bí không có thời gian khái niệm, Trần Phàm không biết chính mình hoa bao lâu thời gian, cuối cùng thành công cảm ứng được hai cái thông hướng không rõ phương hướng liên hệ. Hắn linh hồn cũng giống như lần trước, hướng về hai cái phương hướng phân biệt phân ra xúc tu, chỉ bất quá lần này xúc tu không phải một cái, mà là hai cây. Tại Trần Phàm cảm ứng bên trong, hai cái có khả năng liên lạc lên tọa độ bên trong, có một cái vậy mà cách hắn vị trí tương đối gần, hơi suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu nguyên nhân trong đó. Xem ra chân chính có khả năng xem như linh hồn tọa độ, còn là hắn bản mệnh yêu khí thiên luyện đạo tâm trảo. Mà sở dĩ trong đó một tọa độ vị trí cảm giác rất gần, hẳn là bởi vì Vương Liên Nguyệt đem hắn giấu kín tại Hoa Dương thành bên ngoài trong sơn cốc Càn Khôn Đại, đào lên, mang tại bên cạnh. Lúc này Vương Liên Nguyệt có lẽ còn không có rời đi quá xa, mà còn lần này hắn cũng không có vội vã duy nhất một lần đầu nhập lượng lớn chuyển hóa lực lượng, mà là một bên đầu nhập, một bên cẩn thận cảm thụ được linh hồn xúc giác kéo dài, thử nghiêm túc đi trải nghiệm cảm giác này, nhìn có thể hay không đối nó tiến hành khống chế. Cùng nhục thể cùng kinh mạch khác biệt, Trần Phàm tuyệt đối điều khiển năng lực, đối với hắn linh hồn đến nói, tựa hồ cũng không có đưa đến rất tốt hiệu quả. Mặc dù không thể nói là hoàn toàn không có hiệu quả, thế nhưng phí đi nửa ngày sức lực, cũng chỉ là có khả năng thoáng giảm xúc tu thể tích, từ đó để xúc tu kéo dài tốc độ nhanh hơn như vậy một tia. Bất quá tin tức tốt là, theo hắn đối linh hồn kéo dài tình huống càng ngày càng quen thuộc, loại này giảm tựa hồ còn có tăng cường xu thế. Đương nhiên, tăng cường biên độ cũng là vô cùng cảm động, bình quân một vạn đơn vị chuyển hóa lực lượng, có khả năng gia tăng một phần ngàn bộ dạng. So sánh với lần trước nội tâm bối rối, không biết làm sao, lần này Trần Phàm đối với chính mình phải đối mặt tình huống có chỗ chuẩn bị, lại thêm trọng yếu nhất phỏng đoán được chứng thực, bởi vậy hắn càng là càng ôn hòa nhã nhặn. Mà con người một khi có sự tình làm, như vậy thấm thời gian dài cũng liền không có khó như vậy nào. Lại là không biết qua bao lâu, Trần Phàm cảm giác được chính mình linh hồn hướng tọa độ đưa ra xúc tu, cuối cùng đến điểm cuối cùng, một cỗ cảm giác quen thuộc từ tọa độ chỗ truyền đến. Không cần phải nói, đây nhất định là hắn bản mệnh yêu khí truyền đến cảm giác. Tiếp xuống lại là một những mấu chốt. Trần Phàm hoàn toàn không có thử qua đoạt xá, bởi vậy cũng không biết đoạt xá rốt cuộc muốn làm sao thao tác, chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, theo linh hồn cùng bản mệnh yêu khí ở giữa liên tuyến, bắt đầu đem linh hồn một mạch chuyển vận đi qua. Rất nhanh, hắn linh hồn liền toàn bộ đều che ở cái kia đeo vào yêu thần thân thể trên tay càn luyện đạo tâm trảo bên trên, mà còn không biết là bởi vì nguyên nhân gì, Trần Phàm vậy mà hoàn toàn không có cảm giác đến bị quất. Hình như thiên luyện đạo tâm trảo đối với linh hồn hắn tiếp nhận năng lực vô cùng cường, cho dù là đem toàn bộ linh hồn đều bỏ vào trong đó, cảm giác cũng giống là người bình thường tiến vào tầng 3 biệt thự đồng dạng, vô cùng rộng rãi. Bất quá hoàn thành một trình tự này về sau, Trần Phàm lại lần nữa hai mắt đen thui, chỉ có thể dựa vào chuyển hóa lực lượng, thua thiệt lần này hắn chuẩn bị đầy đủ, trước thời hạn chuẩn bị tốt trọn vẹn 75 vạn chuyển hóa lực lượng. Từ định vị tọa độ đến kéo dài xúc giác, Trần Phàm chỉ tốn đại khái 30 mấy vạn bộ dạng, mà còn so sánh với sớm nhất kinh mạch bị phong ấn lần kia, hắn cảm giác lần này liên tuyến không những chi phí hiệu quả cao, hiệu suất cũng cao rất nhiều. Có lẽ đây là bởi vì ta linh hồn trải qua 3000 năm đạo hạnh yêu quái tu vi cường hóa, xa so với lúc trước kinh mạch bị phong ấn lúc linh hồn phải mạnh mẽ hơn nhiều nguyên nhân. Trần Phàm suy đoán, đồng thời chuyển hóa lực lượng toàn lực đầu nhập, bắt đầu hướng về kia cái có khả năng tiêu hóa chuyển hóa lực lượng thần bí vòng xoáy, đưa ra ta muốn đoạt xá cách linh hồn gần nhất nhục thể yêu cầu. Đồng thời trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra phía trước thu thập qua có quan hệ đoạt xá tất cả tin tức, trong đó cũng bao gồm Trần Phạm chính mình đối đoạt xá loại này thao tác phỏng đoán. Rất nhanh, vạn năng chuyển hóa lực lượng lại lần nữa hưởng ứng Trần Phạm yêu cầu, theo một trận không hiểu rung động từ sâu trong linh hồn truyền đến, Trần Phạm cảm giác chính mình linh hồn bắt đầu nửa chủ động nửa bị hướng dẫn, từ can luyện đào tâm trảo bên trên hướng bên ngoài di động. Biết đây cũng là chuyển hóa lực lượng hiệu quả hắn, dứt khoát thả ra đối linh hồn khống chế, tùy ý chuyển hóa lực lượng dẫn dắt đến hắn linh hồn, dần dần di động đến yêu thần chi thể bên trên. Tại Trần Phạm cảm giác bên trong, hắn linh hồn tựa như là một khối tính bền dẻo 10 phần chất keo, đang di động đến yêu thần chi thể bên trên phía sau, chậm rãi từ đoàn khối hình dáng bắt đầu kéo dài, phát triển, cuối cùng thay đổi một khối màng mỏng, đem yêu thần chi thể từ đầu tới đuôi toàn bộ bao trùm ở trong đó. Tiếp lấy tựa như là hơi nước ngâm vào chăn bông đồng dạng, Trần Phạm linh hồn bắt đầu dần dần thẩm thấu yêu thần chi thể. Bất quá quá trình này vô cùng chậm chạp, chậm đến liên tục như vậy trong lòng có chút gấp Trần Phạm, nhịn không được gia tăng chuyển hóa lực lượng đầu nhập. Như vậy 2 năm qua đi, Trần Phạm linh hồn cuối cùng được như nguyện, thành công cùng yêu thần chi thể hợp hai làm một. Thế nhưng đây cũng chỉ là mới bắt đầu. Trần Phàm phát hiện chính mình linh hồn tại cùng yêu thần chi thể dung hợp phía sau, không những không cách nào giống như trước đồng dạng tự do khống chế nhục thần, ngược lại giống như là bị người chứa vào lọ thủy tinh bên trong, hoàn toàn không cách nào khởi động yêu thần chi thể cho dù một sợi lông. Đây chính là linh hồn cùng nhục thể không tương xứng sinh ra bài xích phản ứng. Trần Phàm nghĩ đến tại Thiên Liễm bí cảnh bên trong, Tam Sinh Môn Khiêm Vĩnh lưu lại hồi mộng nguyên tinh, đối trường hợp này từng có từng cái định miêu tả. Vì vậy hắn cũng không nóng nảy, chỉ là chậm rãi đơn vị một cái đơn vị đem chuyển hóa lực lượng tiêu hao đi vào, bắt đầu để chính mình linh hồn dựa theo yêu thần chi thể thuộc tính đặc thù, dần dần tự động tiến hành điều chỉnh. Chương 319, yêu thần chi thể. Chương 319, yêu thần chi thể. Cứ như vậy lại là 5 năm trôi qua, Trần Phàm cuối cùng là miễn cưỡng có khả năng khởi động yêu thần chi thể, làm một chút vùng vùng tay, run lẩy bẩy chân đơn giản hoạt động. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một việc bên cạnh hắn bộ kia nữ tính yêu thần chi thể, vậy mà linh trí tự khai. Mới vừa phát hiện chuyện này thời điểm, Trần Phàm kém chút không có dọa gần chết. Hắn hiện tại có thể là ngay tại đoạt xá nhân gia duy nhất đồng loại tới, nếu như bị đối phương phát hiện ra, sẽ có hậu quả gì thật đúng là rất khó nói. May mắn là cái kia nữ tính yêu thần chi thể sau khi tỉnh lại cũng không có phát hiện đồng loại khác thường, chỉ là giống tiểu hài tử đồng dạng ghé vào Trần Phạm trên thân tìm tòi một trận, phát hiện Trần Phạm không có phản ứng phía sau, liền phối hợp du tẩu. Tốt tại cái ao này bên trong chất lỏng linh lực cực kỳ nồng đậm, Trần Phạm chỉ cần ngâm ở bên trong đều không cần há mồm uống, liền có thể duy trì sinh cơ. Mà còn cái thằng luyện thần chi thể tựa hồ còn tự mang trong nước hô hấp năng lực, Trần Phạm nằm tại đáy ao không có chút nào cảm nhận được bất luận cái gì bị đè nén cảm giác. Cái kia nữ tính yêu thần tại du tẩu phía sau thỉnh thoảng sẽ còn tới xem một chút Trần Phàm, mà còn đối Trần Phàm biểu hiện ra một bộ cực độ ỷ lại bộ dạng, giống như là chim non đối đại phụ mẫu dạng. Về sau lại qua một đoạn thời gian, Trần Phàm đột nhiên cảm giác ngâm hắn ao nước lượng nước đống nhiên chợt giảm, hắn mở mắt ra, phát hiện vậy mà là cái kia nữ tính yêu thần chính ghé vào trên bờ, đầu luồn vào trong ao quát mạnh trong hồ linh dịch. Cái kia nữ tính yêu thần bụng tựa như là hang không đáy đồng dạng, cứ như vậy túi đầu không nói, uống đến phía sau, linh dịch giống như là bị một đạo gió lốc cuốn lại đồng dạng, hóa thành một nước, bị nàng hút vào trong miệng. Một mực uống đến toàn bộ trong ao nước linh dịch thiếu từng cái non lửa, cái kia nữ tính yêu thần cái này mới lưu luyến không rời ở miệng, nhảy xuống ao nước, ôm Trần Phàm ngủ thiết đi. Một ngủ chính là 3 năm. Trần Phàm cuối cùng thành công hoàn toàn nắm giữ yêu thần chi thể, đã có khả năng khống chế thân thể tự do hành động. Bất quá nói là hoàn toàn nắm giữ cũng không hẳn vậy, tối thiểu nhất hắn tuyệt đối điều khiển cùng tuyệt đối cảm giác hai hạng dị năng, tại đối mặt yêu thần chi thể lúc, hoàn toàn mất đi tác dụng, có thể dựa vào tư duy đến khống chế hành động. Cái này để quen thuộc tuyệt đối điều khiển năng lực Trần Phàm, cảm nhận được vô cùng không thích ứng. Tốt tại cái thằng luyện thần chi thể cũng không phải hoàn toàn chính là người bình thường, so sánh với người bình thường đến nói, yêu thần chi thể tố chất thân thể vô luận là từ từng cái phương diện đến xem, đều muốn vượt qua gấp trăm lần không chỉ, không những lực lớn vô cùng mà còn tốc độ nhanh chóng như thiểm điện. Đặc biệt là làn da, xương cốt tính cứng cỏi, thân thể tự lành năng lực, quả thực mạnh đến mức đáng sợ. Trần Phàm cảm thấy, nếu là bỏ qua một bên yêu thuật cùng tuyệt đối điều khiển những này dị năng không nhìn, riêng chỉ là cận thân vật lộn lời nói, dù cho năm đó hắn tu vi vẫn là yêu vương cảnh giới thời điểm, biến thành thân, cũng không nhất định là cỗ này yêu thần chi thể đối thủ. Đây là cái thằng luyện thần chi thể không có trải qua bất luận cái gì tu luyện kết quả. Tố chất thân thể những này Trần Phàm vốn là có đón trước, dù sao lúc trước hắn vẫn là hồ yêu lúc, đã từng tự tay dùng càn luyện đảo tâm trảo khảo nghiệm qua yêu thần chi thể làn da độ cứng, bởi vậy hắn đối với cái này cũng không có quá mức giật mình. Chân chính vượt quá bình Trần Phàm dự liệu, là yêu thần chi thể mặc dù dung hợp ức bạn yêu tộc huyết mạch làm một thể, thế nhưng trừ nhân loại hình thái bên ngoài, cũng không có bản thể hình thái. Cũng chính là không có cái gọi là vốn là. Thay cái góc độ đến nói, yêu thần chi thể nguyên hình căn bản chính là nhân loại hình thái. Phát hiện điểm này phía sau, đã nắm giữ đối yêu thần chi thể cơ bản quyền khống chế Trần Phàm, bỏ xuống còn tại ngủ say nữ tính yêu thần, chính mình từng cái người bơi ra ao nước, bắt đầu thí nghiệm thân thể mới các loại đặc tính. Đầu tiên yêu thần chi thể yêu khí là chân chính vô hình vô sắc vô chất. Nếu như không phải tại Trần Phàm bản thân cảm giác bên trong, vẫn có thể cảm giác được chính mình yêu khí, chính như cùng trùng tiên hỏa diễm đồng dạng bao trùm tại bên ngoài thân lời nói, hắn còn tưởng rằng chính mình căn bản là không có yêu khí. Thứ nhì, yêu thần chi thể trong cơ thể căn bản là linh lực. Theo lý mà nói, có khả năng hóa thân hình người, huyết nục khí tức tràn đầy đến yêu thần chi thể loại này trình độ yêu quái, tu vi đạo hạnh làm sao cũng sẽ không thấp hơn 20003005. Có thể là giản chân lại hết lần này tới lần khác không cách nào từ trong cơ thể tìm tới bất luận cái gì yêu đan, hoặc là cùng loại yêu đan khí quan. Nói cứng lời nói, hắn cảm giác hiện tại trong thân thể bất kỳ một cái nào khí quan, thậm chí bất kỳ một cái nào tế bào, đều có thể tiếp nhận linh lực, phảng phất nắm giữ vô số viên yêu đan đồng dạng. Cuối cùng, cũng là cực kỳ để Trần Phàm khiếp sợ là, hắn tại hiện nay yêu thần chi thể bên trên, vậy mà cảm ứng được kinh mạch tồn tại. Rõ ràng là yêu quái bên trong yêu quái, lại nắm giữ nhân loại tu sĩ kinh mạch. Điểm này đừng nói là Trần Phàm, liền Trần Phàm trước đây tại Thần Hồ Tông lật khắp các loại sách vở ngọc giản, trong đó ghi chép thưởng thức tính nhận biết, cũng toàn bộ đều triệt để bị phát hiện này cho là đủ. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, tùy theo mà đến chính là mừng như điên. Hắn qua nhiều năm như vậy sở dĩ lại là làm lính sủng, lại là đoạt xá yêu thần chi thể, kỳ thật tất cả đều là tại đường con cứu quốc, hoặc là bị tình thế bức bách, hy vọng duy nhất của hắn chính là có khả năng mau chóng tăng cao thực lực, giải trừ sở hưng quang đối hắn kinh mạch phong ấn, thật sớm ngày bước lên con đường tu tiên. Hiện nay Trần Phàm không những thành công đoạt xá yêu thần chi thể, nắm giữ dùng cái mông nghị cũng biết tiềm lực vô tận nhục thân, càng là tiện thể giải quyết kinh mạch vấn đề, từ đây có thể giống một cái bình thường tu sĩ đồng dạng, bắt đầu tu tiên tìm đạo. Tất cả những thứ này thoạt nhìn cơ hồ là hoàn mỹ. Sở dĩ nói là gần như hoàn mỹ, đó là bởi vì cái thằng lệ thần chi thể còn có hai vấn đề. Trần Phàm phát hiện, hắn yêu thần chi thể bên trên chỗ kèm theo kinh mạch, linh huân dung lượng là phổ thông tu sĩ hơn trăm lần. Có lẽ có người sẽ hỏi, kinh mạch dung lượng càng lớn không phải càng tốt sao? Cái này có cái gì không hoàn mỹ? Kỳ thật chuyện này có thể đổi một cái thuyết pháp một Trần Phàm nếu như muốn dùng yêu thần chi thể tu tiên, như vậy bởi vì hắn kinh mạch dung lượng vượt xa người bình thường, bởi vậy tốc độ tu luyện của hắn tại không có bất luận cái gì phụ trợ dưới tình huống, cũng sẽ so với thường nhân chậm hơn gấp trăm lần. Tốt tại Trần Phàm phát hiện, hắn tại có khả năng khống chế yêu thần chi thể phía sau, thân thể hấp thu linh khí tốc độ cũng so ban đầu hổ yêu chi thể nhanh hơn gần trăm lần một, cũng chính là nói, muốn so tu sĩ tầm thường nhanh hơn mười mấy lần. Bất quá cho dù là dùng tới chuyển hóa lực lượng gia tốc, Trần Phàm tốc độ tu luyện cũng không nhất định liền có thể càng không ngừng tăng gấp đôi tăng lên. Dù sao tài nguyên tu luyện cũng không phải là nghĩ có liền có, đối với phổ thông tu sĩ đến nói, rất có thể tùy ý tìm một chỗ linh khí nồng đậm địa phương, liền đầy đủ bọn họ tu luyện thời gian rất lâu. Có thể là Trần Phàm nếu là dùng mới vừa yêu thần chi thể phối hợp chuyển hóa lực lượng, dồn hết sức lực đi tu luyện, như vậy đồng dạng tu luyện chẳng bị chúng linh khí, không bao lâu liền sẽ bị hắn hút xong. Tiếp theo riêng chỉ là khắp nơi tìm kiếm tài nguyên tu luyện, liền đầy đủ kéo chậm Trần Phàm tốc độ tu luyện. Cũng không biết cái thằng hệ thần chi thể đối với ta linh hồn có hay không tăng phúc. Nếu là không có tăng phúc lời nói, linh hồn tuổi thọ y nguyên vẫn là tương đối có hạn. Vậy ta sau này chẳng phải là muốn cả ngày mệt gần chết kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Chương 320, kiếm tu. Chương 320, kiếm tu. Trần Phàm từ trong trí nhớ, tùy tiện tìm một môn Vương Liên Nguyệt mua cho hắn thủy hệ tu chân công pháp, thử dựa theo công pháp chỉ dẫn, bắt đầu hướng trong kinh mạch hấp thu linh khí. Kết quả hắn khổ cực phát hiện, hắn linh khí hấp thu tốc độ mặc dù rất nhanh, gần như đem bên người linh khí toàn bộ đều ngưng tụ thành mảnh trụ trực tiếp hút vào trong miệng, lại hướng dẫn đến trong kinh mạch. Dạng này xem ra, riêng chỉ là muốn đem tu chân giai đoạn thứ nhất, hóa khí kỳ tu luyện viên mãn, không có cái 10 năm 20 năm liền căn bản đừng vừa, chứ đừng nói là về sau, linh khí nhu cầu lật lên ra tăng gấp bội còn lại giai đoạn. Mà còn Trần Phàm yêu thần chi thể một khi tu luyện, cũng là linh khí tiêu hao nhà giàu. Trần Phàm tối tâm bên trong có khả năng cảm thụ được, yêu thần chi thể đúng là giống Tam Sinh Môn Khiêm Vĩnh nói đến như thế, căn bản là không có cái gì huyết mạch hạn chế, chỉ cần để thân thể không ngừng mà thu lấy linh khí, liền có thể không ngừng mạnh lên, không ngừng đột phá. Mặc dù loại này mạnh lên tiêu hao linh khí, cũng xa so với bình thường yêu quái cao gấp 10 có dư, có thể là so với yêu thần chi thể cái kia hang không đáy đồng dạng kinh mạch đến xem, hiệu suất cùng chi phí hiệu quả vẫn là muốn tốt nhất rất nhiều. Bởi vậy đi vòng một vòng, Trần Phàm lại về tới ban đầu nguyên điểm một đến tuột cùng là trước hấp thu linh khí tăng lên yêu thần chi thể thực lực, lấy thuận tiện hắn vơ vét càng nhiều tài nguyên tu luyện, vẫn là trực tiếp bước lên con đường tu chân, đàng hoàng kiếm lấy tài nguyên, đề cao tu vi cảnh giới. Suy tư liên tục, Trần Phàm cuối cùng hạ quyết tâm từng cái hai loại phương thức đều dùng. Không biết làm tại sao, Trần Phàm luôn cảm giác yêu thần chi thể loại này tồn tại có chút không đúng. Kim Dung truyền hình 2 trong một thức vạn yêu tộc huyết mạch điểm này tạm thời không đề cập tới, dù sao cũng là năm đó tiên giới đại lão, tiêu phí không biết bao nhiêu tâm huyết cùng bao lâu thời gian, lại kinh lịch hai cái nguyên tiếp dụng mới có thể thực hiện sự tình. Có thể là yêu thần chi thể cuối cùng hình thái vậy mà là nhân loại, hơn nữa còn nắm giữ cùng nhân loại kết cấu gần như không khác nhau chút nào kinh mạch. Loại này sự tình nói ra liền vô cùng kỳ dị, khiến người nghĩ sâu xa. Tam Sinh Môn Khiêm Vĩnh đã từng nói, lúc trước bồi dưỡng được yêu thần chi thể vị kia tiên quân, đến chết cũng không có thử qua đoạt xá yêu thần chi thể, bởi vậy Trần Phàm không hề cảm thấy, năm đó vị kia tiên quân trước thời hạn lượng trước được đến trường hợp này xuất hiện. Nhân loại nguyên hình có lẽ là tiên quân cố tình làm, thế nhưng kinh mạch tồn tại tuyệt đối không phải năm đó vị kia tiên quân bản ý. Dù sao vị kia tiên quân bản thân chính là yêu quái xuất thần, đối với nhân loại kinh mạch có lẽ không có cố chấp như vậy. Tối thiểu nhất sẽ không chấp nhất đến, nhất định phải để cho nó xuất hiện tại chính mình ức vạn năm tâm huyết kết tinh bên trong trình độ. Mục đích của nàng dù sao chỉ là yêu tộc huyết mạch vô hạn tiến hóa, mà không phải nhân loại tu sĩ kinh mạch cường hóa. Chỉ bất quá, Trần Phàm cũng không cảm thấy yêu thần chi thể bên trên xuất hiện kinh mạch chuyện này, đơn thuần chỉ là cái ngẫu nhiên. Tồn tại chính là hợp lý, tất nhiên cái thằng lệ thần chi thể bên trên xuất hiện kinh mạch, vậy liền nhất định có sau lưng nó phức tạp nguyên nhân, tận lực đi xem nhẹ nó hoặc là chủ quan bên trên đối với nó sinh ra khinh thị, cũng có thể mang đến dự đoán không đến hỏng kết quả. Bởi vậy, tại làm rõ ràng loại này hiện tượng xuất hiện nguyên nhân phía trước, Trần Phàm cũng không tính làm ra cái gì sẽ để cho chính mình hối hận quyết định. Ổn thỏa nhất biện pháp chính là lựa chọn bình thường, cả hai chiếu cố. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn chiếu cố, Trần Phàm tính toán trước tu luyện yêu thần chi thể yêu quái đạo hạnh, tu luyện tới trình độ nhất định về sau, lại bắt đầu tu luyện tu chân công pháp, để yêu quái đạo hạnh từ đầu tới cuối duy trì tại so tu chân cảnh giới cao hơn từng cái đại giai trình độ. Kể từ đó, chân phàm một phương diện có thể để cho yêu thần chi thể thần tốc đề cao thực lực, dựa vào yêu thần chi thể vơ vét tài nguyên tu luyện, cung cấp nuôi dưỡng tu chân cảnh giới. Một phương diện khác, lại có thể tránh cho yêu thần chi thể tu luyện tới trình độ nhất định phía sau, bởi vì nhục thân cùng kinh mạch lực lượng không cân bằng, dẫn đến kinh mạch sinh ra không thể nghịch tổn hại, thoái hóa. Ý nghĩ này Trần Phàm càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, loại này phương pháp mặc dù so đơn thuần dùng yêu thần chi thể tu chân tiêu hao, còn muốn lớn hơn không ít, còn kinh người hơn. Thế nhưng tốt liền tốt tại cùng giai chiến, yêu thần chi thể cường đại cứng cỏi nhục thân, không biết bản mệnh thần thông, yêu thuật cùng bản mệnh pháp khí, phối hợp bên trên tu sĩ pháp thuật bí thuật phụ trợ, còn có trong kinh mạch dùng mãi không hết linh lực chuẩn bị, Trần Phàm không tin có bất kỳ cùng hắn cùng giai tu sĩ hoặc yêu quái sẽ là đối thủ của hắn. Lại nói, dùng yêu thần chi thể tu luyện yêu quái đạo hạnh tiêu hao dù sao không có lớn như vậy, Trần Phàm hoàn toàn có thể cấp tốc tăng cường nhục thân, sau đó dựa vào so tu chân thực lực cao hơn một đại gia yêu quái đạo hạnh, đến thu thập thấp một cấp tài nguyên tu luyện, thỏa mãn tu chân cảnh giới nhu cầu. Hạ quyết tâm, là tương lai làm tốt đơn giản chuẩn bị phía sau, Trần Phàm liền tại linh dịch chỉ cách đó không xa, tùy tiện tìm khối đất bằng, đặt mông liền ngồi ở trong biển hoa ở giữa, bắt đầu yêu thần chi thể tu luyện. Chống rông tiên quân phủ bên trong, căn bản là không có cho Trần Phàm kiếm lấy chuyển hóa lực lượng địa phương. Trần Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể đè xuống trong lòng không kiên nhẫn cùng lo nghĩ, bắt đầu tại tiên quân phủ bên trong thăm dò từng cái, hắn tính toán nhìn xem tiên quân phủ bên trong có hay không tiên đan linh dược loại hình phụ trợ tu luyện vật phẩm, thuận tiện cũng tìm xem có hay không có khả năng khống chế bí cảnh cửa ra vào phát trận, để hắn có khả năng tại chuẩn bị tốt phía sau rời đi nơi này. Phía trước cùng Vương Liên Nguyệt đồng thời đi tiên quân phủ thời điểm, vì lừa gạt Vương Liên Nguyệt mau chóng rời đi, Trần Phàm cũng không có tới được đến cẩn thận thăm dò cái này đã từng tiên giới đại lao trụ sở, hiện tại vừa bận nghiêm túc thăm dò một chút, được thêm kiến thức, nói không chừng còn có thể lại phát hiện một thanh tiên khí đâu. Bất quá liên tục thăm dò sau mười mấy ngày, Trần Phàm phát hiện nơi này căn bản là không có gì đáng giá thăm dò đồ vật, tại cái này tên là Tiên Quân phủ bên trong cung điện, trừ lộng lẫy vô cùng gian phòng cùng tinh xảo đồ dùng trong nhà trang trí bên ngoài, căn bản là không có bất kỳ cái gì đáng giá hắn quan tâm sự vật. Cảm giác buồn chán phía dưới, Trần Phàm một lần nữa lợi dụng truyền tống trận, về tới linh dịch chỉ vị trí đỉnh núi bình đài. Trần Phàm nhớ lại lúc trước tiến vào bí cảnh lúc, từ yêu vương nơi đó dùng hồi mộng bí thuật tra xét đến đoạn kia thần bí khẩu quyết, đã khiêm vĩnh dạy cho hắn làm sao lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến núi nhân viên phương pháp, trong lòng suy đoán cái này nữ tính yêu thần 3 năm qua vẫn luôn tại ngủ say, Trần Phàm còn tưởng rằng nàng trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh tới, không nghĩ tới hắn mới vừa có thể tự do hành động không có mấy ngày, liền bị tỉnh lại nữ tính yêu thần bóng gọn. Người tốt. Trần Phàm nhìn cả người không mảnh vải che thân, không có chút nào xấu hổ cảm giác ngồi tại trong biển hoa nữ yêu thần, nhìn xem nàng hoàn mỹ dáng người bại lộ tại dưới trời sao, chê cười hướng đối phương chào hỏi. Kết quả cái kia nữ tính yêu thần khi nghe đến Trần Phàm chào hỏi phía sau, một mặt mở mịt nghiêng đầu một chút, học ngữ khí của hắn đồng hồ khôi phục nói, ngươi tốt. Xong đời, sẽ không phải là ngôn ngữ không thông a? Trần Phàm nhìn một chút đối phương ngực, con mắt có chút chuyển không ra, hắn ép buộc chính mình không đi nhìn chằm chằm đối phương dáng người nhìn, mà là tiếp tục mở miệng thăm dò. Kết quả một phen kiểm tra xuống, Trần Phàm phát hiện cái này nữ tính yêu thần vậy mà thật cùng hắn ngôn ngữ không thông. Không sai, là ngôn ngữ không thông, mà không phải không biết nói chuyện, cái này nữ tính yêu thần rất rõ ràng sẽ nói một loại khác phát âm huyền diệu lời nói, thế nhưng loại kia lời nói cùng Trần Phàm ở cái thế giới này tiếp xúc qua lời nói cũng khác nhau. Chương 321, nữ tính yêu thần. Chương 321, nữ tính yêu thần. Đoán chừng hẳn là hai cái nguyên kiếp phía trước, vị yêu tiên giới đại lão vị trí niên đại lời nói. Cái này để Trần Phàm có chút đau đầu, bất quá bởi vì có cùng người cầm tiểu cô nương ý đi trung đụng kinh lịch, bởi vậy hắn dứt khoát lấy tay làm bút, một bên chậm dần tốc độ nói, một bên tại trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, thông qua một chút đơn giản bút họa, tới thử cầu cùng đối phương câu thông. Dây vò từng cái trận về sau, giữa song phương giao lưu hào không có tiến triển, cái kia nữ tính yêu thần lông mày vặn thành một đoàn, nhìn chằm chằm Trần Phàm là người, một lát sau, nàng đột nhiên đứng lên, đi tới Trần Phàm trước người, đem cái trán dán hướng về phía Trần Phàm. Chờ hai người tới gần, cái này mới cảm giác được xấu hổ, hắn trên người bây giờ cũng là không mảnh vải che thân, mà còn nhiều năm mặt gần nữ sắc, lúc này đối mặt mỹ nữ chủ động đụng lên đến, cái mũi ngửi đến mùi thơm cơ thể của đối phương. Bất quá cái kia nữ tính yêu thần một lòng đem cái chán dán tại Trần Phàm trên chán. Rất mau theo hai người cái chán xít sao kề nhau, Trần Phàm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong đầu đột nhiên nhiều ra đại lượng tin tức. Những tin tức này bên trong không những bao gồm nữ tính yêu thần nói tới cái chủng loại kia huyền diệu lời nói, còn bao gồm tiên quân phủ bên trong đủ loại cấm chế, cùng với tiên quân phủ vị trí mảnh này bí cảnh bên trong tiểu thiên địa các loại tình huống. Trần Phàm nhắm mắt lại, dư vị đối phương truyền cho hắn những tin tức này, đồng thời cảm thán đối phương thủ đoạn kỳ lạ. Vừa rồi hai người cái chán dính nhau thời điểm, Trần Phàm căn bản là không có cảm giác được bất luận cái gì yêu lực, linh lực thậm chí là thần thức ba động, cũng chính là nói, loại này truyền thủ đoạn là một loại thuần túy căn cứ vào nhục thể tin tức truyền. Cái này đều nhanh đuổi kịp phục chế gián, thật sự là thuận tiện. Trần Phàm vô ý thức cảm thán một câu, mở mắt ra, đột nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng, từng cái kia nữ tính yêu thần, túi người liền muốn hướng trong ngực hắn ngồi. Đậu phộng. Trần Phàm đem đối phương đẩy ra, thân can run rẩy. Một chút mất tập trung, lão tử kém chút chính tiết khó giữ được. Người này làm cái quỷ gì? Cái kia nữ tính yêu thần bị Trần Phàm đẩy ra phía sau, mặt ngây thơ mà nhìn xem Trần Phàm, mở miệng dùng cái kia huyền diệu thượng cổ lời nói hỏi Trần Phàm, làm sao vậy? Ca ca, ngươi không phải là muốn sao? Trần Phàm nghe kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài, ngươi cái quỷ a. Trần Phàm cũng không phải là nửa người dưới động vật, hắn cũng không muốn liền tình huống đều không có làm rõ ràng, liền cùng một cái chẳng biết tại sao nữ yêu thần làm loạn cùng một chỗ. mà còn ca ca lại là cái gì quỷ? Trần Phàm há miệng, thử dùng không thuần thục thượng cổ lời nói hỏi thăm cái kia nữ yêu thần. Chúng ta đều là cùng một cái mẫu thân sáng tạo ra, ngươi so ta sớm sáng tạo ra đến, mà còn cũng so ta trọng yếu, cho nên ta muốn để ngươi ca ca. Đây đều là, người nào dạy cho ngươi? Trần Phàm nghe đến đối phương ra dáng trả lời, trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian tiếp tục truy vấn. Đây đều là ta sau khi tỉnh lại tự nhiên là minh bạch, tựa như nói là lời nói, tu luyện, đi ngủ. Ngừng ngừng ngừng. Đều. Sao loạn thất bát ao? Trần Phàm ngăn cản nữ tính yêu thần trả lời, cảm giác có chút nhức cả trứng, xem ra cái này nữ tính yêu thần trong cơ thể có đồ vật gì hướng nàng truyền một chút tin tức, cùng loại với một số yêu quái cùng động vật, có khả năng đem tri thức thông qua huyết mạch, tế bào đến truyền lại cho đời sau như thế. Chỉ bất quá những kiến thức này cũng chỉ là đơn thuần tri thức, không có bao gồm nhân sinh ký ức, cái này nữ tính yêu thần chỉ biết những kiến thức này bên ngoài, tâm trí phương diện có lẽ chỉ là cùng mới vừa hiểu chuyện tiểu hài tử dạng đơn thuần. Như vậy xem ra, ta có thể hay không đem nàng bỏ ở nơi này mặc kệ. Dù sao nàng cũng không có cái gì thưởng thức, cái gì cũng đều không hiểu, mà còn thực lực không rõ, sau này tâm trí thành thục về sau cũng không tốt khống chế, mang theo sẽ chỉ là phiền phức cùng mệt mỏi nào. Hiện tại ta chỉ cần cho nàng tùy tiện hạ cái mệnh lệnh, để nàng đàng hoàng tại chỗ này chờ ta, lấy nàng yêu thần chi thể năng lực, cho dù là một thân một mình, tại chỗ này lâu dài sống sót hẳn là cũng không là vấn đề. Trần Phàm nghĩ rõ ràng nữ yêu thần tình huống phía sau, trong lòng đột nhiên có tính toán, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, vứt bỏ nữ yêu thần ý nghĩ mới vừa xuất hiện, trong lòng của hắn đột nhiên đau xót một những ý nghĩ lập tức hiện lên ở trong đầu, không được. Như vậy nàng quá đáng thương, ta làm sao có thể vứt bỏ nàng một người đâu? Nàng có thể là muội muội ta a. Trần Phàm nhận đến ý nghĩ này ảnh hưởng, lập tức từ bỏ phía trước lắc lư nữ yêu thần tính toán. Một lát sau, lấy lại tinh thần hắn, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Cái quỷ gì? Ta làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện cái này quỷ ý nghĩ? Cái gì muội muội? Ta mẹ nó thấy đều chưa thấy qua nàng, làm sao lại nhận nàng làm muội muội? Không thích hợp, tuyệt đối không xong. Chẳng lẽ là nàng đang làm trò quỷ? Trần Phàm nhìn hướng nữ yêu thần, phát hiện đối phương ý nguyên một mặt ngây thơ vô tội, lắc đầu. Thoạt nhìn không giống. Xem ra, hẳn là cỗ này yêu thần chi thể có vấn đề gì? Trần Phàm suy đoán, vì thăm dò, bắt đầu tại trong đầu thiết kế các loại nhằm vào nữ yêu thần không có hảo ý nghĩ. Kết quả thử nửa ngày, cuối cùng xác định một chuyện. Trong cơ thể của hắn có cái gì không biết nhân tố, đang không ngừng ảnh hưởng thay đổi cảm giác của hắn, để hắn từ bỏ bất luận cái gì vứt bỏ nữ yêu thần ý nghĩ. Mà còn chỉ có vứt bỏ ý nghĩ mới sẽ chịu ảnh hưởng, mặt khác giống cái gì tổn thương lừa gạt, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Thế nhưng chỉ cần Trần Phàm trong đầu toát ra một tơ một hào vứt bỏ tính toán của đối phương, lập tức liền sẽ xuất hiện các loại khống chế không nổi suy nghĩ, bước bách hắn, để hắn từ bỏ biến thành hành động. Có đôi khi là giống vừa rồi như thế trực tiếp cưỡng ép thay đổi, có đôi khi sẽ xuất hiện những ý niệm khác rời đi sự chú ý của hắn. Thậm chí còn có thời điểm sẽ để cho Trần Phàm nghe đến các loại nghe nhầm, nhìn thấy các loại ảo giác, tại những này trong ảo giác, nữ yêu thần lúc thì biến ảo thành điểm đạm đáng yêu ý đi tiểu cô nương, lúc thì hóa thành nhí nha nhí nhảnh Vương Liên Nguyệt. Khoa trương nhất thời điểm sẽ còn biến thành hắn nguyên lai thế giới bạn gái. Trò chơi trong công hội anh em tốt chờ chút. Những này ảo giác không hề cố kỵ, mà còn nhắm thẳng vào Trần Phàm nội tâm lớn nhất bí ẩn, nhìn đến hắn khắp cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Nếu không phải yêu thần chi thể tố chất thân thể cường hãn, Trần Phàm hiện tại khẳng định là toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, theo mỗi lần ảo giác kết thúc, Trần Phàm trong lòng, vậy mà đối cái kia nữ tính yêu thần chậm rãi sinh ra chịu mến chi tình, đối phương trong mắt hắn càng lúc càng giống là thân nhân một hoặc là nói là nữ nhi đồng dạng tồn tại. Đặc biệt là tại nhìn đến nữ tính yêu thần hóa thành y dĩ thì tiểu cô nương về sau, loại này cảm giác giống như cùng là trên vách đá cắm rễ cây tùng, chậm chạp nhưng lại quật cường không ngừng nảy sinh, dài. Để hắn càng xem đối phương càng giống y dĩ. Mẹ hắn, lão tử liền biết, yêu thần chi thể thoạt nhìn đồ tốt như vậy, tám thành sẽ có tác dụng phụ. Không nghĩ tới bộ này tác dụng, vậy mà là cưỡng ép cho ta nhét vào một cái nữ nhi. Trải qua như thế dày vò, hắn mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, thế nhưng tuyệt không phải liền nữ nhi, hoặc là y tiểu cô nương đều không buông tha biến thái của ma. Làm sao vậy? Cà ca, ngươi lại không muốn cùng ta sao? Nữ yêu thần nhìn thấy Trần Phàm mặt xám như cho không có phản ứng, vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi hắn. Không tâm tình, mà còn ta cũng sẽ không cùng ngươi. Chương 322, Linh Dịch Trì. Chương 322, Linh Dịch Trì. Trần Phàm tùy ý qua loa đối phương. Không nghĩ tới cái kia nữ yêu thần lại vẻ mặt thành thật lắc đầu, tiếp tục đối hắn nói, sẽ không, ca ca, hai chúng ta là nhất định cùng một chỗ, nhất định cùng một chỗ tu luyện, đi ngủ, tốt tốt. Đừng nói nữa. Ngừng. Ta đã biết. Trần Phàm lại lần nữa dở khóc dở cười ngăn cản đối phương đối tương lai quy hoạch trình bày, từ bỏ tiếp tục truy cứu ý đồ, chỉ là tạm thời ổn định đối phương, tính toán lợi dụng vừa rồi được đến tình huống. Nếu như vừa rồi nữ yêu thần dùng cái chán truyền cho Trần Phàm tin tức chuẩn xác không lầm, tòa này tiên quân phủ tuyệt đối không phải hắn phía trước thăm dò lúc nhìn thấy đơn giản như vậy, bên trong các loại không gian, thời gian cấm chế vô số, không có đối ứng phương pháp, căn bản là mở không ra, cũng không nhìn thấy chân thật tiên quân phủ. Ta tính toán đi trong cung điện đi dạo, người muốn đi sao? Trần Phàm do dự một chút, mở miệng hỏi cái kia nữ yêu thần, bất quá tại nhìn đến đối phương một mặt chuyện đương nhiên dán tới phía sau, liền biết chính mình là hỏi không. Dù sao đối phương phía trước liền đi ngủ đều muốn ghé vào Trần Phàm trên thân ngủ, đối hắn nghĩ lại cũng không phải một điểm hai phần. Kaka, đi phía trước, ngươi trước tiên đem nước uống đi. Nữ yêu thần ôm Trần Phàm cánh tay, đồng thời mở miệng hướng Trần Phàm đề nghị. Trần Phàm tận lực xem nhẹ từ cánh tay truyền đến xúc cảm, chỉ là nghi hoặc nhìn về phía đối phương, hỏi, nước? Cái gì nước? cái kia nữ yêu thần đưa tay chỉ trong biển hoa hương, cũng chính là bồi dưỡng hai cô yêu thần chi thể linh dịch chỉ. Trần Phàm hồi tưởng lại phía trước nữ yêu thần ghé vào bên mở, đem linh dịch chỉ bên trong linh dịch uống đi gần một nửa tình cảnh, lập tức bừng tỉnh. Xem ra linh dịch này trừ dùng để bồi dưỡng yêu thần chi thể bên ngoài, cũng là vị kia tiên giới đại lao đặc biệt sau khi chuẩn bị xong yêu thần chi thể thần tốc tăng lên thực lực dùng. Đây thật là ngủ gật liền đến cái gối, ta đang lo về sau đi chỗ nào tìm tài nguyên tu luyện đâu. Trần Phàm lập tức không do dự nữa, hất ra nữ yêu thần, phóng tới linh dịch chỉ, từng cái lặn xuống nước liền đâm đi vào. Khổng lồ đồng thời tinh thuần vô cùng linh lực từ trong miệng hắn linh dịch bên trong phát ra. Trần Phàm lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, mặc dù cảm nhận được ao nước này bên trong linh khí nồng đậm, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, thoạt nhìn cùng bình thường ao nước không có hai linh dịch, ẩn chứa trong đó linh lực vậy mà như thế nhiều. Chỉ là hấp thu một cái, Trần Phàm liền cảm giác hắn cái kia dung lượng vượt xa tu sĩ tầm thường gấp trăm lần các đường kinh mạch bên trong, đã bị bỏ thêm vào gần tới một linh lực. Đồng thời cái này cũng chưa hết, bởi vì nhận lấy công pháp hạn chế, linh dịch bên trong linh lực thậm chí có một bộ phận bắt đầu tràn ra ngoài, tiêu tán ở bên ngoài cơ thể hắn. Trần Phàm xem xét cái này sao có thể đi. Tranh thủ thời gian nhất tâm đa dụng, đồng thời sử dụng lên yêu quái phương pháp tu luyện, đem tràn ra không cách nào hấp thu linh lực, bắt đầu liều mạng rót vào thịt trong cơ thể, cường hóa nhục thể cường độ, tăng lên đạo hạnh. Loại này nhục thân tu vi cùng kinh mạch linh lực tu vi hai tầng tăng lên mang tới khoái cảm, để Trần Phàm trầm mê trong đó không cách nào tự kiểm chế, không có chút gì do dự, tiêu hóa xong trong miệng linh dịch phía sau, Trần Phàm lại lần nữa há hốc miệng ra. Rất nhanh, một tháng trôi qua, hai tháng đi qua, 5 năm, 10 năm trôi qua. Trần Phàm giống như một viên đáy ao bàn thạch, chưa thỉnh thoảng hé miệng nuốt uống linh dịch bên ngoài, thời gian khác toàn bộ đều không nhúc nhích ngồi tại đáy ao, nhắm mắt tu luyện. Theo Trần Phàm càng không ngừng nuốt uống ao nước, linh dịch thể tích dần dần giảm bớt, cuối cùng tại năm thứ 10, triệt để bị Trần Phàm uống sạch. Trần Phàm mở hai mắt ra, trong mắt phóng xạ ra kinh người tia sáng, dài dằng dặc tu luyện, để hắn thực lực một lần hành động tăng nhiều, thậm chí vượt xa năm đó yêu vương trình độ. Bởi vì có được linh dịch bên trong, giống như không chút nào gián đoạn hồng thủy đồng dạng linh lực trợ giúp, Trần Phàm chỉ dùng thời gian 10 năm, liền từ kinh mạch chống rống trạng thái, tu luyện đến liên mạch kỳ viên mãn. Trong đó gần như không có cảm nhận được bất kỳ bình cảnh. Nếu như không phải là bởi vì Vương Liên Nguyệt mua cho hắn tu chân công pháp phẩm giai quá thấp, cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới liên mạch kỳ, Trần Phàm tu vi, nói không chừng có khả năng đột phá đến trúc đỉnh sơ kỳ. Mà tu chân tu đến liên mạch kỳ viên mãn giai đoạn này, Trần Phàm thế này mới đúng tu chân tu sĩ con đường tu luyện, có một cái rõ ràng nhận biết. Tu chân thập nhị giai, hóa khí, xúc nguyên, hướng khiếu, thông lạc, liên mạch, trúc đỉnh, ngưng tụ dịch, nạp đan, mở lò, dưỡng thai, thoái đan, độ kiếp. Từ mỗi cái giai đoạn danh tự, còn có Trần Phàm đối liên mạch kỳ phía trước mấy cái tu chân giai đoạn trải nghiệm đến xem, tu sĩ tu chân mục đích, tựa hồ là thông qua đối kinh mạch cải tạo, từ đảo ngược ảnh hưởng thân thể, lấy đạt tới một loại nào đó sinh mệnh bản chất thuế biến. Mà còn tu sĩ tu luyện cùng phàm nhân võ giả tu luyện nội lực khác biệt, nội lực là lợi dụng thành kinh mạch chấn động sinh ra lực lượng, tu sĩ tu luyện thì là lợi dụng kinh mạch hình ống cấu tạo, kết hợp thiên địa linh khí đến tiến hành. Bởi vậy từ võ giả góc độ đến xem, trong thân thể kinh mạch phần lớn đều là tính cả, thế nhưng từ tu sĩ góc độ xem ra, những kinh mạch này riêng chỉ là đang liều tiếp cùng một chỗ, trong đó không hề tương thông. Bởi vậy mới cần thông qua tu luyện đem bọn họ đạt thông. Là thông qua tu chân công pháp đặc thù pháp môn, đem linh khí hấp thu vào nhìn không thấy sở không được các đầu trụ cột kinh mạch bên trong, làm cho tràn đầy. Nguyên kỳ cũng tương đối đơn giản, chính là đem các đường kinh mạch bên trong linh khí thông qua ý thức hướng dẫn, làm cho tại kinh mạch bên trong vận chuyển lưu động. Linh khí tại tu chân công pháp hướng dẫn bên dưới sẽ thông qua đặc thù vận chuyển lưu động phương thức, ở trong kinh mạch không ngừng mà bị chuyển hóa thành linh lực, cũng chính là cái gọi là tinh nguyên. Có khả năng đem trong kinh mạch tất cả thiên địa linh khí đều chuyển hóa thành linh lực, đồng thời rủa dùng linh lực một lần nữa tràn đầy các đầu trụ cột kinh mạch, chính là xúc nguyên kỳ tu luyện tới viên mãn biểu tượng. Xung khiếu kỳ cũng không phức tạp, trong thân thể mỗi đường kinh mạch bên trên đều phân bố mấy cái thậm chí mười mấy khiếu huyệt, mà những này khiếu huyệt thường thường kết nối lấy mặt khác trụ cột kinh mạch hoặc là vô số kinh mạch thật nhỏ. Chỉ là những này khiếu huyệt tựa như từng cái nhét vào trong kinh mạch trụ cột khí cầu dạng, không những tắc nghẽn mà còn kín không kẽ hở, ngăn trở từng cái trụ cột kinh mạch liên thông. Tu sĩ tại xúc nguyên kỳ viên mãn về sau, muốn tiến một bước để cao tu vi, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh vỡ những này khiếu huyệt vách tường. Muốn đánh vỡ khiếu huyệt vách tường, liền giống như là muốn làm phá từng cái khí cầu, trực tiếp vạch nát khẳng định là không thể được, vậy tương đương là tự đoạn kinh mạch. Vì vậy đối với bình thường tu sĩ đến nói, phương pháp tốt nhất chính là không ngừng mà hướng khiếu huyệt bên trong rót linh lực, đưa bọn họ khiếu huyệt vách tường bành ra, thậm chí nứt vỡ. Ở trong quá trình này, bành trướng khiếu huyệt vách tường nhận đến áp lực xô đẩy, liền sẽ bị đưa đẩy vào mặt khác kinh mạch bên trong. Tựa như là hai cây cái ống bên trong kẹp lấy khí cầu, bị rót đầy thể khí phía sau, khí cầu sẽ có một bộ phận bị xâm nhập cái ống bên trong, khí cầu hình cầu cùng cái ống quản vách tường liền sẽ dính vào cùng nhau. Lại thêm khiếu huyệt cùng kinh mạch hình thành vốn cũng không có khác nhau quá nhiều, cả hai dính vào cùng nhau bộ phận liền sẽ dung hợp lẫn nhau, biến thành một tầng càng dày thành kinh mạch. Dưới loại trạng thái này, cho dù là khiếu huyệt một bộ phận giãn nứt, cũng sẽ không đối tu đất kinh mạch tạo thành tổn thất quá lớn hại, ngược lại có khả năng liên thông nguyên bản bị khiếu huyệt ngăn trở kinh mạch. Chương 323, tăng lên. Chương 323, tăng lên. Bởi vậy, tu sĩ tại đem toàn thân khiếu huyệt toàn bộ bổ sung đến cực hạn về sau, chính là xung khiếu kỳ tu luyện viên mãn thời điểm. Lại tiếp sau đó chính là thông lạc kỳ. Giai đoạn này cũng rất dễ lý giải, khiếu huyệt mặc dù bình thường đều kết nối lấy trụ cột kinh mạch, có thể là cùng lúc đó cũng sẽ kết nối lấy vô số nhỏ bé chi nhánh kinh mạch. Bởi vậy tại khiếu huyệt bị bổ sung đến cực hạn phía sau, kinh mạch khiếu huyệt trừ có một bộ phận bị chen vào trụ cột kinh mạch, càng nhiều ngược lại là bị chen vào nhỏ bé chi nhánh kinh mạch. So sánh với trụ cột trong kinh mạch sâu rộng kéo dài không gian, còn có rộng rãi áp lực hoàn cảnh, chi nhánh trong kinh mạch khiếu huyệt vách tường càng dễ dàng bị chèn phá. Mà còn trọng yếu nhất chính là, bình thường tu sĩ nếu như không trước đem những này chi nhánh trong kinh mạch khiếu huyệt vách tường chèn phá lời nói, căn bản cũng không có cách nào chèn phá trụ cột trong kinh mạch bổ sung khiếu huyệt vách tường. Tu sĩ một khi có thể đem những này chi nhánh trong kinh mạch khiếu huyệt vách tường chèn phá, linh lực liền có thể tràn vào, đem những này chi nhánh kinh mạch cũng bổ sung tràn đầy, đồng thời toàn bộ trong kinh mạch áp lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mãi đến tu sĩ có khả năng đem toàn thân chi nhánh kinh mạch đều lấp đầy linh lực, như vậy hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, có thể xông phá trụ cột trong kinh mạch ngăn chặn khiếu huyệt vách tường, cái này đột phá đồng thời lấp đầy chi nhánh kinh mạch quá trình, chính là cái gọi là thông lạc kỳ. Đến mức liên mạch kỳ, kỳ thật chính là thông lạc kỳ kéo dài. Tu sĩ tại đem chi nhánh kinh mạch toàn bộ đả thông đồng thời lấp đầy linh lực phía sau, lại tiếp tục hấp thu linh lực, liền sẽ dùng trong kinh mạch linh lực áp lực càng ngày càng mạnh, mãi đến đem trụ cột trong kinh mạch khiếu huyệt vách tường xông phá, liên thông các đầu trụ cột kinh mạch, dùng trụ cột kinh mạch, chi nhánh trong kinh mạch linh lực toàn bộ đều có khả năng tự do điều động vận chuyển, thông suốt. Đây chính là Trần Phàm hiện nay trạng thái, cũng chính là liên mạch kỳ viên mãn tu vi. Thế nhưng lại tiếp sau đó chúc đỉnh kỳ, Trần Phàm liền không có khái niệm, bởi vì hắn tu luyện môn này Tam Nguyên Chân Thủy Công nhiều nhất chỉ tới liên mạch kỳ viên mãn, mà khác mấy môn công pháp thậm chí còn không bằng bộ này. Bất quá Trần Phàm từ chúc đỉnh kỳ danh tự đến suy đoán, liên mạch kỳ về sau, tu sĩ tu luyện sợ rằng liền không chỉ là hấp thu linh lực đơn giản như vậy, tiếp xuống tu luyện, rất có thể sẽ đối kinh mạch cấu tạo trực tiếp mang đến ảnh hưởng. Cụ thể là ảnh hưởng gì, chỉ có thể chờ đợi đến Trần Phàm tìm tới cao cấp hơn công pháp mới có thể biết. Mặt khác phương, Trần Phàm yêu thần chi thể tu luyện cũng là một ngày nàng dặm, chỉ dùng thời gian 10 năm, liền đã có chọn mạch 4,999 năm đạo hạnh. Đây là Trần Phàm tận lực khống chế kết quả, kỳ thật sớm tại tu luyện tới thông lạc kỳ thời điểm, Trần Phàm nhục thân đạo hạnh tăng lên tốc độ, liền đã vượt xa khỏi tu sĩ tu vi, vì không cho cả hai kéo ra chênh lệch, Trần Phàm chỉ có thể nhịn đau không tiếp tục để nhục thân hấp thu linh lực. Vì thế, Trần Phàm lãng phí không ít linh dịch bên trong linh lực, cái này để hắn đau lòng không thôi. Cái này cũng đủ để nhìn ra, những cái kia linh dịch bên trong linh lực đến cùng là có nhiều cái gì phong phú. Nếu biết rõ, Trần Phàm yêu thần chi thể so sánh với đồng dạng yêu quái, tu luyện cần thiết linh lực cao không sai biệt cho lắm ra mười mấy lần. Lại thêm hắn vượt xa tu sĩ tầm thường kinh mạch dung lượng gấp trăm lần kinh mạch, cái này hơn phân nửa hồ linh dịch, tương đương với khai ra mấy trăm liên mạch hậu kỳ tu sĩ cùng mười mấy cái 5000 năm đại yêu. Trần Phàm tính toán một cái, nếu như hắn không đi tu tiên đường đi, trực tiếp đem cái này hơn phân nửa hồ linh dịch toàn bộ lấy ra cường hóa nhục thân lời nói, hiện nay nhục thân đạo hạnh khẳng định tại vạn năm bên trên. Vạn năm đạo hạnh. Thật đối với yêu quái tầng cao nhất lực lượng mặc dù biết không rõ, thế nhưng to lớn như thế một con số để ở chỗ này, để Trần Phàm hoài nghi, có phải là đã đầy đủ phi thăng thành linh tiên từng cái cũng chính là yêu quái độ kiếp thăng tiên. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, cái này trong hồ linh dịch rất rõ ràng là năm đó tiên quân vì nàng cùng tình lang của nàng chuyển thế đầu thai phía sau khôi phục tu vi chuẩn bị. Bây giờ nữ yêu thần uống từng cái non nửa, còn lại hơn phân nửa bị Trần Phàm uống, nếu như đem bọn họ hai người uống linh dịch tổng lượng bình quân một cái lời nói, cũng không phải chỉ là có thể nuôi dưỡng được hai cái vạn năm đại yêu rồi sao? Nói không chừng yêu quái đạo hạnh bên trên vạn năm, liền tương đương với tu sĩ tu vi đến độ kiếp kỳ, có thể độ kiếp phi thăng thành tiên. Trần Phàm đối với chính mình kết luận tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia hối hận, nếu như không phải phía trước làm quyết định muốn yêu đạo xong tu lời nói, hắn hiện tại nói không chừng đã phi thăng thành tiên, đi hướng trong truyền thuyết tiên giới. Bất quá cái này một tia hối hận rất nhanh liền bị hắn vung tại sau đầu. Trần Phàm vẫn là cho rằng, cái thằng nệ thần chi thể bên trên sinh ra nhân loại kinh mạch là có nó nguyên nhân, nếu như bây giờ từ bỏ kinh mạch tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ hối hận. Lại nói, gấp gáp như vậy phi thăng thành tiên làm cái gì? Cái này nhân gian giới sự tình, Trần Phàm còn xa xa không có tham dò xong, cũng không có xem như một người tu sĩ, chân chính thâm nhập hiểu qua tu chân thế giới. Huống chi hắn còn có sở hưng quang cái này đại thủ không có báo, độ kiếp kỳ mặc dù cường, có thể là lục đại tông môn cũng không phải là ăn chay, Trần Phàm nghiêm trọng hoài nghi, chỉ bằng vào độ kiếp kỳ tu vi, đến cùng có thể hay không quang minh chính đại đánh lên đối phương tông môn, cho đối phương dạy dỗ. Cái kia Tam Sinh môn Khiêm Vĩnh cũng đã nói, cái này Thần Châu đại lục, tựa hồ còn ẩn tàng cùng Tam Sinh môn có liên quan bí ẩn, Trần Phàm cũng không muốn bỏ lỡ năm đó đạo tổ tương quan bất luận cái gì tin tức, những cái này mới là chân chính vật có giá trị. Không gặp năm đó Khiêm Vĩnh như thế cái độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng sẽ bởi vì những này bí ẩn mà bị người ám toán trọng thương sao? Cho nên tu luyện chậm một chút liền chậm một chút a, nâng lên tốc độ tu luyện, liền không khỏi muốn nâng lên tuổi thọ. Trần Phàm tại cái này 10 năm tu luyện bên trong, rất rõ ràng cảm thấy linh hồn chi lực tăng lên, mà còn loại này linh hồn tăng lên, cũng không phải là đơn thuần là linh hồn tổng lượng biến nhiều, càng nhiều hơn chính là linh hồn cấu tạo, linh hồn cường độ tăng cường. Một chút biến hóa, cho Trần Phàm mang tới chính là linh hồn tiêu giảm tốc độ giảm mạnh, tuổi thọ của hắn cũng tương ứng gấp trăm ngàn lần gia tăng. Cho nên Trần Phàm hiện tại đã không có lo lắng như vậy tuổi thọ vấn đề, dù sao hắn hiện tại mới liên mạch kỳ, đến tiếp sau theo thực lực tiếp tục tăng lên, linh hồn khẳng định sẽ còn được đến tiến một bước tăng cường. Mà nhục thể càng là không cần lo lắng, liền bình thường yêu quái nhục thể đều có thể chống đỡ cái mấy ngàn năm, chớ nói chi là yêu vương chi thể, nhục thân tuổi thọ là Trần Phàm nhất không cần lo lắng sự tình. Xác nhận tốt chính mình tu vi phía sau, Trần Phàm từ linh dịch chỉ bên trong nhảy lên mà ra, một lần nữa quay trở về đỉnh núi bình đài, nữ yêu thần chính như cùng 10 năm trước đồng dạng, ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào, ngơ ngác nhìn linh dịch chỉ phương hướng. Nhìn thấy Trần Phàm từ đã chống rỗng linh dịch chỉ bên trong nhảy ra, cái kia nữ tính yêu thần lập tức đứng dậy, đi tới Trần Phàm bên cạnh. "Chúng ta đi thôi." 10 năm không gặp, nữ yêu thần dung mạo không có chút nào thay đổi. Trần Phàm đối với cái này không hề cảm thấy bất ngờ, nếu là dựa theo hắn đối cái kia trong hồ linh dịch tính ra, bây giờ cái này nữ yêu thần trên thân còn ít nhất cũng có 8000 năm đạo hạnh. Chuyển đổi thành nhân loại tu đất lời nói, cái kia tối thiểu nhất cũng phải là khai lô kỳ tu vi, so Trần Phàm tu vi muốn cao hơn 3 cái đại giai, cùng cái kia Sở Hưng Quang là cùng một cái giai đoạn. Chương 324, nhật ký. Chương 324, nhật ký. Tuy nói đồng dạng yêu quái muốn so cùng giai nhân loại tu sĩ sức chiến đấu yếu, có thể là lấy yêu thần chi thể ẩn chứa tiềm lực, Trần Phàm cảm thấy cùng giai tu sĩ chắc chắn sẽ không là cái này nữ yêu thần đối thủ. Bởi vậy hắn cũng liền càng ngày càng cảm thấy đối phương khó mà xử lý. Ném là ném không xong, chỉ có thể tạm thời mang theo bên người, trước mắt đối phương tâm tư đơn thuần, sẽ còn nghe theo Trần Phàm phân phó, đợi đến sau này cái này nữ yêu thần tâm trí thành thục, có chính mình độc lập tư duy ý thức, sẽ làm ra chuyện gì còn rất khó nói. Mà Trần Phàm thực lực lại so với nàng yếu, đến lúc đó nghĩ ngăn lại nàng đều làm không được. Tính toán, tốt xấu nàng không có kế thừa ký ức, hiện tại chỉ là một tờ giấy trắng, chỉ cần giáo dục tốt, có lẽ sẽ không ra vấn đề quá lớn. Trần Phàm bản thân an ủi nghĩ đến, tiếp lấy cánh tay siết chặt, đã bị nữ yêu thần ôm vào trong ngực. "Đúng, phía trước chưa kịp hỏi, người tên gì? Nếu như không có, ta liền cho ngươi lấy một cái." Trên đường Trần Phàm đột nhiên nhớ tới một việc, mở miệng hỏi hướng cái kia nữ yêu thần. Nữ yêu thần nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Phàm nói, "Có, ta gọi Vân." "Vân? Chỉ có một chữ? Ngươi danh tự này ở đâu ra? Ngươi có hay không họ?" Trần Phàm nghe đến nữ yêu thần trả lời, có chút giật mình, thuận miệng tiếp tục hỏi. "Danh tự cùng sự tình khác đồng dạng, cũng là ta vừa tỉnh dậy liền biết. Ta không có họ, ca ca họ gì ta liền họ gì, ta muốn theo ca ca họ." "Cái kia tốt, ta gọi Trần Phàm, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi chính là Trần Vân, bình thường ta liền để ngươi Vân Nhi a." Trần Phàm bất đắc dĩ cho nữ yêu thần quán cái tên, càng cảm thấy chính mình là tại nuôi nữ nhi. Tính toán, vẫn là nhanh đưa cái này tiên quân phụ chuyển mấy lần, sau đó kiểm tra một chút thực lực, xong việc nhanh đi ra ngoài vơ vét tài nguyên tu luyện cùng tu chân công pháp. Hai Trần Phàm không suy nghĩ thêm nữa nữ yêu thần Trần Vân sự tình, chỉ là bước nhanh đi đến truyền tống trận, cùng Trần Vân cùng một chỗ, truyền tống đến tiên quân phủ bên trong. Trần Phàm lợi dụng hắn 10 năm trước từ Trần Vân nơi đó lấy được tin tức, bắt đầu một lần nữa thăm dò tiên quân phủ. Lần này có các loại bí thuật cùng mở ra thủ pháp trợ giúp, tiên quân phủ bên trong chân chính trọng yếu gian phòng độc phủ bị Trần Phàm vừa mở ra. Chỉ bất quá để Trần Phàm không nghĩ tới chính là, những này trong phòng cũng không có giống hắn tưởng tượng như thế, cất giữ vô số chất bảo, ngược lại cùng tiên quân phủ tầng dưới những cái kia phòng thí nghiệm dạng, bày đầy không biết tên khí giới. Ngược lại là cũng có một chút thoạt nhìn như là dùng để trồng thực vật linh hoa linh dược và bơm, có thể là phía trên linh hoa linh dược rất hiển nhiên đã sớm chết mất, chỉ là mọc đầy một tầng tinh mịn cỏ dại. Không có đạo lý à, dù sao cũng là tiên giới đại lão, ở động phủ làm sao sẽ như thế nghèo. Mẫu thân vì sáng tạo ra chúng ta, đem nàng tất cả tài phú đều ném vào đến trên người chúng ta. Y Lệ Nguyên ôm nhìn Trần Phàm cánh tay, đứng ở bên người hắn Trần Vân, đột nhiên mở miệng trả lời Trần Phàm lẩm bẩm, tựa hồ hoàn toàn không có nhận đến Trần Phàm kỳ quái ngữ pháp ảnh hưởng, hiểu rất dễ Trần Phàm ý tứ. "Hả? Ngươi làm sao liền loại này sự tình đều biết rõ?" Trần Phàm càng nhìn không thấu cái này nữ yêu thần. "Ta là từ mẫu thân nhật ký bên trong biết được, nhật ký bên trong ghi chép mẫu thân trước khi mất tích hàng ngày về vặt, ca ca ngươi còn không có tỉnh lại thời điểm, ta liền đem nơi này thăm dò qua một lần." "Cái gì? Còn có nhật ký? Đều Tiên Vân, còn muốn ghi nhật ký?" Trần Phàm lần này là thật kinh hãi, tranh thủ thời gian thúc giục Trần Vân ở phía trước dẫn đường, dẫn hắn đi xem một chút cái gọi là tiên quân nhật ký. Nửa ngày sau, Giáng Tinh lịch 3/206 năm, lần thứ 3 bắt lấy thất bại. Lần này nguyên nhân thất bại, tiên khí phẩm cấp quá thấp, không đủ để mê hoặc mục tiêu tâm trí, mục tiêu thần hồn lực lượng quá mức cường đại, dễ dàng gây nên phản vệ, sau này cần chú ý, lần này bắt sử dụng tiên khí từ bỏ, không tại sử dụng, để tránh bại lộ thân phận. Thực lực cường đại mục tiêu dùng bản tôn hưng phấn, mục tiêu càng là phản kháng, cùng mục tiêu giao hợp phía sau thức ăn liền càng là mỹ vị. Tây phục lịch nguyên niên 3 tháng, thứ 78 lần tiếp cận Phong Lang thất bại. Lần này nguyên nhân thất bại, sớm chuẩn bị thuốc dược tính không đủ, chưa thể đột phá Phong Lang độc chống chọi thần thông, mà còn nên thuốc cần thi pháp phối hợp, linh lực ba động dễ dàng bị Phong Lang phát giác, sau này phía sau từ bỏ sử dụng. Phong Lang nói ta không biết tốt xấu, đây là hắn nói với ta câu nói đầu tiên. Thiên Hỏa lịch 37800 năm, thứ 1280 lần tìm phối ngẫu thất bại. Tìm phối ngẫu sách lược, nên tận lực thực hiện lượng lợi dụng nguyên ma đại kiếp, đem phu quân dẫn vào trận pháp. Phu quân mắng ta không biết đại cục, nói ta là phát rồ, ta tốt. Bất quá cũng có chút sinh khí. Ta nhất định muốn nghĩ biện pháp, để phu quân chủ động tới cầu ta. Trần Phàm nhìn xem phiêu phù ở trước mắt đài điều khiển bên trên, một viên cùng loại màu tím thủy tinh đồng dạng tiên quân nhật ký khỏe miệng cùng khỏe mắt điên cuồng run rẩy. Cái này mẹ nó chỗ nào là thượng cổ tiên quân, tiên giới đại lão a? Căn bản chính là cái si mê nữ, bà điên thật sao? Từ bị này đồng dạng là tên là Vân tiên quân nhật ký bên trong, Trần Phàm nhìn thấy một cái thực lực cường đại, làm việc không cố kỵ gì, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn kỳ hoa nữ bệnh tâm thần. Dựa theo vị này Vân tiên quân thuyết pháp, nàng vốn là một cái yên lặng ẩn cư tại tiên giới huyết mạch kỳ lạ linh tiên, ngày bình thường trừ ăn, uống, ngủ liền không có những theo đuổi, có thể nói là đã chạch lại lười. Thế nhưng bởi vì huyết mạch hạn chế, nàng mặc dù đã thành tiên, mỗi qua một đoạn thời gian, còn là sẽ phát một lần tình cảm. Mỗi khi lúc này, vị này trạch nữ linh tiên liền sẽ hóa thân che mặt bọn cướp, chạy ra cướp lương thực đoạt nam nhân, mỗi lần tiên giới đều sẽ có giống được linh tiên không hiểu mất tích. Mà còn vị này tiên quân còn có cái tập tính, đó chính là nếu như giao hợp lúc sinh ra khoái cảm quá mức mãnh liệt, nàng thèm ăn liền sẽ bị kích phát ra đến, bởi vậy thường xuyên liền sẽ có bị nàng giành được nam nhân, cuối cùng còn muốn biến thành nàng lương thực kết quả. bởi vì ngày bình thường cửa lớn không ra nhị môn không bước, làm việc cực kỳ địa thấp, bởi vậy vị này tiền quân việc các vẫn luôn không có bị người phát hiện, thực lực cũng bởi vì đặc thù huyết mạch không ngừng tăng lên, làm bọn cấp tần số càng cao. Mãi đến có một lần, nàng cuối cùng gặp đến xương cứng, gặp được mặt khác từng cái huyết mạch đồng dạng vô cùng đặc thù giống được tiên quân từng cái cũng chính là vị này Vân Tiên quân nói tới Phong Lang vị này, Phong Lang linh tiên thành công từ nàng hành động bắt cóc bên trong chạy trốn. Đồng thời còn tránh thoát về sau mấy lần đánh lén. Chói người chưa hề thất thủ qua Vân Tiên quân, cảm giác lòng tự trọng bị khiêu chiến, vì vậy liền xin thể nhất định muốn đem đối phương bắt trở về trước ăn lại ăn, ăn hắn cái không còn một mảnh. Có thể là theo vị kia Phong Lang tiên quân thực lực không ngừng tăng cường, Vân Tiên quân thất thủ số lần cũng càng ngày càng nhiều. Tính cách vặn vẹo Vân Tiên quân không những không có ghi hận đối phương, ngược lại bắt đầu thích Phong Lang tiên quân, sau đó liền hóa thành theo dõi của ma, điên cuồng điều tra ghi chép cùng đối phương có liên quan từng cái cắt tin tức. Bắt lấy thủ đoạn cũng bắt đầu đa dạng hóa. Cái kia Phong Lang tiên quân cũng không biết là xuất phát từ mục đích gì, mặc dù thực lực vượt qua Vân Tiên quân, lại một mực chưa hề cùng nàng tích cực, ngược lại mỗi lần đều khổ bà tâm khuyên nàng cải tà quy chính. Chương 325, nữ ma đầu. Chương 325, nữ ma đầu. Dựa theo Vân Tiên quân ghi chép, vị này Phong Lang tiên quân chính là tiên giới bên trong cái nào đó thế lực lớn trụ cột vững vàng nhân vật, không những là tiên tính cách bằng thẳng, mà còn thường xuyên lòng mang thiên hạ, một lòng nghĩ là toàn bộ tiên giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ càn khôn làm công hiến. Chính là loại này nhân vật, có đôi khi cũng sẽ bị Vân Tiên quân bức cho đến giờ chân chửi mẹ. Có thể nghĩ, cái này Vân Tiên quân đến cùng là có cỡ nào khó dây dưa. Mãi cho đến phía sau Nguyên Ma đại kiếp bộc phát phía sau, vị kia Phong Lang tiên quân vì chống lại nguyên kiếp, rốt cuộc không có phu cùng Vân Tiên quân hồ đồ, mỗi lần xuất thủ cũng càng ngày càng nặng, ép đến Vân Tiên quân không còn dám đi tìm hắn, để tránh phá hư hắn chống chọi ma đại nghiệp. Vân Tiên quân nhiều lần bị thương nặng, bất đắc dĩ chỉ có thể một lần nữa lùi về xào huyện, về sau ngày nào đó ý tưởng đột phát, tính toán lợi dụng chính nàng đặc biệt huyết mạch, nghiên cứu ra một loại có thể đối kháng Nguyên Ma đại kiếp phương pháp, dùng cái này đến lợi dụng Phong Lang tiên quân, đặt tới chiếm hữu mục đích của đối phương. Yêu thần chi thể chính là nàng sau cùng thành quả nghiên cứu, mà nàng sở dĩ có thể nghiên cứu thành công, cũng là bởi vì nàng thừa dịp Nguyên Ma đại kiếp, tất cả mọi người không dành tự lo thời điểm, đột nhiên trái ngược điệu thấp trạng thái bình thường, chạy đi trắng trợn bắt lấy các loại mạch chân quý linh tiên, yêu thú, linh sủng, mà còn không quản nam nữ lao ấu, chỉ cần huyết mạch đặc thù liền toàn bộ bắt đi làm thí nghiệm. Tiên quân phủ phía dưới phòng thí nghiệm bên trong, cái kia bày đầy to to nhỏ nhỏ chiếc lồng không gian, chính là vị này Vân Tiên quân tự tay mục đích. Nói một cách khác, cái kia Tam Sinh môn kiếm lĩnh, tại hồi mộng nguyên tinh bên trong lưu lại nhắn lại căn bản chính là sai. Cái này sáng tạo ra yêu thần chi thể Vân Tiên quân, tuyệt đối không phải cái gì si tình nữ tử, mà là nhẫn nhịn một bụng ý nghĩ xấu, âm trầm đáng sợ nữ ma đầu. Nhìn xong nữ ma đầu kia nhật ký, Trần Phàm cuối cùng là hiểu rõ, vì cái gì trong lòng của hắn không thể xuất hiện bức bỏ nữ yêu thần ý nghĩ. Bởi vì cái kia nữ tiên quân tại sáng tạo yêu thần chi thể thời điểm, cũng không phải là đứng tại một nhượng quan nhà nghiên cứu góc độ, mà là rất rõ ràng xen lẫn tư tâm. Tại sáng tạo nam tính yêu thần chi thể thời điểm, nàng đặc biệt đem đại lượng thuộc về nàng tự thân huyết mạch tăng thêm đi vào, đồng thời còn thông qua loại kia có khả năng chỉ dùng nhục thân truyền tin tức phương thức, đem một đoạn cùng loại với pháp thuật hoặc là nói là mã hóa tin tức khắc sâu tại đoạn này huyết mạch bên trong. Chính là những này cùng loại với chương trình cửa sau đồng dạng tin tức, ảnh hưởng tới Trần Phàm phương thức tư duy, khiến cho hắn vừa sinh ra vứt bỏ nữ yêu thần ý nghĩ, liền lập tức sẽ bị quấy nhiễu, thậm chí ra gặp nghe nhầm, ảo giác. Lê tẩm nhất chính là, cái kia nữ tiên quân tâm lý quả thực có thể nói biến thái, nàng thậm chí còn đem đã từng đặc biệt thu thập Phong Lang tiên quân huyết mạch, toàn bộ nhét vào nữ yêu thần trong cơ thể. Đồng thời đồng dạng đem một loại nào đó tin tức khắc sâu tại trong đó, còn lấy một loại trước thời hạn thiết lập tốt phụ thuộc quan hệ, tiến một bước tăng cường những tin tức này cùng nam tính yêu thần trong cơ thể tin tức liên hệ. Cũng chính là nói, theo cái này hai cỗ yêu thần chi thể không ngừng trưởng thành, cái này hai đoạn bị nàng trước thời hạn thiết lập tốt tin tức lại không ngừng tăng cường, nữ tính yêu thần đối nam tính yêu thần ỷ lại sẽ càng mãnh liệt, mà nam tính yêu thần cũng đem càng không cách nào vứt bỏ nữ tính yêu thần. Đây mới là nàng sáng tạo cái này hai cỗ yêu thần chi thể căn bản điểm xuất phát. Làm rõ ràng những chuyện này phía sau, Trần Phàm quả thực không nhịn được muốn chửi ầm lên. Lúc đầu cho rằng chính mình vận khí tốt, nhặt cái tiện nghi, được phó vô địch nhục thân, người nào nghĩ đến vậy mà là bị giống người cửa sau. Mà còn cũng thua thiệt nữ ma đầu kia vận khí tốt thiên tư đủ, vậy mà dùng loại này kẹp hàng lậu phương pháp, cũng có thể trở thành công sáng tạo ra cân bằng ức vạn linh yêu huyết mạch yêu thần chi thể. Tính toán, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể trước dạng này dùng đến a, chỉ mong chờ ta tu vi đầy đủ cao thời điểm, có thể có biện pháp bài trừ loại này cửa sau. Trần Phàm thở dài, suy nghĩ một chút nữ ma đầu kia tiên quân thực lực, trong lòng đối với chuyện này không phải rất lạc quan. Nhìn xong nhật ký, Trần Phàm cũng coi là rõ ràng, cái này cái gọi là tiên quân phủ, kỳ thật căn bản chính là cái kia nữ tiên quân sáng tạo ra đến, cho nàng cùng Phong Lang tiên quân song túc song quy dụng. Năm đó nữ tiên quân lộ rõ nhanh bước, bằng từng cái mình lực lượng, tại Nguyên Ma đại kiếp giáng lâm lúc, thừa dịp loạn đem từng cái tiên giới bên trong thế lực nhỏ tiêu diệt, một mình chiếm đoạt Thần Châu đại lục vị trí khối này giới vực, đồng thời đem cải tạo làm một cái mặt ngoài đối linh thú cực kỳ hữu hảo quốc gia. Thậm chí còn tại tiên quân phủ phía dưới tạo từng cái loại cực lớn tiên vương, cung cấp lui tới dạo chơi linh tiên giao dịch, thưởng lạc. Nhưng trên thực tế nàng sau lưng lại tại khắp nơi bắt lấy huyết mạch chân quý linh thú linh tiên, một bên dùng tàn khốc thủ đoạn đem bọn họ cầm tù, tập tương đối, sinh sôi, buôn bán, tích lũy tài phú, một bên bắt bọn hắn làm thí nghiệm. Bởi vì tiên quân cấp bậc tại tiên giới bên trong có vẻ như đã coi là đại lão cấp nhân vật, lại thêm bản thân nàng cũng cơ bản không lộ diện, bởi vậy không có người sẽ nghĩ tới đến điều tra nàng, điều tra đến trên đầu nàng người cũng đều bị nàng tiêu diệt. Về sau Nguyên Ma đại kiếp càng nghiêm trọng, vì không để cho mình thí nghiệm bị quấy rầy, cái này nữ tiên quân liền quả quyết vận dụng đại thần thông, đem cả khối giới vực cùng toàn bộ tiên giới, nhân gian mở ra, đồng thời để nó một mình phiêu lưu tại hư không bên trong. Mà chính nàng trừ mỗi ngày làm thí nghiệm bên ngoài, cũng chỉ có thỉnh thoảng sẽ đi ra tìm một cái phong lang tiên quân phiền phức, vừa lòng thỏa ý phía sau, liền dựa vào đặc thù định vị thủ pháp trở về tiếp tục làm thí nghiệm. Mãi đến thí nghiệm cơ bản thành công về sau, nàng một lần cuối cùng đi ra, tính toán đem phong lang tiên quân dụ dỗ tới, lại không có về được đến. Bởi vì nữ tiên quân thí nghiệm sắp thành công thời điểm, nguyên ma đại kiếp đã cơ bản bao trùm tiên giới cùng nhân gian tất cả địa phương, bởi vậy nàng nghiên cứu tài nguyên gần như đều đã đoạn tuyệt, tất cả có thể cần dùng đến đồ vật đều bị nàng rút ra linh lực, tiên nguyên lấy ra làm thí nghiệm dùng. Cho nên Trần Phàm căn bản là không có khả năng tại cái này tiên quân phủ bên trong tìm tới vật gì tốt. Duy nhất có giá trị chính là lúc trước hắn cùng Vương Liên Nguyệt cùng một chỗ phát hiện phòng thí nghiệm kia bên cạnh trong phòng nghỉ, những cái kia dùng tài liệu quý giá chế tạo mà thành đồ dùng trong nhà. Trần Phàm hiện tại cũng minh bạch, kỳ thật những cái kia đồ dùng trong nhà tại lúc ấy cũng chỉ là phàm vật, chỉ bất quá thời gian quá lâu, những tài liệu này cũng đều có thời gian càng lâu, linh tính càng mạnh đặc điểm bởi vậy mới sẽ biến thành hiếm thấy linh tài. Chỉ bất quá dù cho những vật này lại yêu thích, Trần Phàm trên người bây giờ mặt chữ ý nghĩa sạch sẽ chân tru, căn bản là không có pháp khí chứa đồ, bởi vậy cũng không có biện pháp đem bọn họ đeo ở trên người. Hắn cũng không thể tay trái xách cái ghế, vai phải khiêng cái giường đi tại bên ngoài a. Bất quá Trần Phàm tại trở về phòng thí nghiệm bên kia xem xét những này chân quý đồ dùng trong nhà thời điểm, ngược lại là lại gặp cái kia mấy trăm trượng cao cự nhân linh khôi từng cái chính là năm đó đem Lôi Minh yêu vương bọn họ giống đồ chơi đồng dạng xách đến xách đi cái kia. Bất quá lần này ngược lại là hữu kinh vô hiểm, người khổng lồ kia linh khôi hẳn là bị nữ tiên quân hạ qua một loại nào đó chỉ lệnh, tại nhìn đến Trần Phàm cùng Trần Vân phía sau, phản phất là nhìn thấy chủ nhân đồng dạng, lập tức một gối quỳ xuống, chờ đợi bọn họ chỉ thị. Trần Phàm nhìn đối phương 400-500 trượng thân cao, sờ lên nó cứng như kim thiết làn da, lại lần nữa trực quan cảm thụ đến lực lượng của nó. Chương 326, rời đi. Chương 326, rời đi. Cùng lúc trước Vương Liên Nguyệt đoán không sai biệt lắm, Trần Phàm từ người khổng lồ này trên thân cảm nhận được khí tức, cùng tối thiểu nhất 7-8 ngàn năm tu vi Trần Vân khí tức không kém nhiều, cũng chính là nói nó cũng ít nhất có khai lô kỳ thực lực. Chỉ bất quá so sánh với Trần Vân cái chủng loại kia bình thủy đồng dạng ẩn mà không phát khí tức, linh khôi cự nhân khí tức giống như cùng là chồng chất tại mặt đất đống lửa, thô ráp mà dễ thấy. Lại thêm linh khôi cự nhân biểu hiện ra cấp thấp linh trí, Trần Phàm đoán chừng người này chính là bị nữ tiên quân tùy ý chế tạo ra chân chạy dùng. Tất nhiên cái này linh khôi cự nhân nhận Trần Phàm làm chủ nhân, Trần Phàm tự nhiên không có khả năng lại để cho hắn đần độn mà đem người nhốt vào vô dụng chiếc lồng. Một đạo mệnh lệnh truyền đạt, cái này linh khôi cự nhân liền bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm bao gồm ở ngoài phòng thí nghiệm Ngọc Vương Sơn bên ngoài vòng quanh tuần tra, một khi phát hiện mới kẻ xông vào, liền sẽ đem đánh giết. Giải quyết linh khôi cự nhân phía sau, Trần Phàm mang theo Trần Vân trở về cung điện, tùy tiện tìm một gian phòng, đem bên trong không biết là dùng cái gì tài liệu chế thành, đã có chút rời rạc rèm rợn xuống đến, dùng tiên luyện đạo tâm chảo đưa nó cắt thành hai bộ đơn sơ y phục, ném cho theo sau lưng Trần Vân một kiện, chính mình mặc vào một món khác. Kể từ đó, hai người cuối cùng là không tại cởi chuồng đi loạn. Nếu như dựa theo nữ ma đầu kia thuyết pháp, tại một lần cuối cùng trước khi đi, nàng trừ tại hai cỗ yêu thần chi thể trên thân gia tăng thời gian phong ấn bên ngoài, còn tại cái này tiền quân phủ, bao gồm tịch diện tiên liễm bí cảnh ngoại bộ, gia tăng một tầng thời không trận pháp phong ấn, chỉ cần cái này phong ấn không mở ra, bí cảnh bao gồm tiền quân phủ bên trong tất cả, nhận đến thời gian trôi qua ảnh hưởng liền sẽ thay đổi đến cực kỳ nhỏ bé. Trần Phàm ngồi ở trên giường, đem nữ tiên quân nhật ký cùng Khiêm Vĩnh tại hồi mộng nguyên tinh bên trong nhắn lại kết hợp suy nghĩ, suy đoán ra được nữ tiên quân mất tích sau đó phát sinh sự tình. Thiên Liễm bí cảnh bên trên thời không phong ấn tại kinh lịch hai cái nguyên kiếp về sau, đến Khiêm Vĩnh niên đại đó, hẳn là đã bắt đầu suy yếu, đồng thời xuất hiện lỗ thủng. Tam Sinh môn Khiêm Vĩnh dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện cái này bí cảnh, đồng thời lợi dụng phong ấn trận pháp mỗi ngàn năm liền sẽ thay đổi đến vô cùng yếu kém lỗ thủng, cưỡng ép tiến vào bí cảnh, lại cơ duyên xảo hợp phát hiện dấu ở bí cảnh bên trong tiên quân phủ. Vì lưu lại Tam Sinh môn truyền thừa, cũng vì cho Thần Châu đại lục sinh linh lưu lại một chút hy vọng sống, hắn liền lưu lại hồi mộng nguyên tinh cùng mộng ngân, đồng thời dùng chính mình lực lượng, đem thời không phong ấn lỗ thủng đánh lớn, dùng bí cảnh mỗi ngàn năm có thể mở ra một đoạn thời gian, để Thần Châu đại lục tu sĩ sinh linh tiến vào tị nạn. Mà Thiên Liễm bí cảnh bên trong những cái kia đảo không dứt linh khí, đan dược, hẳn là những cái kia tu đất để lại. Về sau những tu sĩ kia đi đâu? Từ những cái kia còn sót lại pháp khí cùng đan dược, công pháp đến xem, bọn họ hẳn là chết, có thể là bọn họ vì sao lại chết? Cái này bí cảnh bên trong rõ ràng không có uy hiếp. Trần Phàm vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên nhớ tới nằm ở tiên quân phủ nhập khẩu ma khí chỉ, chẳng lẽ là vì nguyên ma đại kiếp? Những người này tại trốn vào bí cảnh thời điểm, đem nguyên ma đại kiếp cũng cùng một chỗ đưa vào bí cảnh, mà cái kia ma khí chính là bọn họ diệt vong chứng minh. Trần Phàm nhớ tới những cái kia giống như mất doãn đồng dạng không có thần trí, từ ma khí tạo thành không rõ sinh vật, lập tức có chút không rét mà run. Nếu như sự thật thật giống hắn nghĩ như vậy, vậy cái này thiên liệm bí cảnh chỗ nào là tàng bảo địa? Căn bản chính là bãi tha ma. Bất kể nói thế nào, Trần Phàm những này phỏng đoán cũng không có người cho hắn từng cái nghiệm chứng. Hắn đang suy tư từng cái trận phía sau, quyết định từ bỏ truy cứu. Hắn đem Trần Vân kéo đến trước người, hỏi nàng có biết hay không từ tiên quân phủ đi hướng ngoại giới phương pháp. Lúc trước tiến vào tiên quân phủ đoạn kia khẩu quyết Trần Phàm đã thử qua, cho dù là tại đồng dạng địa phương, lẩm nhẩm đoạn kia khẩu quyết, cũng căn bản sẽ không mở ra cái gì xuất khẩu. Khẩu quyết kia hẳn là Khiêm Vĩnh sáng tạo, chuyên môn tại mỗi ngàn năm thời điểm, mở rộng bí cảnh phong ấn trận pháp lỗ thủng, mở ra thông hướng bí cảnh cùng tiên quân phủ ở giữa nhập khẩu dùng. Cái kia nữ tiên quân vì để tránh cho thí nghiệm sinh vật chạy, cũng vì một khi có tình huống khẩn cấp có thể tùy thời phong bế tiên quân phủ vị trí tiểu thiên địa, bởi vậy tại tiểu thiên địa cùng can liễm bí cảnh ở giữa cũng thiết trí ngăn cách pháp trận. Cái này ngăn cách pháp trận cùng bí cảnh thời không phong ấn dung hợp lẫn nhau, tại nàng không có ở đây thời điểm đều là phong bế, về sau cũng chỉ có mỗi quá ngàn năm mới sẽ theo thời không phong ấn yếu kém mà thay đổi đến yếu kém. Tốt tại cái này tiên quân phủ bên trong, cùng Trần Phàm nghĩ đến đồng dạng, xác thực có khác trực tiếp thông hướng ngoại giới truyền tống trận pháp. Dù sao lấy cái kia nữ tiên quân lại lười lại trạch tập tính, làm sao có thể không cho mình tạo thuận lợi. Chỉ bất quá vì tăng cường tiên quân phủ bí ẩn tính, truyền tống trận này pháp là đơn hướng, chỉ có thể ra không thể vào, mà còn liền thiết lập tại yêu thần chi thể vị trí trên đỉnh núi. Khi biết chuyện này phía sau, Trần Phàm cũng không có vội vã rời đi, mà là hoa một đoạn thời gian tại tiên quân phủ vị trí phương này bên trong tiểu thiên địa, thỏa thích khảo nghiệm một phen chính mình thực lực. Kể từ đó, 2 tháng đảo mắt đã qua. 2 tháng này đến, Trần Phàm đối hắn mới lấy được tu sĩ tu vi, còn có tam nguyên chân thủy quyết bên trong bổ sung các loại pháp thuật đặc tính đều tiến hành cơ bản nắm giữ, đồng thời cũng làm đến thuần thục vận dụng. Hắn còn lợi dụng linh khôi cự nhân đối với chính mình yêu thần chi thể các hạng số liệu làm toàn diện kiểm tra đo lường. Tất cả những thứ này đều làm xong về sau, Trần Phàm cái này mới mang lên Trần Vân, một lần nữa quay trở về cái kia vùng biển hoa đỉnh núi. Đứng tại trước truyền tống trận, Trần Phàm trông coi một cái bên trong tiểu thiên địa cảnh tượng, lại liếc qua sau lưng một mặt bình hòa Trần Vân. Tiếp lấy hắn cho chính mình gia tăng từng cái phòng hộ pháp thuật, lôi kéo Trần Vân, một chân bước vào truyền tống trận. Ra đến bí cảnh, Trần Phàm cùng Trần Vân xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương sa mạc bên trong, trên thân hai người mặc đơn sơ thủ công y phục, thoạt nhìn tựa như hoang man dã nhân đồng dạng. Trần Phàm nhìn xung quanh một lần, phát hiện bốn phía cũng không có trận pháp truyền tống, trong lòng biết tiên quân phủ bên trong thông hướng ngoại giới truyền tống, hẳn là cùng loại xác định nào đó khu vực, ngẫu nhiên truyền tống cái chủng loại kia, bởi vậy cũng liền không tại để ý trước mắt việc cấp bách là xác nhận một chút phương hướng, cùng với thời gian trôi qua bao lâu. Trần Phàm tiện tay thi triển ra phi hành pháp thuật, lôi kéo Trần Vân bay lên không trung, tùy ý chọn cái phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Cùng năm đó xem như hổ yêu lúc chậm rãi từ từ phi hành khác biệt, bây giờ Trần Phàm thi triển ra chính là chính tông tu đất phi hành pháp môn. Trong kinh mạch linh lực cùng thiên địa ở giữa linh khí hô ứng lẫn nhau, lấy huyền diệu phương thức đem Trần Phàm cùng Trần Vân nâng lên, dẫn hướng phía trước, tốc độ cũng tiếp cận lúc trước hắn xem như hổ yêu vừa vặn đột phá yêu vương lúc, toàn lực chạy nhanh tốc độ. Tốc độ này mặc dù so ra kém khống chế pháp khí tốc độ phi hành, thế nhưng so sánh tu sĩ bình thường phi hành thuật đến nói, đã là nhanh hơn rất nhiều. Đồng dạng pháp thuật, tại Trần Phàm trong tay có khả năng phát huy tác dụng, muốn so bình thường tu sĩ cao hơn gần tới 5 thành, nguyên nhân cũng là bởi vì Trần Phàm trong kinh mạch linh lực tổng lượng, vừa xa đồng dạng linh lực khổng lồ tại dị thường cưng cõi kinh mạch đè xuống, thay đổi đến xa so với tu sĩ tầm thường linh lực càng thêm ngưng thực cùng tinh thuần, dùng loại này cao độ tinh khiết linh lực thả ra pháp lớn, hiệu quả tự nhiên cũng sẽ được đến cường hóa. Chương 327, tài chính khởi động. Chương 327, tài chính khởi động. Hai người từng cái vì có hơn bạn giảm bộ dạng, trong đó đi qua phàm nhân thành trấn, Trần Phàm lại ở thân, bay xuống đi tùy tiện tìm gia đình, cho hắn cùng Trần Vân cầm 2 bộ chân chính y phục. Xem như trao đổi, Trần Phàm cho gia đình kia dùng linh lực tùy ý quét một lần thân thể, cũng coi là loại trừ một chút nhỏ đau bệnh nhẹ, kéo dài tuổi thọ một phen. Về sau lại bay mấy ngàn dặm, cuối cùng nhìn thấy tiên phường tiểu trí. Trần Phàm căn dặn Trần Vân trung thực đi theo phía sau hắn, không nên gây chuyện, cũng không muốn nói lung tung, cái này mới mang theo Trần Vân, từ không trung chậm rãi rơi xuống, đi bộ hướng tiên phường bên trong đi đến. Vừa đi vừa thu lại khí tức, dùng chính mình chỉ hiện lộ ra thông lạc hậu kỳ tu vi. Trần Vân cũng là không cần hắn phân phó, bình thường vốn là vẫn luôn có thu lại khí tức, cũng không biết có phải là nhận người sáng tạo huyết mạch ảnh hưởng, loại này điệu thấp hành động tựa hồ đã thành nàng bản năng. Mặc dù yêu quái tu vi toàn bộ tại nhục thần, thế nhưng yêu thần chi thể yêu khí vô hình vô sắc, mà còn thể chất đặc thù, tinh huyết khí tức lăn lộn không lộ ra ngoài, người ngoài căn bản là nhìn không ra nàng nhục thân tu vi, cho dù có 7-8 ngàn năm đạo hạnh, thoạt nhìn cũng giống như phàm nhân. Trần Phàm cẩn thận từng ly từng tí bước vào tiên phường, phát hiện xung quanh tu chân nhân sĩ đối với bọn họ hai người một bộ làm như không thấy bộ dạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra yêu thần chi thể tại không biết tình hình thực tế tu sĩ trong mắt, quả nhiên là cùng thân thể của nhân loại không có khác nhau quá nhiều. Trần Phàm vừa nghĩ, một bên tùy ý đi vào một nhà trước đây cùng Vương Liên Nguyệt cùng một chỗ thời điểm, nhìn thấy qua cỡ trung thương hành một địa linh phủ. Hắn lần này mục đích có 2 cái, một là muốn xác nhận một chút phương vị của mình cùng thời gian, một những thì là muốn đổi lấy một chút tài nguyên. Từ tiên quân phủ lúc đi ra, Trần Phàm cũng không phải là hoàn toàn tay không, hắn tại gian kêu bảy đầy tài liệu quý giá đồ dùng trong nhà trong phòng nghỉ lật nửa ngày, cuối cùng lật ra một cái chỉ lớn bằng bàn tay ngọc chất bình sứ, mang tại trên thân, tính toán sau khi rời khỏi đây tìm một chỗ bán xem như tài chính khởi động. Từ địa linh phủ thiết lập tại cái này tiên phường chi nhánh ngân hàng trưởng quỹ trong miệng, Trần Phàm thành công hiểu được chính mình vị trí cùng thời gian điểm. Thần Châu đại lục Bắc Bộ, khoảng cách Thiên Liệm bí cảnh mở ra đã có 25 năm sao. Trần Phàm tại được đến tình báo phía sau, đem bình ngọc ném ra, cái kia thương hành trưởng quỹ lập tức con mắt đều nhanh lồi ra tới, đem bình ngọc nâng trong tay không rời mắt, còn thi pháp cho thương hành bên trong tọa trấn trưởng lão đưa tin, để nàng mau chạy ra đây phân rõ một cái thật giả. 25 năm, dựa theo ta tại tiên quân phủ bên trong đoạt xá cùng tu luyện tiêu xài thời gian đến xem, Thiên Liệm bí cảnh thời không phong ấn, tựa hồ là đã mất hiệu lực a. Bất quá cái kia phong ấn pháp trận trừ thời không pháp tắc bên ngoài, còn có rất nhiều ngăn cách tác dụng, muốn đi vào lời nói, chỉ sợ vẫn là chỉ có thể chờ đợi đến ngàn năm về sau, hoặc là chờ ta thực lực đến độ kiếp kỳ mới được. Trần Phàm đang chờ đợi thương hành xác nhận thương phẩm giá trị trống rỗng, tùy ý tự hỏi. Hắn ngược lại không lo lắng thương hành gặp mặt tài này lòng tham, như tài hại mệnh. Bởi vì dựa theo năm đó Vương Liên Nguyệt thuyết pháp, những này dùng linh tài chế tạo đồ dùng trong nhà đồ vật mặc dù chân quý, thế nhưng cũng không có đến tiên khí loại kia trình độ, tài liệu mãi mãi đều là tài liệu, tại không có sử dụng luyện chế phía trước, giá trị của bọn chúng lại cao cũng là có cực hạn. Dù sao thật luyện chế, còn chưa nhất định có thể thành công hay không. Trừ phi đối với những cái kia nhu cầu cấp bách những tài liệu này xem như dùng để tu luyện tu sĩ, tỉ như năm đó bị Vương Liên Nguyệt khí chạy Điền Minh Ngọc tùy tùng vệ tuấn, vì Nhật Diễm Xích Tâm Thạch, cho người bán mạng làm tiểu đệ đều cam tâm tình nguyện, trường hợp này bên dưới, chỉ cần tu sĩ móc ra, khẳng định táng ra bại sản cũng sẽ đi mua, thậm chí động thủ đi đoạt. Bất quá cho dù là tính toán mưu tài hại mệnh lại như thế nào, Trần Phàm không nói đến, bên cạnh hắn có thể là còn đi theo một cái 7-8 ngàn năm đạo hạnh, thực lực tương đương tại khai lô kỳ Trần Vân tới. Bình thường thương hành chi nhánh ngân hàng, có thể có ngưng dịch kỳ trưởng lão tọa chấn liền đã rất không tệ, nếu không được liền để Trần Vân xuất thủ, làm cho đối phương biết khó mà lui tốt. Trần Phàm nghĩ tới đây, cảm giác mình tựa như là cái ăn cơm chuột tiểu bạch kiểm, bắt người ta đổ bật bán, còn muốn dựa vào nhân gia bảo vệ. Mặc dù trong lòng hắn minh bạch, Trần Vân cũng không phải là năm đó Vân Tiên Quân, có thể là Trần Phàm đoạn thời gian này đến nay, mỗi lần nhìn thấy Trần Vân điệu thấp nghe lời bộ dạng, lại luôn là sẽ không nhịn được sầu lo. Hắn lo lắng Trần Vân tính cách cuối cùng sẽ trở nên cùng cái tia nữ ma đầu Vân Tiên Quân càng lúc càng giống. Bởi vậy lúc không có chuyện gì làm, hắn luôn là sẽ lôi kéo Trần Vân, cho nàng chọn nói một ít nhân tình khôn khéo, hy vọng nàng có khả năng trưởng thành càng bình thường từng cái chút, không muốn nhận đến huyết mạch trong cơ thể quá lớn ảnh hưởng. Chỉ bất quá mỗi lần cùng nàng nói những ngày thời điểm, so sánh với Trần Phàm nói cố sự nội dung, Trần Vân quan tâm trọng điểm vẫn là ăn từng cái tỉ như cố sự bên trong phàm nhân bắt đầu ăn là mùi vị gì, tu sĩ bắt đầu ăn là mùi vị gì, linh tài bắt đầu ăn lại là cái gì hương vị. Cái này để Trần Phàm càng lo lắng. Loại này ngậm đắng nuốt cay lão phụ thân cảm giác, cùng nữ nhi thân cường tráng như trâu, đánh nhau chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ cảm giác, đan vào một chỗ, để Trần Phàm có chút bất đắc dĩ. Không sai, nửa bên Trần ngưng tụ như mực, nửa bên thấu như lưu ly, đúng là Vân Nghê Bảo Ngọc, mà lại là vạn năm trở lên cực phẩm. Tốt, tốt. Một tiếng tán thưởng đánh gãy Trần Phàm suy nghĩ. Đó là một cùng Trần Phàm cùng một chỗ, ngồi tại thương hành khách quý trong phòng nữ tu sĩ, nữ tử này dung mạo tú lệ, dáng người bình thường, một bộ phàm nhân 30 tuổi ra mặt bộ dạng. Cái này nữ tu sĩ chính là gian này thương hành tọa trấn trưởng lão, một tên ngưng tụ dịch tiền kỳ tu sĩ. Trần Phàm nghe đến đối phương mở miệng, biết hẳn là đã dám định ra kết quả, vì vậy ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, bày ra hỏi thăm thần sắc, không biết vật này có đủ hay không phải lên đấu giá. Đủ, tuyệt đối là đủ rồi, chỉ bất quá cái kia nữ tu sĩ thu liễm một cái trên mặt biểu lộ, đem bình ngọc thả lại trên mặt bàn, đồng thời mặt lộ vẻ khó xử. Nếu là ngươi tính toán đem vật này bán đấu giá, sợ rằng cần chờ bên trên một chút thời gian, chúng ta địa linh phủ ở chỗ này cỡ lớn đấu giá hội, chính là 5 năm một giới, bây giờ khoảng cách lần sau đấu giá hội vẫn có 2 năm. Vật này nếu là đặt ở mỗi năm một lần cỡ nhỏ đấu giá hội lời nói, giá cả đấu giá chỉ sợ sẽ không quá cao. Vậy được rồi, ta lại đi nơi khác hỏi một chút đi. Trần Phàm cầm lấy bình ngọc, nhét về trong tay áo, chuẩn bị đứng dậy cáo từ, đã thấy cái kia nữ tu sĩ hướng hắn cười cười, đưa tay mở bàn tay, so với số lượng chữ năm đến. Tiểu tử, ngươi bình ngọc này nếu là tại cỡ lớn đấu giá hội bên trong, giá quy định sẽ không thấp hơn số này, ngươi nếu là vội vã muốn bán, ta có thể tại cái này đếm được cơ sở bên trên, cho ngươi tăng thêm 2 thành. Ngươi hiện nay có thể khắp nơi hỏi thăm một phen, nhà khác tuyệt đối không cho được ngươi cái giá tiền này, ta cũng là bởi vì có bạn tốt nâng ta tìm kiếm Vân Nghê Bảo Ngọc tài liệu này, nếu không cũng sẽ không như vậy. Chờ chút nếu là ngươi thật có ý muốn bán, có thể trở về tìm ta. Tốt, đa tạ tiền bối. Trần Phàm đưa tay trở về đối phương thi lễ. Đối phương tất nhiên có thể nói ra lời này, chắc hẳn cũng không phải đang lừa dối hắn. Dù sao loại này sự tình chỉ cần tại tiên phường bên trong tùy tiện hỏi thăm từng cái bên dưới, liền có thể biết. Chương 328, công pháp. Chương 328, công pháp. Bất quá đối phương so cái năm, Trần Phàm dựa theo kinh nghiệm trước kia suy đoán, ý tứ hẳn là 50 vạn hạ phẩm linh thạch, tại cái này cơ sở bên trên lại thêm 2 thành, chính là 60 vạn. 60 vạn linh thạch đã có thể mua rất nhiều thứ, dù cho chỉ là lấy ra tu luyện, cũng đầy đủ dùng tới từng cái đoạn thời gian, xem như tài chính khởi động dư xài. Trần Phàm thỏa mãn kéo lên Trần Vân, đi ra nhà này thương hành, tượng trưng lại tìm hai nhà hỏi, cho ra cùng cái kia địa linh phụ nữ trưởng lao nói đồng dạng, cho nhiều nhất nhà kia cũng chỉ chịu ra 55 vạn. Vì vậy Trần Phàm đi vòng một vòng, lại lần nữa về tới địa linh phụ chi nhánh ngân hàng, lấy 60 vạn linh thạch giá cả, đem cái kia bình ngọc đổi thành tài nguyên, thuận tiện còn tha đối phương một cái 50 trượng lớn nhỏ càn khôn đại trở về, để cái kia nữ tu sĩ có chút dở khóc dở cười. Ngươi tiểu tử này, liên điểm này món lời nhỏ cũng muốn chiếm. Ha ha, vạn bối chịu trong tộc nhờ bả, bán thành tiền gia truyền bảo ngọc, đương nhiên chỉ có thể là nhiều mang tài nguyên trở về. Trần Phàm nhìn xem trong tay tràn đầy hạ phẩm linh thạch càn khôn đại, trong lòng có chút đắc ý, ngoài miệng lại tiếp tục biên nói dối. Đúng, tiền bối, vạn bối ta lần này đi ra, trừ bán gia sản lấy tiền bên ngoài, còn có muốn thu mua đồ vật. Không biết quý phủ có hay không có sẵn. A, ngươi tính toán thu mua cái gì? Ta địa linh phủ mặc dù chủ doanh pháp khí pháp bảo, bất quá gần 2000 năm đến, tại những lĩnh vực cũng nhiều có tiến vào, không phải đặc biệt chân quý đồ vật, nghĩ đến cũng đều đủ. Nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, cái kia nữ tu sĩ nhíu lông mày, một bên đem bình ngọc thu vào pháp khí chứa đồ, một bên trả lời Trần Phàm. Không phải cái gì yêu thích đồ vật, chính là muốn vì trong tộc mua sắm một bộ công pháp, có khả năng tu tới trúc đỉnh kỳ công pháp. Trần Phàm đem chính mình chân thực ý đồ báo cho đối phương, cũng không sợ hướng đối phương để lộ ra sau lưng mình không có gì lực lượng mà mượn. Thông qua vừa rồi giao dịch hắn xem như là nhìn ra, 60 vạn linh thạch cho dù đối với ngưng dịch kỳ tu sĩ đến nói, cũng là không nhỏ một bút kim ngạch, thế nhưng vừa đến cái này linh thạch cũng không phải đối phương chính mình ra, thứ hai con số này còn không có lớn đến để chính đạo ngưng dịch kỳ tu đất bạch mặt, hóa thân giặc cướp tình trạng. bởi vậy Trần Phàm lo lắng cũng nhỏ rất nhiều, lần lựa xem tới hắn đặc biệt chọn nhỏ nhất, linh lực hàm lượng ít nhất đồ vật mang ra, đúng là cái lựa chọn chính xác, có khả năng giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Công pháp. Công pháp ngược lại là thật đúng là có một bộ, bất quá liền ngươi chút linh thạch này, ta nhìn vẫn là hơi thở mua tâm tư a. Làm sao? Tiền bối, cái kia bộ công pháp giá trị có như thế cao sao? 60 vạn linh thạch đều không đủ lấy mua bảo. Trần Phàm nghe xong thật đúng là có công pháp có thể mua, mau đuổi theo hỏi. Cái kia địa linh phủ nữ trưởng lão sau khi nghe được hướng hắn nhẹ gật đầu, trả lời hắn nói, không sai, môn kia công pháp chính là ta địa linh phủ bên dưới giới buổi đấu giá lớn áp chụp đồ vật, vốn là cái nào đó cỡ trung tông môn lập tông công pháp, về sau cái kia tông môn chọc cường nhân, bị người tiêu diệt, công pháp nhiều lần trầm trọng, cuối cùng lưu lạc đến cùng tông môn hậu nhân giáo hảo nhân thủ bên trong, vì không để môn này công pháp đoạt tuyệt, cũng vì thu thập tài nguyên, thay tông. Này bồi dưỡng mới truyền thừa người, cái kia nắm giữ công pháp người, liền đem nó đặt ở cách nơi này vực gần nhất hoàn cảnh, giao cho ta địa linh phủ đấu giá. Nữ trưởng lão vừa nói vừa lộ ra mang theo khát vọng thần sắc, dừng một chút, nói tiếp, môn kia công pháp chính là có thể một mực tu luyện tới mở lò hậu kỳ, nối thẳng kim đan đại đạo thượng thừa công pháp. Bởi vậy chúng ta địa linh phủ vì có thể đem công pháp này đánh ra giá tốt, liền kết hợp bốn cái hoàn cảnh chi nhánh ngân hàng, thương lượng xong cùng một chỗ tổ chức bên dưới giới buổi đấu giá lớn, đưa nó xem như áp chủ. Môn công pháp này, vẹn vẹn là giá khởi điểm, liền đã có 500 vạn linh thạch nhiều, bằng vào chúng ta đoán chừng, cuối cùng thành giao có lẽ sẽ không thấp hơn bát bách vạn linh thạch. Cái này một trận giải thích, nghe đến Trần Phàm cảm thấy hiểu rõ từng cái bát bách vạn linh thạch, trong tay hắn cái này 60 vạn linh thạch như thế vừa so sánh, đúng là có chút không đáng chú ý, bất quá hắn cũng có chút im lặng, hắn chỉ là muốn hỏi một chút có hay không có khả năng tu luyện tới trúc đỉnh kỳ công pháp. Cái này nữ trưởng lão hồng hộc một cái liền nhảy ba đại cấp, chuyển ra một bộ khai lô kỳ công pháp. Như vậy công pháp tự nhiên cũng không phải là văn bối có khả năng mong muốn hiện du. Văn bối cũng không có nghĩ qua muốn mua như thế cao dài công pháp. Nghe đến Trần Phàm ngữ khí cổ quái trả lời, cái kia địa linh phủ trưởng lão lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm sao? Ngươi đây là cảm thấy ta cố ý chọc ghẹo ngươi sao? Lời nói thật nói với ngươi à, giống ngươi nói loại kia chỉ có thể tu đến trúc đỉnh kỳ công pháp, sẽ lấy ra bán người thực sự là không nhiều. Nàng cười vừa nói vừa đứng lên. Giá giá bao nhiêu tiền? Đến, cái này công pháp một khi bán đi, muốn làm đến bảo mật không truyền ra ngoài, nhưng là cực kỳ khó khăn. Đây là vì sao? Trần Phàm nhìn đối phương có tiễn khách ý tứ, cũng phối hợp đứng lên, tiếp tục hỏi nàng nói. Liên mạch kỳ tán tu đứng tại trước mặt ngươi đối ngươi phát thệ không tiết ra ngoài công pháp, ngươi sẽ tin sao? Loại này tu vi tán tu, rất nhiều đều là đã tu luyện tới đầu, tiềm lực dùng hết người. Bọn họ lời thề độ tin cậy cực thấp. Cái kia nói không chừng có cao giai tu đất muốn mua về làm tham chiếu, so sánh hoàn thiện công pháp của mình đâu. Nghe đến nữ trưởng lão trả lời, Trần Phàm truy hỏi. Người công pháp hoàn toàn có thể mua càng phẩm chất thấp hơn cấp công pháp. Đến mức càng cao hơn một cấp ngưng dịch kỳ công pháp, đã đầy đủ mở cửa lập phái dùng, bán người càng ít, mà còn giá cả cũng sẽ không tại 200 vạn linh thạch phía dưới, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nữ trưởng lão sau cùng trả lời, để Trần Phàm minh bạch mấu chốt trong đó, chắc không được hắn trước đây cùng Vương Liên Nguyệt mua công pháp thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy qua liên mạch kỳ phía dưới công pháp, nguyên lai là bởi vì cái này. Nếu như nói trúc đỉnh kỳ phía sau nội dung đối với tu sĩ khác đến nói không có giá trị tham khảo lời nói, vậy những này chỉ có thể tu luyện tới trúc đỉnh kỳ công pháp, từ giá trị nhìn lại đúng là cùng liên mạch kỳ công pháp không sai biệt lắm. Cho dù là hơi cao một chút, cũng là căn cứ vào những tán tu kia sức mua bên trên, có thể cao hơn bao nhiêu có thể nghĩ. Đáng buồn nhất chính là từng cái sáng bán đi lập tức liền muốn đối mặt bị tiết lộ nguy hiểm, lấy chúng nó đến bán thực tế không phải một loại lựa chọn rất tốt, bởi vậy bán người ít càng thêm ít. Chẳng lẽ thật muốn tại trong vòng 2 năm tích lũy đủ bắt bách vạn linh thạch? Từ biệt vị kia nữ trưởng lão, Trần Phàm một bên đi ra địa linh phủ, một bên rơi vào suy nghĩ. Bắt bách vạn linh thạch à, đừng nói là bắt bách vạn, liền xem như 200 vạn, muốn tại trong vòng 2 năm tích lũy đủ cũng không quá có thể. Sớm biết rằng này, ta thật có lẽ từ tiên quân phủ bên trong khiêng một cái giường đi ra bán. Trần Phàm suy nghĩ một chút, lúc trước Vương Liên Nguyệt vì thiết kế mai phục Điền Minh Ngọc, trong vòng 5 năm tổng cộng cũng mới hoa đại khái hơn 50 vạn linh thạch bộ dạng, đây là có thổ hảo phụ mẫu tại. Trần Phàm đi chỗ nào đi tìm kim chủ ôm bắp đùi đi. Nghĩ tới đây, Trần Phàm ngẩng đầu nhìn ôm hắn cánh tay đứng ở bên cạnh Trần Vân, trong lòng thở dài. Thực tế không được cũng chỉ có thể là dựa vào nàng. Yêu thần chi thể tăng thêm 7-8 ngàn năm đạo hạnh, làm gái tay chân hẳn là dư xài. Chương 329, cản đường. Chương 329, cản đường. Trần Phàm cảm thấy chính mình có thể lợi dụng yêu thần chi thể đối yêu khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm đặc điểm, thử đi tìm từng cái bên dưới thực lực cường đại, hoặc là tương đối chân quý yêu thú, săn giết hoặc là bắt lấy bọn họ, sau đó buôn bán. Như thế từng cái làm, ta chẳng phải cùng năm đó nữ ma đầu kia cách làm dạng sao? Trần Phàm càng nghĩ càng cảm thấy khôi hài, bất quá thực tế không được hắn còn có thể tìm một cái tông môn bái nhập trong đó, đi bái sư học nghệ con đường này, bởi vậy cũng không phải là cần phải đem môn kia bắt bách vạn công pháp đoạt tới tay không thể. Tính toán, vừa đi vừa nhìn a. Trần Phàm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tìm tông môn bái đi vào tương đối dễ dàng, tuy nói dựa theo hắn phía trước cùng Vương Liên Nguyệt cùng một chỗ thời điểm được đến tin tức đến xem, đồng dạng tu chân tông môn, cho dù là trong môn đệ tử, muốn thu hoạch công pháp, cũng cần đối tông môn làm ra nhất định cống hiến mới được. Trừ phi là chân truyền đệ tử hoặc là thân truyền đệ tử cái này tư chất tốt bồi dưỡng người kế tục. Bất quá so với trong vòng 2 năm tích lũy đủ bát bách vạn đến nói, đi tông môn con đường vẫn là muốn đơn giản rất nhiều. Nghĩ đến liền làm, Trần Phàm đầu tiên là tùy ý tại địa linh phủ phụ cận tìm cái góc không người, ngồi xuống dùng hồi mộng bí thuật, kiểm tra một hồi vị kia địa linh phủ nữ trưởng lão vừa rồi đang tán gẫu lúc lưu lại mộng ngân. Nàng sở dĩ nói cho Trần Phàm nói là bằng hữu chỗ mua, thuần túy là vì không cho Trần Phàm nhìn ra trong đó mấu chốt, tránh khỏi bị Trần Phàm giao giá trên trời. Kỳ thật nàng cái lo lắng này là đúng, Trần Phàm nếu thật là biết, khẳng định không bán nàng cái 100 vạn linh thạch sẽ không bỏ qua. Bất quá dù sao đối phương cho giá cả cũng xác thực so trên thị trường cao hơn, đồ vật đều bán, Trần Phàm cũng không tốt đổi ý, tạm thời coi là chính mình không biết. Về sau Trần Phàm lại khắp nơi tìm cửa hàng thương hành hỏi thăm một phen, còn mua một phần phụ cận hoàn cảnh bản đồ, làm rõ ràng gần nhất mấy cái cỡ trung môn phái vị trí cùng đại khái tình huống. Trần Phàm từ bên trong tìm ba cái thoạt nhìn đối ngoại tương đối mở ra môn phái xem như mục tiêu. Sau đó hắn tùy tiện hoa 1000 linh thạch, mua một cái tam giai hạ phẩm thủy thuộc tính pháp khí phi kiếm, lại tốn 100 linh thạch, cho chính hắn cùng Trần Vân các mua một thân chống nước chống bụi đạo bào cùng máy dài, bao trang một phen, cái này liền xuất phát tiến đến Bái Sơn cửa đi. Bất quá để Trần Phàm không nghĩ tới chính là, hắn chân trước vừa đi ra thiên phượng, dẫm lên phi kiếm không có phi bao xa, chân sau liền có người đem hắn ngăn lại. Trần Phàm nhìn xem từ phía sau đuổi theo, mở miệng đem hắn ngăn lại tu sĩ, trong lòng có chút kỳ quái. Làm sao? Chẳng lẽ gặp gỡ cản đường ăn cướp? Hắn nhìn hướng cái kia ngăn lại hắn nam tu sĩ, phát hiện cái kia nam tu sĩ một thân rõ ràng tính chất không sai pháp bảo, lòng bàn chân đạp ít nhất linh khí cấp bậc mầm tròn pháp khí, liên mạch trung kỳ tu vi, tướng mạo tuổi trẻ, ngũ quan đoan chính, thần thái hào phóng, rất rõ ràng có chút bốn liếng cùng bối cảnh, không giống như là cướp đường. Lại thêm địa linh phụ loại này thương hành khách quý phòng bên trong, khẳng định là có ngăn cách pháp trận, sẽ không để cho người khác thám thính đến trong đó phát sinh sự tình. Bởi vậy Trần Phàm bây giờ người mang 60 vạn linh thạch khoản tiền lớn sự tình, cũng rất không có khả năng bị người ta biết. Vị đạo hữu này có cái gì chỉ giáo? Trần Phàm tò mò hỏi hướng đối phương, vì giảm bớt một chút phiền toái, hắn lại đem lộ ra ngoài linh uy để cao từng cái chút, đến liên mạch sơ kỳ trình độ. Chỉ giáo không dám, tại hạ chỉ là có việc muốn nhờ, bởi vậy mới giữ lại đạo hữu. Có việc muốn nhờ? Chúng ta hẳn là không quen biết ta. Ngươi có chuyện gì, nói ra trước đã để ta nghe một chút. Trần Phàm đối mặt loại này chưa từng gặp mặt cấp thấp tu sĩ, tự nhiên lười lại cùng hắn bờ vịt, dứt khoát mở gặp vùng núi hỏi đối phương, nếu như đối phương chân tâm có việc muốn để hắn hỗ trợ lưỡi, cũng là không phải không được. Hắn hiện tại vừa vặn thiếu chuyển hóa lực lượng cùng linh thạch, có thể kiếm một bút là một bút. Cái kia nam tu sĩ nghe đến Trần Phàm thuyết pháp, thần thức cảm giác được Trần Phàm tu vi lộ ra ngoài, nhíu mày lông, hắn không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà là che giấu tu vi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Trần Phàm chỉ có thông lạc kỳ tu vi, hiện tại ngược lại là có chút phiền phức, bất quá suy nghĩ một chút hắn yêu cầu đối phương sự tình, hắn lập tức cảm thấy cái này phiền phức hẳn là cũng có hạn. Tại hạ lược bên môn tôn tú, cả đời thích nhất thu thập phàm nhân mỹ nhân, tại hạ nhìn vị đạo hữu này bên người phàm nhân lô đỉnh dung mạo tú lệ, hình thể đều đặn, có thể nói tuyệt phẩm, bởi vậy cả gan muốn hướng đạo hữu nâng một cái yêu cầu quá đáng, không biết đạo hữu có thể hay không đem vị này mỹ nhân chuyển nhượng cho ta. Ở phía dưới mới tại tiên phường bên trong nghe đến đạo hữu là tài nguyên tiền não, bởi vậy nguyện ý ra giá cao mua. Vị này tự xưng tôn tú nam tính tu sĩ lời nói, để Trần Phàm nghe sững sờ, tiếp lấy cảm giác có chút buồn cười. Bởi vì yêu thần chi thể tính đặc thù, lại thêm Trần Vân bình thường đều sẽ đem khí tức che giấu, bình thường tu đất cùng yêu quái, đối với Trần Vân 8000 năm đạo hạnh căn bản là không cách nào dùng thần thức cảm giác. Liên Trần Phàm chính mình, nếu như không phải là bởi vì đồng dạng là yêu thần chi thể, lòng sinh cảm ứng lời nói, cũng vô pháp tại Trần Vân ẩn tàng khí tức dưới tình huống, nhìn ra nàng thực lực chân thật. Cho nên cái này tôn tú cho rằng Trần Vân là phàm nhân, việc này cũng có thể lý giải. Bất quá trực tiếp dùng tiền mua người, ngượng ngùng, đây là muội muội ta, không bán. Bất kể nói thế nào, loại này đem phàm nhân xem như hàng hóa đối đãi, tùy ý mua bán ý nghĩ, để Trần Phàm có chút khó chịu. Trần Phàm không thèm để ý đối phương, thuận miệng qua loa từng cái câu liền chuẩn bị bay đi, kết quả đối phương không buông tha, lợi dụng dưới chân linh khí tốc độ, lại lần nữa ngăn tại trước người hắn. Thì ra là thế, nguyên lai mỹ nhân này là đạo hữu phàm nhân thân quyến, vậy thì càng tốt nói, nàng tất nhiên vẫn là phàm nhân, như vậy chính là không có tư chất tu luyện. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn thanh thuần tú lệ, nũng nịu như người, thế nhưng một khi hơn 10 năm đi qua, đạo hữu vẫn là tuổi trẻ răng rớp, nàng nhưng là sẽ già yếu chết đi, không bằng đạo hữu đem nàng giao cho tại hạ dạy dỗ, tại hạ cam đoan nàng có thể dung nhan thường trú, mãi đến bỏ mình, tại hạ còn có thể đem nàng chế thành linh khôi, tùy thời cung cấp đạo hữu trước đến thưởng thức hoài niệm, làm sao? A, dung nhan thường trú, chế thành linh khôi. Trần Phàm nghe đến tên kia kêu tôn tú tu sĩ thuyết pháp, cảm thấy bừng tỉnh từng cái chính mình đây là gặp phải biến thái. Bất quá không nói những, hắn ngược lại là đối với người này trong miệng nói nội dung tương đối cảm thấy hứng thú. Ngươi mới vừa nói những này, tính toán làm sao thực hiện? Cái kia thoạt nhìn một mặt chính khí tôn tú, nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, còn tưởng rằng Trần Phàm cũng là tiềm ẩn người trong đồng đạo, lập tức trên mặt hiện lên vui mừng, mở miệng hướng Trần Phàm giải thích, việc này nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, tại hạ có một loại bí pháp, có thể đem người sống làn da dùng đặc thù dược dịch tiến hành thuộc ra phía sau da người không chỉ có thể trưởng kỳ bảo trì căng mịn chân mềm đặc tính, còn có thể hấp thu nguyên chủ nhân huyết khí, không ngừng mà thay đổi đến càng thêm mềm mại, đợi đến nguyên chủ nhân sau khi chết, một lột chính là thoát, lại đem lột bỏ đến da người quấn tại đo thân mà làm linh khôi trên thân, cam đoan có thể để cho linh khôi cùng nguyên chủ nhân không khác nhau chút nào. Dù cho linh khôi bị chơi hỏng, chỉ cần làn da không phá, liền có thể một lần nữa thay đổi thay thế nội dung, 10 phần thuận tiện. Tôn Tú nhắc tới đạo lý rõ ràng, say sưa ngon lành, Trần Phàm nhưng là nghe đến trong lòng cười lạnh liên tục. Chương 330, nuốt ăn. Chương 330, nuốt ăn. Tôn Tú nhìn Trần Phàm không nói một lời, tựa như đang suy nghĩ, tranh thủ thời gian tiếp tục giải thích, đạo hữu yên tâm, tại hạ cũng không phải là tà ma ngoại đạo, tuyệt sẽ không đem mỹ nhân xem như lô đỉnh thải bổ, tối đa cũng chỉ là đi nam nữ vui thích sự tình mà thôi. A, nói như vậy, những cái kia bị ngươi thuộc ra qua nữ nhân, cũng không có cái gì đau đớn. Trần Phàm bất động thanh sắc tiếp tục truy vấn. Cái này sao? Thống khổ tự nhiên là có một ít, bất quá lấy tại hạ tài phú, tuy nói không có cách nào để các nàng bước lên tiên đồ, bất quá kéo dài tuổi thọ số lượng năm cũng là có khả năng làm đến, lại thêm dung nhan thường trú, cẩm y ngọc thực, những cái kia phàm nhân nữ tử có thể được tại hạ nhìn chúng, bản thân chính là phúc khí, một ít đau đớn lại được cho là cái gì? Tôn Tú lời thề son sắt trả lời Trần Phàm, đồng thời vì để cho Trần Phàm mau chóng đáp ứng hắn, còn nhỏ giọng hướng Trần Phàm nói, đạo hữu nếu là đúng thịt khôi lỗi phương pháp chế luyện cảm thấy hứng thú, chỉ cần đem mỹ nhân lấy 5000 linh thạch giá cả để cùng tại hạ. Tại hạ liền đem bí pháp phối phương hai tay dâng lên, đồng thời lại không ngươi một cái làm tốt thành phẩm làm sao. Trần Phàm nghe đến Tôn nhỏ Tú mời, đã biết đối phương là mặt hàng gì, vì vậy đối với người này lại không có hứng thú, chỉ là thuận miệng treo chọc hắn nói, tính toán, ta đối người giả không có hứng thú. Như vậy đi, ta cho ngươi 1 vạn linh thạch, ngươi để mụ ngươi ngủ cùng ta một đêm thế nào? Huynh đài cái này yêu thích ngược lại là kỳ lạ, bất quá đạo hữu sợ là không cách nào vừa lòng để ý, tại hạ mẫu thân chính là trong môn phong chủ, nương dịch hậu kỳ tu vi, bằng đạo hữu thực lực, ít nhiều có chút si tầm vọng tưởng. Cái kia Tôn Tú không có giống Trần Phàm trong tưởng tượng như thế nổi trận lôi đình, ngược lại vẻ mặt thành thật cho Trần Phàm phân tích, nghe đến Trần Phàm mánh liệt mắt trợn trắng, xoay người rời đi. Nhìn Trần Phàm lại muốn rời đi, Tôn Tú tranh thủ thời gian thôi động pháp bảo đổi kịp. Người này làm sao như thế phiền? Chết biến thái. Trần Phàm cảm nhận được sau lưng Tôn Tú linh lực ba động, lông mày lập tức hơi nhíu, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy cánh tay buông lỏng, nguyên bản một mực trung thực ở tại bên cạnh hắn Trần Vân, đột nhiên buông ra cánh tay của hắn, hướng về sau lưng Tôn Tú bay đi. A, mỹ nhân, có phải là nghe đến kéo dài tuổi thọ độc tâm? Tới đi, tại hạ cam đoan tuyệt đối để ngươi trôi qua so lấy. Phía trước, Tôn Tú nhìn thấy Trần Vân rời đi, Trần Phàm hướng hắn bay tới, lập tức đại hỉ, bất quá nói còn chưa dứt lời, đột nhiên kịp phản ứng Trần Vân vậy mà lại phi, trong lòng lập tức cảm giác có chút không thích hợp, bất quá không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, từng cái trận kịch liệt đau nhức truyền đến. Trần Phàm trơ mắt nhìn Trần Vân bay đến cái kia Tôn Tú trước người, tiếp lấy đầu của nàng đột nhiên bành trướng mấy chục lần, thay đổi đến so hai người xếp cùng một chỗ còn muốn cao, tiếp lấy miệng rộng mở ra, liền đem Tôn Tú ăn đến chỉ còn một đôi bắp chân. Nghe lấy Trần Vân khép lại miệng rộng bên trong, truyền đến Tôn Tú kêu đau kêu thảm cùng Trần Vân lẩm bẩm tra nhai âm thanh, Trần Phàm bất đắc dĩ vô vô chính mình chán. Trần Phàm nhìn xem phối hợp nhai xong xuôi, đem thi thể nuốt vào trong bụng, còn chưa thỏa mãn đưa ra dài vài thước lưỡi dài đầu, đem Tôn Tú còn lại hai cái chân nhỏ cũng quấn vào trong miệng Trần Vân, không nhịn được thở dài. Hắn mặc dù đã sớm đang lo lắng Trần Vân ngày nào sẽ không bị khống chế, tùy ý hành động, thế nhưng không nghĩ tới một ngày này sẽ tới nhanh như vậy. Mắt thấy Trần Vân ăn xong bắp chân miệng rộng mở ra lại muốn đi ăn kiện kia phi luân pháp bảo, Trần Phàm tranh thủ thời gian lên tiếng hét lớn, ngăn cản nàng. Hồ đồ, ngươi làm sao tùy tiện đem hắn ăn? Bởi vì hắn để ca ca người không vui. Trần Vân đỉnh lấy cái to lớn vô cùng đầu to, vẻ mặt thành thật trả lời Trần Phàm, mặt kia trậu đồng dạng mắt to vụ sáng, nhìn đến Trần Phàm sợ hãi trong lòng. Cái kia cũng không thể tùy tiện ăn người. Ngươi có biết hay không trên người hắn có bao nhiêu linh thạch, có bao nhiêu pháp bảo, có bao nhiêu đan dược? Để ngươi như thế một bước, chẳng phải không còn có cái gì nữa? Trần Vân nhìn xem Trần Phàm, to lớn trên đầu xuất hiện tia làm chuyện sai ấy nấy thần sắc. Được rồi, nhanh lên đem đầu biến trở về tới đi. Trần Phàm hướng nàng vung tay, tiếp lấy bay qua, từ không trung vất lên rơi xuống phi luân pháp bảo, tùy ý mà thưởng thức một cái, tiếp lấy biến sắc, một mặt nghiêm túc hướng Trần Vân. Vân Nhi a, ca ca ta không phải khí ngươi ăn người, cũng không phải khí ngươi ăn đồ ăn, mà là khí ngươi không nghe ta lời nói, không hỏi qua ta liền tự tiện hành động. Ngươi lại như vậy, sau này không sớm thì muộn có một ngày sẽ hỏng ca ca chuyện tốt. Đến lúc đó ca ca ta liền sẽ không vui hơn, không vui liền sẽ đem ngươi ném tại một lần không còn để ý ngươi. Ngươi biết sao? Vân Nhi biết sai, Vân Nhi sau này ăn đồ ăn phía trước nhất định sẽ trước hỏi qua ca ca. Nhìn thấy Trần Vân trung thực nhận sai, Trần Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bày ra hài lòng thần sắc, thuận tay đem cái kia phi luân pháp bảo ném cho Trần Vân thủ tiêu tăng vận. Biết sai liền tốt, cái này cho ngươi, ăn đi, bất quá ngươi hôm nay tất nhiên phạm sai lầm, như vậy có sai liền có phạt, ta liền phạt. Canh giờ không cho phép ôm ta cánh tay. Qua vừa nghĩ tới sau này có thể phát sinh nghiêm trọng hơn tình huống, hắn tuyệt đối sẽ không tại quyền chủ đạo bên trên tùy ý buông tay. Tối thiểu nhất tại thực lực vượt qua Trần Vân phía trước, hắn sẽ không tùy tiện cho nàng tự do. Nhìn xem Trần Vân miệng đột nhiên biến lớn mười mấy lần, rách ra đôi môi liền muốn đem cái kia pháp bảo nuốt vào nhai bộ dạng, Trần Phàm khẽ miệng giật một cái, nàng nói, a cắt ra bắt đầu lóe ánh sáng, vỡ vụn, cuối cùng biến thành một đạo từ vô số ánh sáng nhạt bụi bặm tạo thành linh quang, bị Trần Vân hút vào cuối cùng. Đây chính là linh khí cấp pháp bảo a, vậy mà chỉ một cái liền cho điểm thành phấn vụn, Trần Vân nhục thân cường độ, sợ rằng so Trần Phàm tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bất kể nói thế nào, loại này dùng tay đem mục tiêu điểm nát lại ăn phương thức, muốn so trực tiếp ném trong miệng lẩm bẩm tra yêu thắng, Trần Phàm không tại đi quản Trần Vân, để nàng đứng tại phi kiếm phía sau mang, sau đó chính mình đứng tại đằng trước, khống chế phi kiếm, hướng về hắn kế hoạch tốt môn phái tu chân phương hướng bay đi. Bất quá lần này hắn đổi phương hướng, mà còn nguyên bản Trần Phàm kế hoạch bái sơn cửa 3 môn phái, có 2 môn phái cùng vừa rồi chết đi Tôn Tú vị trí lược bên tông là cùng một cái phương hướng, bởi vậy vì để tránh cho phiền phức, Trần Phàm chỉ có thể trước từ bỏ cái kia 2 bên, trước đến bên này tông môn. Kỳ thật lược bên tông cũng là một cái cỡ trung tông môn, nếu như không phải là bởi vì những năm gần đây làm việc càng ngày càng thấp điều, ẩn tàng đến càng ngày càng sâu, rất rõ ràng không có ý định đối ngoại mời chào môn đồ lời nói không chừng cũng sẽ là Trần Phàm bị tuyển một trong. Chớ nói chi là hiện tại Trần Vân còn làm thịt nhân gia phong chủ nhi tử, tốt nhất vẫn là tránh xa một chút, để tránh phiền phức tìm tới cửa. chạy tới từng cái đem ôm lấy Trần Phàm cánh tay, Trần Phàm cũng không ngăn trở từng cái, chỉ cần là liền có thể đưa đến trói buộc Trần Vân hiệu quả, cánh tay một mực bị ôm lại coi là cái gì. Rất nhanh, một ngày một đêm tại phi kiếm bên trên vượt qua, Trần Phàm linh lực tổng gần như không có làm sao giảm xuống, lấy hắn đối thiên địa linh khí hấp thu tốc độ, cho dù là liên tục không ngừng mà bay thật nhanh, tiêu hao cũng cực kỳ bé nhỏ. Đối với ngự kiếm phi hành, Trần Phàm vừa bắt đầu còn cảm thấy có chút tươi mới, bất quá lòng bàn chân hắn bên dưới giẫm pháp khí phi kiếm dù sao chỉ có tầm dài, không phải linh khí, chỉ là vật chết một kiện. Chương 331, Hoa Cực Môn. Chương 331, Hoa Cực Môn. Bởi vậy phi thời gian lâu dài, cũng liền cảm giác buồn tẻ không thú vị, mà lại còn không thể phân tâm làm những, thực sự là có chút khó chịu. Sớm biết tốn thêm cái vạn thanh linh hạch, mua đem linh khí cấp bậc phi kiếm, tối thiểu nhất không cần phân tâm thao tác, chỉ cần định tốt phương hướng đưa vào linh lực là được rồi, quả nhiên tiện nghi không có tốt hàng. Trần Phàm đang suy nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, phát giác một tia linh lực ba động, cùng một cỗ không tính rất mạnh yêu khí đêm thất tịch, từ nơi không xa phía dưới truyền đến. Có người tại đấu pháp, hơn nữa còn là tại cùng yêu quái tại đấu. Trần Phàm để phi kiếm giảm tốc hạ xuống, lần theo yêu khí truyền đến phương hướng nhìn, phát hiện phía dưới cách đó không xa núi rừng bên trong, đang có một đoàn xem xét liền vô cùng không bình thường mây đen tại tụ tập. Có ý tứ, đi xem một chút ta. Yêu khí cùng linh lực ba động đều là từ đoàn kia thể tích cũng không tính quá to lớn mây đen phía dưới truyền đến, mà còn từ khí tức nhìn lại, song phương cấp bậc đều tương đối thấp, bởi vậy Trần Phàm cũng không lo lắng gì. Cái dáng người bốc lửa dung mạo lệch nam tính hóa nữ tu sĩ, còn có một cái thân rắn như đầu, chỉ có 2000 năm không đến tu vi yêu quái. Thân rắn yêu quái hóa thân một đạo hắc quang, tại khói đen bên trong lúc gần lúc hiện, nữ tu sĩ thì là bị một đạo trận pháp linh quang bảo hộ lấy, đứng ở khói đen trung ương, đau khổ chống đỡ. Các ngươi hai cái tại chỗ này làm cái gì? Bịt mắt trốn tìm sao? Trần Phàm nhìn thấy cái kia nữ tu sĩ quần áo trên người mang theo đồng dạng tông môn cũng sẽ có tiêu chí, biết đây cũng là tu chân tông đệ tử cấp thấp gặp nạn. Bất quá hắn tuy có ý xuất thủ cứu giúp, nhưng cũng không tính làm công không, bởi vậy mới lên tiếng hướng đối phương hỏi thăm. Trần Phàm tại từ cái kia nữ tu sĩ trong miệng được hứa hẹn phía sau, cầm cái kia thân rắn yêu vật thí nghiệm một cái chính mình thủy hành pháp thuật, kết quả dễ như trở bàn tay liền đem nó đuổi đi. Chỉ huy Trần Vân đem cái kia yêu quái bắt vào hắn sớm chuẩn bị tốt linh thú đại bên trong, Trần Phàm bắt đầu hướng cái kia tên là Triệu Nặc nữ tu đất yêu cầu thủ lao. Song Phương nói định cùng đi Triệu Nặc tông môn, Trần Phàm lại không thể không thả ra tam giai phi kiếm, chờ được Triệu Nặc cùng một chỗ, hướng về nàng chỉ dẫn phương hướng bay đi. Trong đó cảm nhận được Triệu Nặc nhìn hướng phi kiếm ánh mắt kinh dị, Trần Phàm cảm giác có chút quấn bách sớm biết liền không tham tiện nghi, mua thấp như vậy cấp phi kiếm. Dù sao hắn trong vòng 2 năm cũng rất không có khả năng tích lũy đủ bắt bách vạn linh thạch, không cần thiết như thế tiết kiệm. Bất quá tại Trần Phàm đáy lòng, mơ hồ còn không có từ bỏ cái kia bộ muốn bị đấu giá cơ pháp, cho nên hắn mới sẽ keo kiệt đến mua kiện linh khí phi kiếm đều không nỡ. Đây cũng không phải là phong cách của ta a. Cũng không biết có phải là nhận cái này mới lấy được yêu thần chi thể ảnh hưởng, Trần Phàm cảm giác chính mình từ bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, so sánh trước đây muốn càng ngày càng lòng tham, đồng thời cũng càng ngày càng cẩn thận. Xem ra, lục thể đạo hạnh vẫn là có thể không tăng lên liền không tăng lên. Nếu như kinh mạch tu vi có khả năng vượt qua nhục thể đạo hạnh, nói không chừng có thể đem loại này ảnh hưởng tiến hành áp chế. Trần Phàm biết suy đoán của mình tám thành là chính xác, dù sao năm đó cái kia Vân Tiên Quân sáng tạo yêu thần chi thể, vốn là ý đồ không thuần, đoạt xá về sau sẽ có cái gì ảnh hưởng trái chiều cũng đúng là bình thường. Thật một bên đem không cách nào giải quyết vấn đề ném tại một bên, không suy nghĩ thêm nữa, một bên tùy ý mở miệng hỏi thăm Triệu Nặc. Triệu Mụ nghe đến hắn hỏi thăm, trên mặt hiện lên một chút do dự. Đối với môn phái tu chân đến nói, trong môn sức chiến đấu cao nhất thực lực, vốn là một tông bí mật, không tiện đối với người ngoài nói. Bất quá vừa đến Hoa Cực môn bản thân chính là cái rất nhỏ môn phái, thứ hai Hoa Cực môn phía sau cũng có chỗ dựa, bởi vậy thực lực bản thân cũng không phải là môn phái này toàn bộ ỷ vào. Nghĩ tới đây, Triệu Nặc khẽ cắn môi, mở miệng trả lời Trần Phàm, "Hồi tiền bối, chúng ta trong môn tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão chính là trúc đỉnh trung kỳ tu vi." "A, chỉ có trúc đỉnh trung kỳ. Vậy các ngươi là thế nào có thể chống đỡ đi xuống?" Trần Phàm nghe đến Triệu Nặc trả lời, cảm giác có chút hiếu kỳ. Bình thường mà nói, đỉnh cấp chiến lực liền ngưng dịch kỳ đều không có tông môn, đó nhất định là nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Như loại này môn phái nhỏ tu sĩ, theo lý mà nói hẳn là mỗi ngày cửa lớn không ra, nhị môn không bước, điệu thấp làm việc, không dám trêu chọc địch nhân mới đối. Có thể là nhìn Triệu Nhược một bộ đi ra du lịch, tự do hành động bộ dạng, lại thêm trong tay trận pháp pháp khí cùng tu vi cũng không tệ lắm, hoàn toàn nhìn không ra môn phái nhỏ đệ tử cảm giác. Tiền bối có chỗ không biết, chúng ta Hoa Cực môn mặc dù mở cửa lập phái chỉ có mấy trăm năm thời gian, bất quá Khai Sơn tổ sư đã từng là địa linh phủ chân truyền đệ tử, cũng đảm nhiệm qua địa linh phủ trưởng lão, chỉ là về sau bởi vì cùng người đấu pháp thụ thương, bởi vậy tu vi đình trệ tại ngưng dịch kỳ, không cách nào tiến thêm. Về sau tổ sư già hao phí tâm huyết, sáng chế ta Hoa Cực môn chấn tông tâm pháp linh hoa thổ lộ công, cái này mới thoát ly địa linh phủ, đi ra tự lập môn hộ. Bất quá chúng ta cùng địa linh phủ quan hệ đến nay cũng chưa từng đoạn tuyệt. Nguyên lai như Triệu tự trả lời để Trần Phàm hiểu rõ, địa linh phủ có thể là đem thương hành mở khắp mấy chục cái hoàn cảnh cỡ lớn thương nghiệp tông môn, đặt ở trong tu chân giới, khẳng định coi là trung thượng đẳng thế lực, cái này nho nhỏ Hoa Cực môn có khả năng dính vào như thế cái chỗ dựa, cũng trách không được bọn họ có thể sống so với bình thường tiểu môn phái thoải mái. Bất quá nhắc tới Trần Phàm cùng cái này địa linh phủ thật đúng là hữu duyên. Tiện tay cứu người đều cùng địa linh phủ có quan hệ. Về sau Trần Phàm lại hướng Triệu Mụ hiểu rõ một chút Hoa Cực môn tình huống khác, phát hiện môn phái này căn bản là chỉ là cái không có bất kỳ cái gì đặc sắc tiểu môn phái phía sau, liền không nói nữa. Một đường không nói chuyện, ba người đáp lấy phi kiếm lại bay 2 ngày thời gian, cái này mới rốt cục bay đến Hoa Cực môn tông môn nơi ở một. một tòa bị dãy núi vây quanh, lộ ra tĩnh mịch chống vắng khí tức sơn cốc. Trần Phàm vận lên linh mắt thuật, hướng sơn cốc kia nhìn, đầu từng cái lần phát hiện mình có thể dùng con mắt nhìn đến một cái tông hộ sơn đại trận. Hắn biết đây là bởi vì kinh mạch tu vi mang đến cho hắn cái gọi là thần thức đề cao, bởi vậy mới có thể kết hợp linh mắt pháp thuật, quan sát được trước kia xem như yêu quái lúc, căn bản là không có cách phát giác được trận pháp. Từ khi tại Tiên Quân phủ bên trong tu luyện đến liên mạch kỳ viên mãn phía sau, Trần Phàm liền đối với chính mình thần thức làm qua toàn diện kiểm tra. Cái gọi là thần thức, kỳ thật chính là lấy ý thức linh hồn làm môi giới, đem thân thể các hạng cảm giác dọc theo đi, hình thành một loại tu sĩ thăm dò thủ đoạn. So sánh với đám yêu quái đại bộ phận thể hiện là khiếu giác, thính giác, những này nguyên bản sinh vật thăm dò năng lực cường hóa linh giác thần thức đối với ngoại giới cảm giác càng thêm toàn diện, cũng cụ thể hơn. Đánh cái so sánh lời nói, yêu quái linh giác liền giống như là âm thanh a, chỉ có thể dò xét ra vật thể vị trí đại khái, hình dạng, lớn nhỏ. Mà tu sĩ thần thức thì là lấy bản thân làm mệ tâm, giống như đem một cái phân thân của mình tại phạm vi có hạn bên trong sai phái ra đi đồng dạng, không chỉ có thể thu hoạch muốn thăm dò cụ thể tin tức, thậm chí còn có thể trình độ nhất định làm đến cảm giác thuộc tính, xúc động dò xét bên ngoài hiệu quả. Nghe nói cấp bậc cao tu sĩ, thần thức có thể trực tiếp tác dụng tại ngoại vật, thậm chí có thể làm tiến công thủ đoạn, đưa đến cùng pháp thuật, vật lộn hoàn toàn khác biệt sát thương hiệu quả. Chương 332, tuổi tác mấy phần. Chương 332, tuổi tác mấy phần. Tựa như là năm đó Trần Phàm mới vừa gặp phải Sở Hưng Quang lúc, hắn cùng cái kia viên chiếu tâm so đấu thần thức lúc cách làm đồng dạng. Thông qua thần thức cảm giác, Trần Phàm rõ ràng phát giác cái này hộ sơn đại trận nhập khẩu phương hướng, chỉ bất quá bằng hắn hiện tại kiến thức, vẫn là xa xa làm không được cưỡng ép phá giải trận pháp. Tiền bối, lại hướng phía trước chính là ta Hoa Cực môn hộ sơn trận pháp, không có thân phận lệnh bài lời nói, không cách nào tự do ra vào, còn mời tiền bối đem phi kiếm điều động đến phía trước dưới gốc cây kia. Triệu Nặc nhìn thấy sơn môn gần ngay trước mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian cho Trần Phàm chỉ dẫn phương hướng. Đi tới bên cây, Trần Phàm nhìn xem Triệu Nhược lấy ra một khối màu xanh nhạt ngọc phù, trong miệng nói lẩm bẩm, theo một đạo linh lực ba động nhiệt lên, cái kia ngọc phù hướng về phía trước mặt bọn hắn, cây đại thụ kia bắn ra một đạo màu trắng linh quang. Quang tiệm mà không, Trần Phàm trong lòng hơi động, thần thức cùng ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Đại Thanh Sơn. Tại trong cảm nhận của hắn, ngọn núi kia đỉnh đột nhiên có một khối vách núi biến mất, đồng thời nguyên bản vách núi địa phương từ thực chuyển hư, biến thành một đạo huyết ảnh, huyết ảnh nội ẩn tàng có một đạo cùng loại nhập khẩu đồng dạng vết rách. Đem nhập khẩu giấu ở ngọn núi bên trong, bình thường dùng chướng nhãn pháp kết hợp cơ quan phong bế nhập khẩu, ra vào lúc mới kích hoạt cơ quan, khởi động nhập khẩu, những này cũng đều là vì tiết kiệm trận pháp linh lực tiêu hao cách làm. Cái này Hoa Cực, thoạt nhìn không thế nào giàu có a. Trần Phàm tùy ý quan sát một cái này hộ sơn đại trận lối vào tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trong lòng không nhịn được cảm thán. Bất quá hắn cái này đánh giá cũng không phải là rất khách quan. Dù sao Trần Phàm ban đầu tiếp xúc đến môn phái tu chân, chính là Thần Hồ tông loại này cỡ lớn thổ hào tông môn, về sau lại là Hỗn Nguyên kiếm phái loại này lục đại tông môn một trong cự vô bá. Cầm hai môn phái này ánh mắt đến xem Hoa Cực môn, tựa như là cầm lớn biển đến cùng dòng suối nhỏ tương đối thủy triều lớn nhỏ đồng dạng. Đi vào Hoa Cực môn, Trần Phàm phát hiện nơi này môn phái tuy nhỏ, thế nhưng hoàn cảnh nhưng là vô cùng tốt. Cái này bị các loại dãy núi xoay quanh ở giữa sơn cốc, tựa hồ là một khối thiên nhiên tung lũng, trải qua Hoa Cực môn cải tạo, khối này tung lũng bên trong các nơi đều bảo trì tại mùa xuân khí hậu. Trong sơn cốc các nơi mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, thỉnh thoảng còn có linh thảo xuất hiện. Như vậy cảnh đẹp, ngược lại là đền bù một chút hộ sơn đại trận kéo kiệt, Trần Phàm nhìn nhịn không được nhẹ gật đầu, Triệu Cô thấy thế lại là vui mừng. Ba người ngồi phi kiếm, đi tới sơn cốc chính giữa, nơi đó chính như cùng nhân gian hoàng cung đồng dạng, che kín một mảng lớn giường cột chạm trổ khu kiến trúc. Chỉ bất quá cùng nhân gian hoàng cung khác biệt, những kiến trúc này phía dưới cũng không có đặt mặt nền, mà là cứ như vậy đắp lên thổ địa bên trên, thậm chí có chút gian phòng từ bên ngoài còn có thể nhìn thấy trong phòng bãi cỏ. Bất quá tinh diệu thiết kế cùng đặc biệt phối hợp, lại làm cho những kiến trúc này bảy thoạt nhìn không có bất luận cái gì hoang vu cảm giác, mà là phảng phất từ trong đất tự nhiên lớn lên mà ra đồng dạng. Bay tới cách bọn họ gần nhất khu kiến trúc cửa nam, Trần Phàm để Triệu Nạp chính mình tiến lên thông báo. Triệu sư tỷ, ngươi trở về à nha? Chỉ bất quá hắn áo lót áo khoác màu tím nhạt trường sam nhan sắc, so Triệu Nhược trên thân kiện kia càng nhạt, có phải là vì biểu thị ra hắn hơi thấp một cấp địa vị? Hòa sư Minh đâu? Làm sao không cùng ngươi một đạo trở về? Vị này lại mặt kia cùng nhau có chút tuổi trẻ nam tu sĩ, nhìn thấy đứng tại Triệu Nặc sau lưng, trên thân còn mang theo một cái mỹ nữ vật trang sức Trần Phàm, hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng sư tỷ của mình. Hừ, đừng đề cập Hoa Tích cái kia môn trưởng. Lần này du lịch trên đường, chúng ta không may gặp được đạo hạnh cao thâm yêu vật, vốn cho rằng tên kia sẽ bỏ tướng mệnh bảo vệ, không ngờ rằng hắn lại bỏ lại ta một mình bảo vệ. Nếu không phải bởi vì có vị này Trần Phàm tiền bối cứu hộ, ta lần này nhưng là không về được. Vậy mà còn đối cái kia tham sống sợ chết hôn đản động qua tâm, trong lòng hận ý liền càng tăng lên, ước gì lập tức chạy khắp cử đi bên dưới, đem hắn bất nghĩa cử chỉ tuyên dương cho toàn tông người nghe. Cái kia giữ cửa đệ tử nghe rất là giật mình, bất quá cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, Triệu Nhược bình phục một cái tâm tình, hỏi hắn, sư phụ ở đây sao? Ta muốn đem Trần tiền bối giới thiệu gặp mặt cho nàng. Nghe đến tên đệ tử kia trả lời, Triệu Nặc nhẹ gật đầu, xoay người lại hướng Trần Phàm thi lễ một cái, ra hiệu Trần Phàm theo nàng đi vào chung. Cái kia giữ cửa đệ tử cũng không dám ngăn cản, rõ ràng là có chút sợ hãi Triệu Nặc. Xem ra cô gái này tại trong môn vẫn còn có chút địa vị. Trần Phàm đi theo Triệu Nặc sau lưng, mang theo Trần Vân cùng một chỗ bước vào khu kiến trúc cửa lầu. Vừa đi vào chưa được hai bước, đối diện liền đi tới một vị tướng mạo uy nghiêm trung niên tu sĩ, chỉ bất quá hắn mặc dù dung mạo trang nghiêm, trên thân lại phủ lấy một thân vạn hoa pháp bào, dưới bàn chân đạp màu đỏ tía vân hoa, thoạt nhìn có chút đáng chú ý hả? Đây không phải là Triệu gia nha đầu sao? ngươi đây là du lịch trở về? Cái kia trung niên tu sĩ nhìn thấy Triệu Nặc, mở miệng tiếp lời chào hỏi. Triệu Nặc nhìn người nọ lập tức toàn thân cứng đờ, tranh thủ thời gian dọn xong tư thế, không mình hành lễ. Đệ tử Triệu Nặc, gặp qua trưởng môn. Trưởng môn? Cái này Tao Bao lão đầu chính là Hoa Cực môn trưởng môn. Trần Phàm nghe đến Triệu Nặc đối trung niên tu sĩ xưng hô, lấy làm kinh hãi, thần thức đảo qua, phát hiện đối phương quả nhiên giống như hắn, có liên mạch hậu kỳ tu vi. Dựa theo Triệu Nặc thuyết pháp, toàn bộ Hoa Cực môn tu vi cao nhất cũng chỉ có trúc đỉnh trung kỳ, nhìn thấy đứng tại Triệu Nặc sau lưng, thân hình cao lớn, ngũ quan thần dị Trần Phàm cùng Trần Vân, cái kia Hoa Cực môn trưởng môn lông mày nhíu lại, hướng Triệu Nặc ném đi ánh mắt nghi hoặc. Trưởng môn, hai vị này là Trần Phàm huynh muội, đệ tử lần này ra ngoài du lịch, ngẫu nhiên gặp thực lực mạnh mẽ yêu vật, may mắn gặp gỡ hai vị này tiền bối, mới có thể chạy thoát. Không dụng trưởng cửa đặt câu hỏi, Triệu Nhược liền vội vàng đem Trần Phàm hai người giới thiệu một chút. Trưởng môn kia nghe đến Triệu Nặc trả lời, cảm giác được Trần Phàm thông lạc kỳ linh uy, nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Trần Vân, phát hiện hắn vậy mà không có cách nào từ cái này thân hình cao lớn, thân thể mềm mại đáng yêu nữ tử trên thân, cảm nhận được bất luận cái gì linh lực khí tức. Bất quá trong thiên hạ ẩn giấu tu vi thực lực bí pháp sao mà nhiều, Hoa Cực môn trưởng môn thân là một phái đại biểu, tự nhiên sẽ không biểu hiện ra không có tiền đồ bộ dạng, chỉ là hơi dương nét mặt tươi cười, hướng Trần Phàm nói cảm ơn, như vậy thật đúng là muốn cảm ơn hai vị. Triệu Nhược nha đầu này mặc dù tu vi nông cạn, nhưng cũng là chúng ta bên trong trưởng lão thân quyến, nếu là rơi xuống tính mệnh, sợ là tránh không được một trận tương tâm. Chỉ là không biết hai vị xuất thân sao cửa. Trần Phàm bởi vì chính mình hiện tại lộ ra ngoài đi ra tu vi chỉ có thông lạc hậu kỳ, bởi vậy chỉ là cười cười, tượng trưng hướng cái kia trưởng môn hành lễ, thuận miệng lắc lư. A, tán tu. Trưởng môn kia nghe đến Trần Phàm trả lời, lập tức con mắt sáng lên, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, có chút nóng nảy tiếp tục truy vấn, mạo muội hỏi một câu, không biết cái này. Trần tiểu hữu, hiện nay tuổi tác mấy phần a? Trần Phàm nghe đến đối phương tra hỏi có chút sững sờ, từng cái tất cả mọi người là tu tiên, hỏi cái gì tuổi tác? Luôn không khả năng là muốn cho hắn giới thiệu lao bà a. Cái này, văn bối thở nhỏ liền đi theo sư phụ tu hành, muội muội tuy là phàm nhân, nhưng bởi vì thể chất đặc thù, bởi vậy nhục thân vượt xa người bình thường, có thể so với thể tu sĩ, chưa từng già yếu, cho nên hiện nay cũng không nắm chắc được chúng ta cụ thể tuổi tác, thật muốn nói, khái có 7-80 tuổi. Chương 333, tra xét. Chương 333, tra xét. Trần Phàm không biết đối phương ý đồ gì, chỉ là đem mình đời này đại khái 50 năm tuổi tác, tăng thêm xuyên qua 30 vị trí đầu ra mặt niên kỷ tăng thêm một cái, báo cho đối phương. Cái gì? Chỉ có 7-80 tuổi. Nào biết được cái kia Hoa Cực môn trưởng môn nghe đến Trần Phàm báo ra đến chữ số, lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Rượu a, thực sự là rượu. Trần Phàm nhìn trước mắt cái này quần áo tao bao trung niên tu sĩ, nhìn chằm chằm chính mình trên dưới dò xét hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức có chút run rẩy, chẳng lẽ người tu chân bên trong cũng có gay? Bất quá suy nghĩ một chút, người tu chân tuổi thọ kéo dài, mà còn tích cốc tuyệt trần, đã cùng bình thường nhân loại không phải cùng một loại sinh mạng thể, đối với mấy cái này nhìn càng thêm mở, nói không chừng so phàm nhân còn nhiều hơn. Nhìn thấy Trần Phàm sắc mặt càng ngày càng cổ quái, cái kia Hoa Cực môn trưởng môn cái này mới kịp phản ứng chính mình thất thố, tranh thủ thời gian ho khan một tiếng, háng giọng một cái, đưa tay đường đường chính chính hướng giản chân đi một cái đồng đạo lễ, hỏi Trần Phàm, vị tiểu hữu này, còn tha thứ lao phu lô mãng, thư không dám giấu giếm, tiểu hữu tuổi tác xác thực cùng bản môn đại sự có quan hệ, tiểu hữu có thể hay không lại tha thứ một hai, để lao phu đo một cái tiểu hữu niên kỷ. Tiền bối muốn đo liền đo thôi, bất quá đo xong còn mời đem tình hình thực tế cho biết. Trần Phàm không có cự tuyệt, nói thật hắn còn không có gặp qua đo tuổi tác pháp thuật, đối điểm này cũng thật tò mò. Dù sao hắn nhưng là xuyên qua nhân sĩ, hắn tiếp trước tuổi tác đến cùng có tính hay không tổng tuổi tác, có khả năng mượn cơ hội làm rõ ràng cũng không tệ. Cái kia Hoa Cực môn trưởng môn được Trần Phàm cho phép, lập tức từ trong ngực lấy ra một chiếc gương đồng dạng pháp khí, đem mặt kính nhắm ngay Trần Phàm. Tiếp lấy chỉ thấy môi hắn nhanh run rẩy, nói lẩm bẩm, theo linh lực ba động mở rộng, đột nhiên một đạo linh quang từ trong mặt gương bắn ra, thẳng tắp chiếu vào Trần Phàm ngực. Mặc dù Trần Phàm chỉ cần khởi động thần thức, liền có thể đem cô kia vô danh tra xét lực lượng trục xuất cách ly, bất quá hắn trong lòng biết đây chính là thăm dò tuổi tác pháp thuật, liền không có ngăn. Bất quá vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là đem hơn phân nửa ý thức linh hồn đều nhét vào thần bí không gian, chỉ trừ lại từng cái một phần nhỏ, tùy ý đối phương tra xét. Khắp phía sau, cô kia cảm giác quái dị theo đường cũ trở về, rời đi Trần Phàm thần thức, một lần nữa hóa thành linh quang, quay trở lại Hoa Cực môn trưởng môn trong tay trong gương. Nhìn xem trên gương phản hồi đi ra tin tức, cái kia Hoa Cực môn trưởng môn lại là từng cái trận phấn khởi. 50. Vậy mà chỉ có ngoài 50 tuổi. Tốt lắm. Nghe đến Hoa Cực môn trưởng môn hưng phấn nói nhỏ, Trần Phàm hiểu rõ xem ra xuyên qua phía trước tuổi tác là không tính toán, mà còn thông qua vừa rồi cố kia tra xét lực lượng, Trần Phàm cũng coi là làm rõ ràng tu đất bọn họ tính toán niên kỷ phương pháp. Trần Phàm suy đoán sở dĩ xuyên qua phía trước niên kỷ không tính, hẳn là hắn linh hồn là tại 50 mấy năm phía trước, xuyên qua đến tiểu ăn mày trên thân lúc, mới đệ nhất một lần bị cái vũ trụ này chỗ nhận biết, đánh lên cái vũ trụ này là cớ nguyên nhân. Bên cạnh Triệu Mụ mặc dù bị chính mình trưởng môn cử động làm một mặt một bức, bất quá nghe đến trưởng môn lời nói phía sau, đồng dạng bị khiếp sợ. 50 tuổi, cũng đã là thông lạc hậu kỳ, vẫn là tán tu xuất thân. Loại này tư chất, đặt ở lục đại tông môn, cũng đủ để trở thành chân truyền đệ tử. Lại suy nghĩ một chút, chính mình 30 mấy tuổi mới miễn cưỡng tu đến hướng khiếu sơ kỳ, thật là tuổi đã cao đều sống đến thân chó bên trên. Vâng. Ngươi trước đem vị này Trần Tiểu Hữu mang đến sư phụ ngươi bên kia, hảo hảo tạ ơn, chờ ngươi bên kia xong chuyện, liền đem Trần Tiểu Hữu lễ đưa đến ta bên này, không thể dây dưa lỡ việc. Ta có chuyện quan trọng cùng Trần Tiểu Hữu thương lượng. Triệu Nặc đang theo dõi Trần Phàm sững sờ, đột nhiên trong thai chuyển đến trưởng môn phân phó, tranh thủ thời gian giật cả mình, túi đầu xác nhận. Cái kia Hoa Cực môn trưởng môn gật gật đầu, hướng Trần Phàm chắp tay nói, "Trần tiểu hữu, ngươi trước tạm cùng Triệu Nhược cùng nhau đi qua nghỉ ngơi tu chỉnh, sau đó để nàng bồi ngươi rời bước lão phu bên này một chuyến, lão phu chắc chắn đem trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ một cùng ngươi phân trần. Nếu là bọn họ Triệu gia đối ngươi có gì chiêu đãi không chủ đáo, còn mời tha thứ, lão phu tự sẽ đích thân đi qua chịu nhận lỗi." Cái này trưởng môn thái độ làm Trần Phàm chẳng biết tại sao, bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhân ra hảo ngôn hảo ngữ, Trần Phàm đương nhiên cũng là đáp lễ nói cảm ơn. Nhìn xem trưởng môn thay đổi phương hướng, xoay người lại trở về, hướng về trong môn yếu địa phương hướng bay đi, Triệu Nặc trong lòng mơ hồ có dự cảm, chính mình đem Trần Phàm mang về tông môn một chuyện, tạo thành ảnh hưởng nói không chừng muốn so nàng tưởng tượng nhiều hơn. Trần tiên bối, còn mời theo văn bối đến. Nghĩ đến đây, Triệu Nặc đối đãi Trần Phàm thái độ càng thêm kính cẩn, dẫn Trần Phàm một đường xuyên qua các loại đình viện, hành lang, cuối cùng đi đến một cái độc tòa nhà độc viện màu son hành cung phía trước. "Sư phụ, đồ nhi trở về." Triệu Nặc hướng cái kia hành cung cửa lớn lên tiếng bẩm báo, không cần một lát, bên trong liền truyền đến một đạo ngữ khí oán trách đáp lại. "Ngươi nhà đầu này, còn nhớ rõ trở về. Đi ra tầm 5-3 tháng, liền cái đưa tin đều không phát, trong lòng còn có ta người sư phụ này sao? Sợ không phải mỗi ngày đều cùng ngươi Hoa sư minh hôn thiên hấp điện, vui đến quên cả trời đất đi. Ta nhìn ngươi a, chờ thành thân thời điểm, sợ rằng liền lễ hỏi đều không muốn." "Sư phụ, nói cẩn thận." Đỗ Nhi lần này mang theo khách nhân trở về. Triệu Nặc nghe đến chính mình sư phụ tràn đầy oán niệm đáp lại, lập tức sắc mặt đỏ, mở miệng ngăn cản, đồng thời ngưng tụ linh lực, đem một đạo truyền âm đưa vào hành cung bên trong. "A, lại có việc này." Người này là một tên thoạt nhìn giống như đứa bé nữ tu sĩ, thân cao chỉ có 5 thước không đến, mặc trắng như tuyết đạo bào, trên đầu ghim sừng châu đuôi tóc, ngũ quan linh động, mở miệng giọng nói lại cùng bình thường trưởng thành nữ tử không khác. Vị này chính là Trần Phàm. Quả nhiên tốt tu vi. Nữ đồng kia đồng dạng tu sĩ hẳn là Triệu Nặc sư phụ, nàng đứng tại hành cung cửa ra vào hướng Trần Phàm bên này đánh nhìn, âm thầm gật đầu, đồng thời cất bước tiến lên đón đến, hướng về phía Trần Phàm một bên cười liền khen ngợi. Trần Phàm vẫn như cũ không rõ ràng đối phương đang làm cái gì thành tựu, bất quá dù sao chờ chút đi gặp Hoa Cực môn trưởng môn liền sẽ thấy rõ ràng, bởi vậy cũng không bực bội, chỉ là túi đầu hành lễ. Triệu Nặc sư phụ chỉ có liên mạch trung kỳ tu vi, tự nhiên nhìn không ra Trần Phàm che giấu thực lực, bởi vậy chẳng qua là cảm thấy Trần Phàm ngoài 50 tuổi liền tu đến thông lạc hậu kỳ, thực sự là lợi hại. Lại thêm nàng xem như một cung chi chủ, đối với Hoa Cực môn hiện nay đang đối mặt hoàn cảnh khó khăn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, cho nên Triệu Nặc nói chuyện vừa rồi bọn họ gặp phải trưởng môn một chuyện, nàng liền lập tức đoán được trưởng môn tâm tư. Vì vậy Triệu Nặc sư phụ không dám thất lễ, dẫn Trần Phàm hai người đi vào hành cung, hỏi han ân cần. Hoa Cực môn bởi vì địa thế nguyên nhân, cũng không có phong chủ nói chuyện, chỉ là dựa theo hành cung tọa lạc, chia làm các biệt hành cung chi chủ kỳ thật chính là cùng loại môn phái khác phong. Căn cứ Triệu Mụ sư phụ giới thiệu, Triệu Nhược chính là trong môn mặt khác một cung chủ chất nữ, vị cung chủ kia cùng nàng giao hảo, bởi vậy liền đem nữ nhi giao phó cho nàng đến dạy bảo. Tiến hành cung, Triệu Nặc sư phụ liền tiện tay lấy ra đưa tin ngọc phù, thông báo Triệu Nhược trong tộc trưởng bối, đồng thời đem vừa rồi Triệu Nhược cho nàng giới thiệu tình huống, văn tắt địa dung vào tin tức. Chương 334, Tiên chủng đại hội. Chương 334, Tiên chủng đại hội. Bốn người tại cái này tên là Chu Du cung hành cung đại điện bên trong ngồi xuống, nói chuyện phía một hồi, liền có ba người từ hành cung bên ngoài đi đến. Ba người đều là trung niên dáng dấp, hai nam một nữ, đi đầu nam tu sĩ đồng dạng là liên mạch kỳ tu sĩ, hẳn là Triệu Mụ thân thúc thúc, một nam một nữ khác từ tướng mạo bên trên liền có thể nhìn ra, là Triệu Nặc phụ mẫu. Triệu Nhược nên đón hướng ba người đi cái lễ, nàng cung chủ thúc thúc nhẹ gật đầu, liền hướng Trần Phàm bên này đi tới. Vị này chính là Trần Đạo Hữu đi. Quả nhiên tuổi trẻ, quả nhiên tốt tu vi. Trần Phàm nghe trong lòng lại là một trận buồn cười, chỉ là hiện lộ ra thông lạc hậu kỳ tu vi, bại lộ tuổi tác, làm sao lại biến thành bánh trái thơm ngon, người gặp người khen. Bất quá hắn biết ở trong đó khẳng định còn có nội tình, cho nên cũng không chống đối, cứ như vậy ra mặt dày tiếp thu khích lệ. Vị này nam tu đất đại biểu Triệu Nhược gia tộc hướng Trần Phàm lại lần nữa trịnh trọng nói cảm ơn, lại đưa Trần Phàm 5000 linh thạch xem như cứu Triệu Nặc đắc tạ. Lấy một cái tiểu môn phái bên trong tiểu gia tộc đến nói, dạng này tạ lễ sát thực không tính thiếu, Trần Phàm đương nhiên là trung thực không khách khí thu xuống, đồng thời doanh thu hơn 7000 chuyển hóa lực lượng. Lại là nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Triệu Nặc sư phụ, cái kia hình như nữ đồng nữ tu sĩ, rốt cục là kìm nén không được, mở miệng mời, "Trần đạo hữu, việc nơi này xong, không bằng chúng ta bây giờ liền đi qua trưởng bên kia a." Tuyên cung chủ, với khó tránh cũng quá gấp gáp nghe đến nữ đồng tu sĩ đề nghị, trung niên tu sĩ mặt, nhìn hướng Trần Phàm ánh mắt không chút nào không che giấu chính mình nội tâm chờ đợi. Trần Phàm bị hai người này thần thái cho cười, cười hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Không sao, vãn bối ta đối đắc trưởng môn trong miệng chuyện quan trọng cũng là hết sức tò mò. Chúng ta cái này liền đi qua đi. Ha ha, tốt. Vẫn là Trần đạo hữu sảng khoái, không giống lao ra hỏa này, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nữ đồng tu sĩ chợt nhìn trung niên tu sĩ một cái, xem như là đối hắn vừa rồi đoán trách đáp lại, cái kia trung niên tu đất cười khổ một tiếng, không có đi để ý tới nàng. Ba người đứng dậy, trung niên tu sĩ đem Triệu Nhược nhà đuổi đi, Trần Phàm thì là tiếp tục treo lên Trần Vân Vật trang sức tại nữ đồng tu đất cấp bách bước chân dẫn dắt bên dưới, cùng một chỗ giẫm lên pháp bảo của nàng, một kiện hồng lăng đồng dạng cựu giai pháp khí. Có pháp khí gửi vận chuyển, lại thêm Hoa Cực môn diện tích vốn cũng không lớn, một nhóm bốn người rất nhanh liền đi tới Hoa Cực môn cực bắc, nơi này đứng trước từng cái tòa 7 tầng lầu cao, chiếm diện tích gần mẫu ngọc trắng bắt giác bảo tháp bốn phía là chọc bằng phẳng thổ địa, thoạt nhìn có chút lẻ loi trơ trọi. Đến, nơi này chính là chúng ta Hoa Cực môn thái thượng trưởng lao chỗ ở từng cái vừa rồi trưởng môn sư minh đưa tin cho ta, thuyết giáo chúng ta trực tiếp tới nơi đây. bốn người từ hạ xuống mặt đất hồng lăng pháp khí bên trên đi xuống, nữ đồng kia tu sĩ thu hồi pháp bảo, vẫn là đi ở phía trước, một bên hướng bảo tháp đi đến một bên hướng Trần Phàm giới thiệu nói, đồng thời cũng cho cái kia trung niên tu sĩ nói rõ một câu. Không sai, việc này trọng đại, nên lão tổ ra mặt. Trung niên tu sĩ gật gật đầu, tự đủ. Bốn người đi vào rộng mở bảo tháp cửa chính ban ngày, Trần Phàm chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện bảo tháp trên vách tường, chính hướng bên ngoài tản ra nhu hòa thoải mái màu ngà sữa linh quang, đem bảo tháp nội bộ chiếu so bên ngoài còn muốn sáng lên mấy phần. Bảo tháp tầng dưới chót thoạt nhìn mười phần trống trải, trừ một cái không biết tên thần đàn bên ngoài, cũng chỉ có mấy cây ánh nến trụ đứng cùng một khối sơn thủy bình phong, liền hướng bên trên bỏ cầu thang đều không có. Bất quá bảo tháp trên vách tường, ngược lại là điêu khắc đầy các loại kỳ hoa dị thảo đồ văn, thoạt nhìn có chút lóa mắt. Trần đạo hữu mời tới bên này. Nữ đồng tu sĩ dẫn Trần Phàm cùng Trần Vân đứng ở một khối đồ xuất mặt đất trên bậc thang, mà cái kia trung niên tu sĩ thì là đứng lên một bên đồng dạng lớn nhỏ một những bậc thang. Thang một trận yếu ớt linh lực ba động từ trên bảo tháp phương truyền đến, Trần Phàm chỉ cảm thấy dưới chân khẽ động, cái kia nguyên bản nổi bật mặt đất bậc thang đột nhiên biến thành một khối đá bình đại, nâng hắn, Trần Vân còn có nữ đồng kia tu sĩ ba người hướng về đỉnh tháp bay lên không. Trung niên tu đất dưới chân khối kia bậc thang cũng giống như vậy động tĩnh, theo thật sát phía sau bọn họ. Một lát sau, bốn người thăng lên đỉnh tháp, Trần Phàm phát hiện cái này đỉnh tháp vậy mà có động thiên khác, từng cái mảnh mấy trăm thước vuông linh một mặt nền, giống như cái nắp đồng dạng trải tại đỉnh tháp. Bậy đá theo cái kia mặt nền chống ra chống rồng chui vào, bốn người liền đi đến một gian gác ở linh một mặt nền trung ương hình tròn kiến trúc phía trước. Cái này hình, nụ hoa sao? Trần Phàm đi xuống bậy đá, dẫm tại linh một trên mặt nền, nhìn lướt qua cách đó không xa hình tròn kiến trúc, trong lòng tùy ý nghĩ đến. Khởi bẩm lớn trưởng giả, chúng ta đã xem Trần đạo hữu đưa đến. Nữ đồng cấp tại trung niên tu sĩ phía trước, hướng về phía viên kia hình kiến trúc thông báo một tiếng. Kết quả viên kia hình kiến trúc quả nhiên giống như nụ hoa đồng dạng, chậm rãi nở rộ lộ ra chờ ở bên trong. An mặc loẹt loẹt hoa cực môn trưởng môn cùng mặt khác từng cái phủ lấy trên trăm lần tím, giống như hoa lan đồng dạng trưởng bảo lão niên nam tu sĩ. Không có hoa tiên tử coi như xong, cái này nụ hoa bên trong chui ra ngoài hai cái tao bao các lao ra thực sự là. Trần Phàm khẽ miệng giật một cái, lôi kéo Trần Vân cùng tiến lên phía trước hành lễ. Văn bối Trần Phàm mang theo muội muội Trần Vân gặp qua đại trưởng lão. Cái kia mặc hoa lan trưởng bảo lão giả cũng chính là hoa cực môn tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão, nghe đến Trần Phàm hành lễ, lập tức cười ha hả tiện tay vung lên, một cỗ vô hình lực lượng đem Trần Phàm nâng thẳng lên thân. "Ân, không sai, không sai, đúng là thông lạc hậu kỳ tu vi." "Tốt, rất tốt, ha ha." Lão giả kia càng xem Trần Phàm càng cảm giác hài lòng, cuối cùng thậm chí nhịn không được vui lên tiếng đến, hoa cực môn còn lại ba người cũng là mặt ngậm mỉm cười. Trần Phàm đứng tại trong bọn hắn, cảm giác chính mình cùng bày ở tế đàn bên trên tế phẩm đồng dạng, sâu cảm giác nhức cả trứng, tranh thủ thời gian mở miệng muốn hỏi, nghe đến Trần Phàm tra hỏi, lão đầu tử kia cái này mới thu liễm tiêu ý, cho hoa cực môn trưởng môn đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn giải thích một chút. Có thể à, Trần tiểu hữu, không nói gạt ngươi, ta hoa cực môn trước mắt đang đối mặt khốn cùng, nhu cầu cấp bách như tiểu hữu ngươi như vậy lương tài mỹ ngọc mới có thể giải quyết. Trường môn nói đùa, văn bối chỉ là thông lạc hậu kỳ tu vi, quý phái nếu là có khó khăn gì, liền vị này trúc đỉnh trung kỳ đại trưởng lão đều không thể giải quyết, văn bối lại như thế nào có thể giải quyết? Trần Phàm nghe đến hoa cực môn trưởng môn định nói, tiện tay cho hắn đánh cái thái cực, trưởng môn kia cũng không để ý, chỉ là liếc qua đại trưởng lão, sau đó lại lần mở miệng hỏi Trần Phàm nói, Trần tiểu hữu, ngươi đã là tán tu, xác nhận minh bạch một mình ở bên ngoài tu hành không dễ, tài nguyên tu luyện thu hoạch khó khăn. Hiện nay ta hoa cực môn nguyện ý cho ra từng cái một cơ hội, tận chúng ta lực lượng, cung cấp đầy đủ ngươi đột phá liên mạch kỳ tài nguyên tu luyện, tới đối đầu đại giới, chỉ là đại biểu ta hoa cực môn tham dự một lần đấu pháp, không biết tiểu hữu có thể nguyện ý. Trần Phàm ngẩn người, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, một đấu pháp hắn có thể lý giải, bất quá muốn hắn đại biểu hoa cực môn, chẳng lẽ là muốn để hắn tham gia Olympic sao? Sự tình là dạng này, tiểu hữu có thể từng nghe nói qua tiên chủng đại hội. Chương 335, yêu cầu. Chương 335, yêu cầu. Nhìn thấy Trần Phàm nghi ngờ trên mặt, cái kia hoa cực môn trưởng mở miệng lần nữa, đem sự tình tiền căn hậu quả cho Trần Phàm như vậy giải thích một trận. Nguyên lai, hoa cực môn hiện nay vị trí phương hồn vực bên trong, cùng hoa cực môn đồng dạng quy mô cỡ nhỏ tông môn có chừng trên trăm cái. Mặc dù hoa cực môn bởi vì phía sau có địa linh phủ làm chỗ dựa, từ khi sáng lập đến nay, vẫn đều không có nhận đến hoàn cảnh bên trong cỡ trung môn phái chèn ép. Thế nhưng tiền nhân phúc phận luôn là có lúc dùng hết, huống chi bọn họ khai sơn tổ sư cũng chỉ là một cái phổ thông trưởng lão. Năm đó điểm này tình cảm, sớm sẽ theo khai sơn tổ sư đi về coi tiên mà dần dần làm nhạt biến mất. Gần nhất 200-300 năm qua, hoa cực môn vẫn luôn tại cuối cùng chính mình có khả năng hướng địa linh phủ cung cấp cung phụ, gần như đem dựa vào phúc phận thu hoạch tài nguyên toàn bộ sản xuất, toàn bộ nộp lên trên, lúc này mới có thể miễn cưỡng đem địa linh phủ che chở kéo dài đến nay. Thế nhưng giống địa linh phủ loại kia quy mô cỡ lớn thương mậu tổ chức, dưới cờ tiểu môn phái không có 1000 cũng có 800. Hoa cực môn cái này 200-300 năm qua mặc dù không có phạm qua sai lầm lớn, thế nhưng cũng không có cho địa linh phủ làm qua quá lớn cống hiến. Bởi vậy liền có thật nhiều ngấp nghé hoa cực môn hiện nay nắm giữ tài nguyên tiểu môn phái, thỉnh thoảng liền sẽ hướng địa linh phủ khuyến khích đề nghị, muốn đem hoa cực môn gạt ra khỏi đi. Loại này xa lánh đến gần nhất cái này từng cái trăm năm cuối cùng tích lũy đến trình độ nhất định, để hoa cực môn trực tiếp đối mặt cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. Đó chính là nhất định phải phái người tham gia tiên đại hội phương hồn bực xem như liên thông phụ cận mấy cái hoàn cảnh trung tâm hoàn cảnh, vốn là thế lực khắp nơi hỗn tạp, mà tu chân nhân sĩ dù sao không giống yêu quái, động một chút lại muốn chém chém giết giết, tranh đoạt. Bởi vậy vì để tránh cho bên trong hao tổn quá mức nghiêm trọng, lấy mấy cái tại phương hồn bực bên trong thực lực, thế lực khá lớn trung tâm loại hình tu chân phái, tổ chức là người dẫn đầu, phương hồn hoàn cảnh bên trong mỗi trăm năm liền sẽ chủ trì mở rộng một lần đấu pháp. Mà này chủng loại giống như thế vận hội ô liễm điệp đồng dạng hình thức cỡ lớn hoạt động, chính là cái gọi là tiên chủng đại hội. Tên như ý nghĩa, tiên chủng đại hội chính là vì bồi dưỡng, chọn lựa tiên đạo hạt giống hoạt động, đồng thời còn có thể tổng hợp toàn diện giải quyết hoàn cảnh bên trong tiểu phái tranh chấp. Bình thường mà nói, chỉ có những cái kia hoàn toàn không chỗ nương tựa, cũng không thế nào chịu phía sau chỗ dựa ưu ái thế lực nhỏ, mới cần phái người tham gia cái này tiên chủng đại hội. Mà còn cái này tiên chủng đại hội đối tham dự tuyển thủ tuổi tác là có hạn chế, mỗi nhà phái ra dự thi đệ tử bên trong, không cho phép xuất hiện 100 năm tuổi trở lên tu sĩ. Kể từ đó, đã không có đối tu vi hạn chế, tham dự đấu pháp cũng nhiều là tu vi sắp xỉ như nhau hậu bối, là đấu pháp tăng thêm hợp lý hạn chế, còn có thể khống chế tranh đấu liên lụy phạm vi. Đương nhiên, loại này hoạt động phía sau, còn có để những này không nhận chào đón tiểu môn tiểu phái, dựa vào tự thân tiềm lực, tự mình phân phối hoàn cảnh bên trong tài nguyên tu luyện chân chính ý đồ. Đối với môn phái tu chân đến nói, cái gì là tiềm lực? Ưu tú truyền nhân mới thật sự là tiềm lực. Chỉ có đầy đủ ưu tú truyền nhân, mới có thể để những này không có tích lũy, không nắm chắc bài tiểu môn tiểu phái chân chính kéo dài tiếp. Đương nhiên, nếu như những này ưu tú truyền nhân tại đại hội bên trong hạc giữa bầy gà, còn muốn đối mặt chính mình sư môn phía sau thế lực lớn mời chào. Loại này mời chào cũng không đoạn tuyệt thế lực nhỏ truyền thừa, ngược lại có khả năng ra cố thế lực nhỏ cùng chỗ dựa liên hệ, để những thế lực nhỏ này một lần nữa trở lại chỗ dựa ánh mắt bên trong, đây là song phương đều vui lòng nhìn thấy tình huống. Lúc đầu ta Hoa Cực môn còn có từng cái không sai người kế tục, 100 tuổi không đến liền đã tu luyện đến thông lạc hậu kỳ, thậm chí sớm đã cùng địa linh phủ một vị trưởng lao hẹn xong, chỉ cần hắn có thể tại tiên chủng đại hội mà biểu hiện ưu dị, vị trưởng lão kia liền sẽ thu hắn làm quan môn đệ tử. Chi tiết, mấy năm trước hắn ra ngoài du lịch phía sau, liền lại chưa thể trở về, mà còn trong sư môn lưu lại hồn bài, cũng linh quang mất hết, hơn phân nửa là vẫn lạc. Hoa Cực môn trưởng môn nói đến đây, trong ánh mắt có chút ảm đạm, từng cái đệ tử kia nhắc tới cùng hắn còn có chút thân duyên, tư chất cũng là bất phàm, chính là thời vận không tốt. Hiện nay ta Hoa Cực môn 100 tuổi trong vòng đệ tử bên trong, tu vi cao nhất một cái cũng mới thông lạc sơ kỳ, thực sự là không lấy ra được. Mà bản môn nếu muốn giữ vững hiện nay tài nguyên tu luyện, tối thiểu muốn phái ra thông lạc hậu kỳ đệ tử mới có hy vọng. Nghe đến đó, Trần Phàm cái kia còn có thể nghe không hiểu đối phương ý tứ. Tiền bối là muốn để vãn bối gia nhập Hoa Cực môn, tham dự cái này cái gì tiên chủng đại hội? Không sai, tiên chủng đại hội yêu cầu khắc nghiệt, phái ra tham dự người, nhất định phải là bản môn đệ tử chính thức, không thể có môn phái khác đệ tử thân phận, thế nhưng đồng dạng môn phái nhập môn lúc đều muốn xin thề đạo tử, không dễ như vậy thoát ly thay đổi thay thế, bởi vậy Trần tiểu hữu thực lực của ngươi tuổi tác đều tôn lên lẫn nhau, vẫn là tán tu thân phận, quả thật tốt nhất ứng cử viên. Nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, Hoa Cực môn trưởng môn giống như là chờ đợi lâu ngày từng cái dạng, một cái đón. Trần Phàm bày ra một bộ trầm tư dáng dấp, trong lòng nhưng là vui mừng nở hoa, thật sự là thiếu cái gì liền đến cái gì, đang lo đi nơi nào tìm công pháp, cái này không liền đưa tới cửa sao. Ngoài miệng lại nói, để văn bối đáp ứng việc này cũng không phải không thể, chỉ là văn bối có một cái yêu cầu. Nghe đến Trần Phàm muốn đưa yêu cầu, Hoa Cực môn trưởng môn một bộ sớm đoán được như vậy thần thái, cười hướng Trần Phàm nhẹ gật đầu, phải nên như thế, ngươi có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại, việc này can hệ trọng đại, đại trưởng lão cũng tại cái này, phàm là Hoa Cực môn có thể làm được đến, chúng ta liền đều có thể đáp ứng cùng ngươi. Dễ nói, kỳ thật văn bối yêu cầu cũng không nhiều, trừ tài nguyên tu luyện bên ngoài, văn bối chỉ là còn muốn lại muốn một môn tu luyện công pháp. Trần Phàm quả quyết đem yêu cầu của mình ném ra. Công pháp? Hoa Cực môn trưởng môn không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà nâng như thế một cái yêu cầu, có chút kỳ quái hỏi, Trần tiểu hữu, ta nhìn ngươi linh uy có thứ tự, khí tức tinh thuần, không giống như là không có thể chuyển công pháp bộ dạng a. Hổ thẹn, không dối gạt trưởng môn nói, văn bối sư phụ cũng chỉ là một giới tán tu, sở tu công pháp, luyện tới liên mạch kỳ liền đã là cực hạn, bởi vậy văn bối nghĩ sớm tính toán, tìm được cửa ít nhất có thể tu tới trúc đỉnh kỳ công pháp. Trần Phàm thuận miệng nói bậy lắc lư. Trúc đỉnh chính là đạo nghiệp long môn, ngươi mong ngóng trong lòng cũng chẳng có gì lạ. Nô. Hoa Cực môn trưởng môn trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn trộm liếc một cái đứng ở một bên xem trò vui đại trưởng lão, kết quả lại bị hắn trừng mắt ngược một cái. Nhìn ta làm gì? Ngươi là trưởng môn, tự nhiên do ngươi đến làm chủ. Nói về nói như vậy, cái kia đại trưởng lão lại vụng trộm len lén cho trưởng môn truyền một đạo âm, bị Trần Phàm nhạy cảm linh giác cho bắt được, để hắn nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Tốt thôi, Trần tiểu hữu, ngươi nếu là nguyện ý giúp ta Hoa Cực môn một lần, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Đợi ngươi gia nhập Hoa Cực môn phía sau, có thể sửa tu ta Hoa Cực môn chấn môn công pháp một linh hoa thổ lộ công. Cái kia Hoa Cực môn trưởng môn cũng là kẻ già đời, nhận đến đại trưởng lão truyền âm phía sau rất bình tĩnh, chỉ là giả trang ra một bộ quyết định bộ dạng, hướng Trần Phàm làm ra hứa hẹn. Chương 336, linh hoa thổ lộ công. Chương 336, linh hoa thổ lộ công. Trưởng môn mời nói cẩn thận. Hoa Cực môn hai vị khác cung chủ nghe đồng thời giật mình lên tiếng, có chút không hiểu nhìn hướng trưởng môn. Lần này hỗ trợ thấy thế nào đều có lẽ chỉ là duy nhất một lần giao dịch, chỉ cần Trần Phàm có khả năng giúp Hoa Cực môn vượt qua lần này cửa ải khó khăn, như vậy Hoa Cực môn chỉ cần cho Trần Phàm nhiều nhét từng cái chút linh thạch, lại tùy tiện tìm một môn trúc đỉnh kỳ công pháp cho Trần Phàm, song phương liền có thể thanh toán xong. Có thể là nếu như dựa theo trưởng môn thuyết pháp, đem cửa bên trong linh hoa thổ lộ công truyền cho Trần Phàm lời nói, chẳng phải là muốn lô vốn thua thiệt lớn. Linh hoa thổ lộ công có thể là có thể tu luyện đến ngưng dịch kỳ công pháp, mặc dù Hoa Cực môn sáng lập đến nay, cũng không có người có khả năng thành công đột phá ngưng dịch kỳ, thế nhưng cái này cũng không thay đổi được cái này công pháp chính là hàng thật giá thật ngưng dịch kỳ công pháp sự thật. Dù sao năm đó Hoa Cực môn khai sơn tổ sư, nếu như không phải sáng chế đồng thời sửa tu môn công pháp này lời nói, căn bản liền sẽ không được cho phép thoát ly địa linh phủ. Hừ, trưởng môn làm quyết định, các ngươi hai cái ăn trứng kinh hãi. Trần Phàm tất nhiên nguyện ý thay chúng ta Hoa Cực môn có mặt tiên trùng đại hội, vậy dĩ nhiên là muốn chính thức vào chúng ta Hoa Cực môn, và Hoa Cực môn chính là Hoa Cực môn đệ tử, trong môn công pháp, vì sao không thể truyền thụ cho hắn? Đại trưởng lão lời nói để hai vị quan chủ toàn thân run lên, tranh thủ thời gian không người nói không dám, đồng thời trong lòng mơ hồ có chỗ minh ngộ, biết việc này phía sau có đại trưởng lão dụ ý, bởi vậy liền không nói nữa. Trần Phàm, ngươi có thể nguyện bái ta Phan Bình Phan mỗ người làm thầy, làm ta quan môn đệ tử. Mọi người trầm mặc chỉ chốc lát, đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, nói ra càng làm cho hai vị quan chủ giật mình lời nói đến. Trần Phàm nhưng là liếc thấy phá đối phương tiểu tâm tư từng cái đơn giản là nhìn chúng tư chất của mình, muốn dùng công pháp đến đem chính mình cùng Hoa Cực môn buộc chung một chỗ mà thôi. Bất quá đối với hắn hiện tại đến nói, thu hoạch được một bộ để hắn kinh mạch tu vi có thể tiến thêm một bước công pháp, đúng là việc cấp bách. Đến mức công pháp này mang tới tác dụng phụ, chỉ cần không phải quá mức, Trần Phàm ngược lại là cảm thấy không quan trọng, dù sao hắn hiện tại không môn không phái, đỉnh cái tiểu môn phái đệ tử thân phận, dễ dàng hơn hắn đục nước méo cỏ. Lại không tốt, tiên chủng đại hội bắt đầu phía trước, Trần Phàm đem công pháp trúc đỉnh kỳ bộ phận lấy tới, tiên chủng đại hội về sau trực tiếp vỗ nông rời đi chính là. Vãn bối tự nhiên cầu còn không được. Trong đầu đem việc này lợi và hại cấp tốc qua một lần, Trần Phàm cười cười, không người hướng đại trưởng lão hành lễ. Hả? Nếu như thế, ngươi còn muốn tự xưng vãn bối sao? Sư phụ tại bên trên, chịu đệ tử cúi đầu. Ha ha. Tốt. Mau dậy đi. Ba người các ngươi, đi trước trở về đi, còn sót lại sự tình ta cùng Đồ Nhi phân trần liền có thể. Nhìn Trần Phàm nghe đến nhắc nhở hậu tâm linh thần sẽ quỳ rạp xuống đất, hướng chính mình dập cái đầu, đại trưởng lão lập tức vui vẻ ra mặt, phất tay liền đem Hoa Cực môn trưởng môn cùng hai vị cung chủ đuổi đi. Tiên tính u mật bảo tháp đỉnh, chỉ còn lại đại trưởng lão cùng Trần Phàm, Trần Vân ba người. Với muội, là chuyện gì xảy ra? Không có tu luyện qua sao? Cũng muốn một đạo gia nhập chúng ta Hoa Cực môn. Cái kia đại trưởng lão lúc này mới có tâm tư đem lực chú ý chuyển hướng Trần Vân, phát hiện chính mình vậy mà không có cách nào nhìn thấu đối phương tu vi, thân hình này cao gầy mềm mại đáng yêu nữ tử, tại trong cảm nhận của hắn vậy mà cùng người bình thường không khác. Bẩm báo sư phụ, muội muội ta thể chất nàng đặc dị, chỉ có thể tu luyện ta trước tiên sư phụ truyền thụ luyện thể pháp môn, bởi vậy không có linh lực tu vi, mà còn tính cách hướng nội, tâm trí không được đầy đủ, hơn phân nửa là tại thành tiên lộ bên trên đi không xa, liền để nàng bảo trì như vậy đi. Cái kia đại trưởng lão nghe đến Trần Phàm giải thích, lại thả ra thần thức cảm giác một cái, phát hiện trừ có thể tra xét đến Trần Vân sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy bên ngoài, tra xét không đến những vật khác, vì vậy cũng liền coi như thôi. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là Trần Phàm cái này mới vừa thu đồ đệ. Đồ Nhi a, ngươi đến, tất nhiên ngươi muốn bảo ta Hoa Cực môn. Cái này nghi thức nhập môn vẫn là muốn có. Ngươi dụng tâm nghe, chờ chút dựa theo ta nói đối với liệt tổ liệt tông làm cái thể, từ đây liền coi như là vào bản môn. Trần Phàm nghe vậy ánh mắt ngưng lại, biết mấu chốt sự tình tới, cái này nhập môn lời thể, mới thật sự là quyết định gia nhập Hoa Cực môn sẽ đối hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng sự tình. Cái này thế giới tu bên trên đối với lời thể cầu nguyện nhìn đến tương đối chi trọng, Trần Phàm năm đó đi theo Vương Liên Nguyện bên người thời điểm, cũng nhiều có nghe làm trái lời thể hậu quả nghiêm trọng, hắn cũng không tính toán lấy thân thử nghiệm, thử một chút dùng bỏ lời thể trừng phạt. Cho nên nếu như lão đầu tử này cho hắn nhập môn lời thể quá nghiêm khắc hà khắc lời nói, Trần Phàm cũng sẽ không đàng hoàng chiếu vào niệm, nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận. Bất quá vượt quá Trần Phàm dự đoán chính là, Hoa Cực môn đại trưởng lão cho gia nhập môn lời thể có thể nói là phi thường rộng rãi đến nếu như không có Hoa Cực môn danh tự, liền sẽ để người cho rằng chỉ là gia nhập cái gì bình thường rời rạc tổ chức nào nói. Trừ hạch tâm mấy đầu một không được cố ý tổn hại Hoa Cực môn lợi ích, không e rằng mang sát thương Hoa Cực môn môn nhân, còn có chính là Hoa Cực môn có thai hoa lúc, nên tận lực thực hiện chính mình có khả năng trợ giúp sư môn những này mơ hồ không rõ nội dung bên ngoài, mặt khác trên cơ bản liền không có đất ước. Như vậy là được rồi. Như vậy liền có thể, Trần Phàm, ngươi đầu tiên là ta Phan Minh đệ tử, thứ nhì mới là Hoa Cực môn môn nhân, ta nói như vậy, ngươi nghĩ đến mình mà chưa? Không nhưng nhị gì hết, lấy tư chất của ngươi, thiên chủng đại hội về sau, chắc chắn trổ hết tài năng, bị địa linh phủ quý nhân nhìn chúng, đến lúc đó Hoa Cực môn tự nhiên là lưu không được ngươi, đến lúc đó lại lần nữa lời thề thì có ích lợi gì? Ba cái kia si mê mới nhìn không ra, ta còn nhìn không hiểu sao? Bất quá ngươi nếu là có ý, vào địa linh phủ phía sau, ngược lại là có thể tùy thời trở lại thăm một chút ta. Đại trưởng lão lời nói xảy ra sự tình bản chất, xác thực, nếu như riêng chỉ là dùng khắc nghiệt lời thề để ước thúc Trần Phàm lời nói, có lẽ trước mắt có thể đưa đến nhất định hiệu quả, thế nhưng từng cái sáng Trần Phàm tại tiên chủng đại hội lúc biểu hiện hữu dị, lấy địa linh phủ tác phong, nhất định sẽ được cửa trực tiếp vào người. Đến lúc đó Hoa Cực môn tự nhiên không dám cái mệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn thả người, mà Trần Phàm đi lần này, liền chân chính cùng Hoa Cực môn chặt đứt duyên phận. Cho nên cái này đại trưởng lão mới chủ động hướng trưởng môn nói ra, muốn đem Hoa Cực môn chấn môn công pháp truyền thụ cho Trần Phàm, mặt khác còn tự thân ra mặt, thu Trần Phàm làm đồ đệ. Hắn không cầu Trần Phàm có nhiều cảm ơn, chỉ cầu có thể kết xuống một cái nhân quả, không để đoạn này nhân duyên như vậy đoạn tuyệt. Trần Phàm đối hắn thông minh cách làm vô cùng thưởng thức từng cái dù sao loại này cách làm phía dưới, Trần Phàm chính mình là lớn nhất được lợi người, nếu như cái này Hoa Cực thật chỉ là muốn lợi dụng hắn vượt qua tiên chủng đại hội thử thách, chuyện này phía sau Trần Phàm khẳng định quả quyết rời đi, sẽ lại không cùng bọn họ có cái gì liên quan. Thế nhưng hiện tại cái này đại trưởng lão làm như vậy, ngược lại để hắn sinh ra sau này Hoa Cực môn nếu là có cái gì phiền toái, chỉ cần không phải quá tốn sức sự tình, cũng có thể ra tay giúp đỡ một cái ý nghĩ. Tốt, Trần Phàm, hiện tại tất nhiên ngươi đã là đồ đệ của lão phu, cũng đừng cất giấu nghẹn, ta biết ngươi hành tẩu tại bên ngoài, không tiện bại lộ toàn bộ thực lực, hiện tại cũng không có người ngoài, ngươi cứ việc biểu diễn ra chính là, tiên chủng đại hội cách nay còn có thời gian nửa năm, ta Hoa Cực môn tại cái này trong vòng nửa năm, nhất định muốn đem ngươi các phương diện thực lực toàn diện tăng lên. Không rõ ràng ngươi nền tảng, ta bên này cũng không tốt tính nhắm vào cho ngươi chỉ điểm. Chương 337, sư phụ. Chương 337, sư phụ. Đại trưởng lão một bên nói, một bên quay người đi trở về, dẫn Trần Phạm cùng Trần Vân cùng một chỗ, đi vào gian kia hình tròn kiến trúc. Hắn tiện tay điểm ra một đạo linh lực, viên kia hình nụ hoa lập tức khép lại, trong đó mặc dù bị kín, nhưng hoàn toàn không bị đè nén, mà còn đỉnh đầu màu tím linh quang chiếu rọi, giống như đặt mình vào dưới ánh mặt trời hoa lan nụ hoa bên trong đồng dạng. Trần Phạm không nghĩ tới chính mình tận lực thu liễm linh lực khí tức, lại bị đại trưởng lão cho khám phá, xem ra thực lực kém một đại giai, đúng là không quá tốt tận tàng. Phía trước tại địa linh phủ thời điểm, cái kia ngưng dịch kỳ trưởng lão đoán chừng cũng nhìn ra ta thực lực chân thật, có thể là vì muốn mau sớm đem Vân Nghê Bảo Ngọc mua qua đi, cho nên mới không có nói toạc. Trần Phàm nghĩ đến, kinh mạch buông lỏng, liên mạch hậu kỳ linh uy lập tức phóng thích mà ra, tiếp lấy hắn hướng đưa lưng về phía hắn mà đứng đại trưởng lão chắp tay, cung cung kính kính trả lời: "Sư phụ, đệ tử chân thực tu vi chính là liên mạch hậu kỳ, sở tu công pháp là thủy hành công pháp, bởi vì một lòng khổ tu công pháp, bởi vậy pháp thuật không tính là thuần thục, bất quá tốt tại kinh mạch tương đối đặc thù, linh lực tương đối tinh thuần. Bất quá bởi vì không có tài nguyên, cho nên pháp bảo chỉ là tùy tiện mua tam giai pháp khí phi kiếm, đây đều là đệ tử điểm yếu, còn mời sư phụ ban cho." Nói xong chờ nửa ngày, không có trả lời, dương mắt lén, phát hiện đại trưởng lão từng cái cũng chính là hắn mới nhận thức sư phụ vẫn là đưa lưng về phía hắn, không nói một lời, không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Nếu như Trần Phàm lúc này sẽ độc tâm thuật lời nói, liền có thể nghe đến trước mặt vị này tiện nghi sư phụ trong lòng gầm thét, liên mạch hậu kỳ. Tiểu tử này vậy mà là mẹ hắn liên mạch hậu kỳ. 50 tuổi liên mạch hậu kỳ. Phát phát. Lão tử lần này phát. Hoa Cực môn đại trưởng lão Phan Minh làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ là thuận miệng nói, vốn là tính toán để Trần Phàm đem hắn tu luyện bí pháp nói ra, tốt nhằm vào đối hắn con bài chưa lật tiến hành cường hóa, không nghĩ tới vậy mà nổ ra một cái liên mạch hậu kỳ tu vi đi ra. 50 tuổi liên mạch hậu kỳ a. Đặt ở lục đại tông môn bên trong, cũng đủ để trở thành chân truyền đệ tử một không. Là phong chủ hàng ngũ đệ tử thân truyền. Cái này hoàn toàn không phải cái gì khoa trương sự tình, nếu biết rõ, bọn họ Hoa Cực môn trưởng môn, gần tới 400 tuổi, cũng mới liên mạch hậu kỳ tu vi. Mà còn tư chất tu luyện đối với một cái tu sĩ ảnh hưởng, tại khai lô kỳ phía trước, càng đi về phía sau giai đoạn liền càng ngày càng rõ ràng. Liền lấy Hoa Cực môn trưởng môn làm ví dụ, bây giờ 400 tuổi liên mạch hậu kỳ, dù cho tất cả thuận lợi, trong vòng trăm năm cũng có khả năng đột phá đến trúc đỉnh kỳ, thế nhưng lấy loại này tư chất, lại nghĩ đột phá đến ngưng dịch kỳ, cần thiết tiêu phí thời gian, chỉ sợ sẽ không thấp hơn hắn nguyên bản thời gian tu luyện tổng cộng. Mà trúc đỉnh kỳ tu sĩ bình quân tuổi thọ, đồng dạng đều chỉ có ngàn năm tà hữu, cũng chính là nói, nếu như không có kỳ ngộ gì lời nói, Hoa Cực môn trưởng môn xác suất rất lớn sẽ bị vây ở trúc đỉnh hậu kỳ, sau đó tuổi thọ hầu như không còn chết đi. Tựa như là hiện nay Phan Vinh đồng dạng, hắn năm nay đã hơn 800 tuổi, thế nhưng tu vi mới khó khăn lắm đạt tới trúc đỉnh trung kỳ, lập tức đột phá trúc đỉnh hậu kỳ, ngưng dịch kỳ với hắn mà nói vẫn là một loại mong muốn không thể thành xa xỉ nghĩ. Mà 50 tuổi liên mạch hậu kỳ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chỉ cần Trần Phàm không tìm đường chết, phía sau lại có tài nguyên cùng công pháp hỗ trợ, như vậy hắn sau này tu vi thấp nhất cũng có thể đạt tới tố đăng kỳ. Thậm chí nếu như vận khí đầy đủ tốt, còn có thể khám phá kim đan huyền bí, bước vào khai lô kỳ, thành tựu địa tiên. Một khi thành tựu địa tiên, về sau tu vi tiến triển liền không thể lại đơn thuần dùng tư chất để cân nhắc, cho dù là tư chất lại người tầm thường, có khả năng đột phá khai lô kỳ, liền có cùng những thiên tài khác giẫm tại cùng một cái nơi xuất phát bên trên tư bản. Thế nhưng khai lô kỳ khó khăn, khó mà trên 9 tầng trời, từ xưa đến nay bao nhiêu tu sĩ, chỉ có lục đại tông môn trưởng môn cùng với thần hồ tông loại này đầy đủ cỡ lớn môn phái thái thượng trưởng lão, mới có thể đột phá mở lò, nạn liền kim đan. Lại thêm Trần Phàm vẫn là cái tán tu, tu luyện cũng chỉ là bình thường công pháp, bởi vậy tư chất của hắn rất có thể muốn so hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài còn kinh người hơn. Cho nên Trần Phàm xuất hiện, đối với Hoa Cực môn, thậm chí đối với Phan Vinh chính mình đến nói, đều không khác một lần ngàn năm một thở kỳ ngộ. Sư phụ, đệ tử tu vi có gì chỗ không ổn sao? Trần Phàm nhìn đại trưởng lão Phan Vinh vẫn luôn không có đáp lời, có chút kỳ quái, truy hỏi hắn nói: "Cái này cũng không có không ổn, sư phụ chỉ là tại suy nghĩ, trước từ nơi nào bắt đầu mà thôi." Phan Vinh bị Trần Phàm tra hỏi nhắc nhở, từ mừng như điên bên trong lấy lại tinh thần, âm thanh hơi khô câm trả lời Trần Phàm, tiếp lấy hắn cố gắng trấn định, quay người phân phó Trần Phàm nói: "Như vậy đi, Trần Phàm, ngươi trước đi tìm bảng trưởng môn, nói cho hắn ngươi đã nhập môn, sau đó nhận lấy một chút sư môn tín vật loại hình hàng ngày vận dụng, thuận tiện tìm chỗ ở. Sư phụ trước tại chỗ này sửa sang một chút mạch suy nghĩ, làm một chút chuẩn bị, đợi ngươi bên kia xong chuyện, lại đến sư phụ bên này chuyến." Trần Phàm nghe đến Phan Vinh lời nói, trong lòng hiểu rõ. Xem ra ta cái này tiện nghi sư phụ vẫn là đi dạo đem ta coi ra gì, vậy mà còn muốn trước chuẩn bị một chút. Trần Phàm nghĩ đến, liền muốn mang Trần Vân rời đi, lại bị Phan Vinh ngăn lại: "Đúng, Đồ Nhi, tu vi của ngươi tạm thời trước đối ngoại bảo mật, đối ngoại vẫn lấy thông lạc hậu kỳ gặp người thôi. Sư phụ có phải là trúc đỉnh kỳ trở lên tu vi tu sĩ, liền có thể tra xét đến ta tu vi thật sự. Nếu là như vậy, ta nghe người ta nói, trong môn thái thượng trưởng lão đều là trúc đỉnh kỳ tu sĩ, ẩn giấu tu vi chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào?" Trần Phàm có chút kỳ quái, lại không biết hắn tu vi căn bản chính là chính mình bạo lộ ra. Phan Vinh sắc mặt có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian thuận miệng lắc lư hắn: "Ai nói? Sư phụ ngươi ta là trời sinh có linh mắt thần thông, có thể nhìn thấu rất nhiều che lấp ẩn tàng chi pháp, bởi vậy mới có thể khám phá ngươi ẩn giấu tu vi thủ đoạn, đổi lại những người khác, đừng nói là trúc đỉnh kỳ, cho dù là ngưng dịch kỳ cũng không nhất định có thể làm được. Thì ra là thế. Trần Phàm liên tưởng đến địa linh phủ vị kia ngưng dịch kỳ trưởng lão, lập tức bừng tỉnh, vừa rồi một tia nghi hoặc cũng nháy mắt tiêu tán. Phan Minh gặp thành công lừa dối quá quan, tranh thủ thời gian phất tay đuổi Trần Phàm đi, hắn sở dĩ không cho Trần Phàm bại lộ thực lực, là lo lắng việc này truyền ra ngoài về sau sẽ phức tạp, dù sao nhân tài như vậy, nếu là bị địa linh phủ người biết, trước thời hạn cho muốn đi, vậy bọn hắn Hoa Cực môn chẳng phải lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Trần Phàm mang theo Trần Vân, ra đến bảo tháp, tùy tiện kéo từng cái Hoa Cực môn đệ tử hỏi thăm một phen, tiếp lấy liền đi đến trưởng môn vị trí chủ cung. Tại trưởng môn bản nhân đích thân tiếp kiến cùng dẫn dắt bên dưới, Trần Phàm vô cùng thuận lợi dẫn tới từng cái thân đại biểu Hoa Cực môn chân truyền đệ tử trang phục, ngọc phù tín vật, tại chủ trong cung được phân cho một khối ở phù đệ, còn có tương đương với chân truyền đệ tử một năm tài nguyên 3000 linh thạch. Còn thua kém Vương gia đại tiểu thư từng cái tháng tiền tiêu vặt. Trần Phàm nhìn xem chính mình càng không đại bên trong nhiều ra đến linh thạch, nhớ lại năm đó đi theo Vương Liên Nguyệt bên cạnh lúc thổ hào sinh hoạt, nhìn không được cảm thán. Bất quá linh thạch cũng tốt, thân phận cũng được, đối với hắn mà nói, vẫn là thực lực trọng yếu nhất, chỉ có thực lực mạnh hơn, mới có thể hoàn thành càng nhiều càng khó khăn nhiệm vụ. Chương 338, truyền công. Chương 338, truyền công. Bởi vậy Trần Phàm hơi chút chỉnh lý, liền một lần nữa mang theo Trần Vân về tới bảo tháp. Lần này Phan Vinh thoạt nhìn muốn theo cho rất nhiều, thần thái trang nghiêm ngồi tại đỉnh tháp nụ hoa loại hình kiến trúc chính giữa, nhìn xem Trần Phàm khẽ gật đầu, chờ Trần Phàm đi tới trước người hắn ngồi xếp bằng xuống, Phan Vinh mở miệng nói, "Đồ nhi, ngươi tất nhiên các phương diện đều có chờ đề cao, như vậy chúng ta liền không cần trì hoãn, quản nhiều chạy xuống dòng dòng thôi, bất quá tiên chủng đại hội nửa năm sau liền muốn tổ chức, bởi vậy chính ngươi cũng cần cân nhắc tu vi các." Phương diện nặng nhẹ. Trần Phàm nghe gật gật đầu, bày tỏ chính mình minh bạch. "Tốt, như vậy ngươi nghe cho kỹ, tiếp xuống sư phụ liền chuyển cho ngươi linh hoa thổ lộ công văn. Bằng công pháp này, phối hợp bí bảo linh tài, liền có thể tu tới năm đó tổ sư ra cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ." Phan Vinh luôn ngữ để Trần Phàm toàn thân chấn động, hắn không nghĩ tới Hoa Cực môn vậy mà như thế bên dưới bốn, sự tình cũng còn không có làm, hắn cũng không nhất định có thể tại cái kia cái gì tiên chủng đại hội bên trong lấy được thật tốt thành tích, kết quả bây giờ lại liền muốn trước thời hạn thanh toán chủ yếu nhất thù lao. Bất quá có tiện nghi không chiếm vương bát đạn, có thể trước thời hạn nhận đến thù lao Trần Phàm đương nhiên giơ hai tay hoan nên, hắn cũng sẽ không cầm đồ vật phía sau đổi ý, dù sao hắn hoàn thành nhiệm vụ phía sau còn có chuyển hóa lực lượng có thể thu hoạch, không có khả năng từ bỏ đưa tới cửa nhiệm vụ không làm. Theo Phan Vinh giải thích, từng đoạn huyền diệu tinh yếu tu chân pháp quyết từ trong miệng hắn nói ra, để đã minh bạch tu luyện bản chất Trần Phàm, nghe đến như si như say. Phan Vinh nói cho hắn biết không đơn thuần là linh hoa thổ lộ công pháp chính văn, còn bao gồm Hoa Cực môn lịch đại thái thượng trưởng lão đối công pháp này tu luyện tâm đắc, duy nhất có giữ lại là năm đó tổ sư gia lập nên môn công pháp này lúc lưu lại phê bình chú giải cảm nghĩ. Tổ sư gia xem như công pháp người sáng tạo, hắn phê bình chú giải cảm nghĩ liên quan đến môn công pháp này bản chất, nhắm thẳng vào công pháp chí mạng nhất thiếu hụt, bởi vậy tuyệt đối không thể tùy ý tiết lộ. Hoa Cực môn từ trước chỉ có đại trưởng lão cùng trưởng môn mới có tư cách biết. Bất quá dù vậy, Trần Phàm thu hoạch cũng đầy đủ. Một ngày một đêm giảng giải, Trần Phàm một bên nghe một bên hướng chiếu chính mình tu luyện Tam Nguyên Chân Thủy Công phát hiện chính mình phía trước tu luyện rất nhiều chỗ nhầm lẫn cùng với Tam Nguyên Chân Thủy Công tự thân thiếu hụt. Sau khi nghe xong, hắn cảm giác cả người như nhặt được tân sinh, trong kinh mạch linh lực thậm chí tại nguyên bản tinh thuần vô cùng trình độ bên trên, lại lần nữa được đến giảm tinh luyện. Bất quá hắn dù sao không phải chân chính thiên tài tu luyện, thời gian dài như vậy liên tục giảng giải, có khả năng lý giải chỉ có một phần nhỏ, mặt khác đều chỉ là chết trước nhớ cứng rắn gánh vác từng cái tuyệt đối điều khiển năng lực mặc dù không dùng được, có thể là Trần Phàm đã gặp qua là không quên được bản lĩnh lại không có vứt bỏ, thậm chí có chỗ tăng cường. Hiện tại chỉ cần là hắn tự mình trải qua sự tình, lại tại trong không gian thần bí hồi ức thời điểm, trừ thị giác thính giác bên ngoài, thậm chí còn có thể hoàn nguyên một bộ phận xúc giác, khứu giác các những cảm giác. Hắn suy đoán đây cũng là cùng mình linh hồn chi lực được đến biên độ lớn tăng lên có quan hệ. Một phen giảng giải xong xuôi, trong đó Trần Phàm lại nâng rất nhiều vấn đề, sư đồ hai người đều là cảm giác có chút trên tinh thần đề bài, bất quá Phan Vinh cũng không tính như vậy coi như thôi. Đồ nhi, ngươi nguyên bản sở tu công pháp chính là thủy hành công pháp, linh hoa thổ lộ công chính là một hành công pháp, thủy sinh mục, sửa tu xác nhận không khó. Việc này ngươi chậm chậm lưu toan liền có thể, bất quá ngươi hiện nay nắm giữ pháp thuật sắc thực thô ráp, mà còn pháp bảo thấp kém thực sự là có chút trà đạp với một thân tu vi. Phan Vinh nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ chốc lát, lại lần nữa mở hai mắt ra, hướng về phía Trần Phàm nói, tiếp lấy tay phải từng cái vung, từ trong tay áo vung ra hai đạo linh quang, bay đến Trần Phàm trong ngực. Sư phụ ban cho ngươi linh khí kiện, bí pháp một môn, linh khí gọi là Khốn Nguyên Thần Mộc Trang nhất giai trung phẩm, am hiểu trông coi ngự khống địch, cũng có thể biến hóa lớn nhỏ, trực tiếp đập lên, chỉ là xem như phi hành pháp bảo lúc, tốc độ tương đối phi kiếm nhất lưu hơi chậm chạp. Một môn khác bí pháp tên là Hoán Linh Chân Quyết chính là khai sơn tổ sư ngẫu nhiên đoạt được, có thể trong thời gian ngắn lấy linh lực làm môi giới, đem thiên địa linh tính hội tụ ở vật chết bên trong, khiến cho linh trí tự khai, hóa thành khôi lỗi cung cấp người thi thuật điều khiển tự nhiên, diệu dụng vô tận. Cái này hai vật ngươi cất kỹ, đi xuống phía sau tự mình luyện hóa tu luyện, ghi nhớ kỹ, bí thuật không thể truyền ra ngoài, người vi phạm nhất định chịu môn quy trừng phạt. Nói xong, Phan Vinh xua tay, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, một bộ xong việc tiễn khách thần sắc. Trần Phàm nghe đến Phan Vinh giới thiệu, cầm trong tay căn cánh tay dáng dấp thô gậy gỗ cùng một khối ngọc phù, trong lòng có chút tiểu kích động. Hơn 20 năm qua, đây coi như là hắn đầu từng cái lần chân chính dựa vào nhiệm vụ được đến độ tốt. Từ khi đoạt xá yêu thần chi thể đến nay, Trần Phàm gần như liền không có làm sao chịu qua nhiệm vụ bên cạnh, lần này lập tức đến cái tương đối trọng yếu nhiệm vụ, hơn nữa còn là trước thời hạn phát xuống khen thưởng nhiệm vụ, để hắn làm sao có thể không kích động. Bất quá khốn địch pháp bảo cùng triệu hoán bí thuật, đây là muốn để ta làm dở ý, đức lộ ý là sao? Trần Phàm thưởng thức một cái hai kiện mới đến tay đồ tốt, trong lòng vui vẻ nổ nước bọt một câu. Mang theo Trần Vân lại lần nữa đi ra bảo tháp, Trần Phàm một bên hướng chính mình tại Hoa Cực môn bên trong được phân phối nơi ở đi đến, một bên tự hỏi kế hoạch tiếp theo, pháp bảo cùng bí thuật hơi tế luyện nắm giữ một cái là được rồi, thời gian có hạn, trước mắt trọng yếu nhất chính là trước đem công pháp toàn diện sửa tu xong thành. Đối với tu sĩ bình thường đến nói, cải tu công pháp có lẽ cũng không phải là một kiện quá mức chuyện phức tạp, dù sao chỉ là đem trong kinh mạch của mình linh lực thông qua một loại khác vận hành phương thức, chuyển đổi một cái thuộc tính, cũng không cần từ đầu hấp thu linh lực. Bất quá người trong nhà biết chuyện nhà mình, Trần Phàm bởi vì kinh mạch dung lượng vượt xa tu sĩ tầm thường, bởi vậy linh lực chuyển đổi thuộc tính cần thiết thời gian cũng đem dài dằng dặc đáng sợ. Trần Phàm trở lại chính mình tại Hoa Cực môn bổ ngôi giữa xứng trụ sở từng cái một tòa độc môn độc viện tầng 2 tiểu lâu, tiện tay lấy ra một viên linh thạch, cắm vào viện lạc trận pháp hạch tâm, mở ra viện tử ngăn cách trận pháp, tiếp lấy ngồi tại nhị lâu chủ trên giường ngủ, bắt đầu kiểm tra mới đến tay linh khí cùng bí pháp. Đầu tiên là Khốn Nguyên Thần Mộc Trang, Trần Phàm đem cái này linh khí bày ở trước mặt mình, hướng về phía nó tiện tay đánh ra Tam Nguyên Chân Thủy Công bên trong ghi chép thông dụng luyện khí pháp quyết. Theo pháp quyết lấy linh lực làm vật trung gian tràn vào linh khí, cái kia màu sáng gậy gỗ đồng dạng linh khí lập tức bắt đầu hiện ra xanh kim giao nhau linh văn, đồng thời theo Trần Phàm thần thức đem cái này linh khí bao vây lại, linh khí bên trong trận pháp đường vân bắt đầu giống như vẽ đồng dạng, tại Trần Phàm trong ý thức dần dần hiện rõ. Trần Phàm phía trước luyện hóa một thanh phi kiếm, bởi vậy biết tế luyện pháp bảo xáo lộ, bắt đầu đem thần thức của mình theo Khốn Nguyên Thần Mộc Trang bên trong linh văn không ngừng đi tới đi lui thấm luận. Trong thời gian này, theo thần thức không ngừng thấm luận, những trận pháp này linh văn tại Trần Phàm trong ý thức càng ngày càng rõ ràng. Hắn cũng dần dần bắt đầu minh bạch những trận pháp này tác dụng, cùng với làm sao thôi động những trận pháp này, thôi động những trận pháp này đại khái cần bao nhiêu linh lực. Cơ bản tế luyện hoàn tất, tiếp xuống chính là thông qua chính mình linh lực không ngừng quán thâu, đối linh khí linh văn tiến hành không ngừng quen thuộc cùng điều chỉnh.